toàn thân mạch máu máu đều là ở thiêu đốt, giờ này khắc này Phó Tu Ngôn chỉ có một ý tưởng ở trong đầu lăn qua lộn lại cuồn cuộn. Hắn muốn gặp đến nữ nhân này. Chuyện này dừng ở đây, ngươi làm thực hảo, quân gia thật là hoa quốc chi kiếm tân chủ nhân. Sở hữu chuyển hóa thường thường chính là như vậy một cái chớp mắt chi gian, liền ở toàn bộ không gian không khí đều là bắt đầu áp lực thời điểm. Phó Tu Ngôn lại là đột nhiên ném xuống như vậy một câu, sau đó là xoay người đi ra ngoài. Cái loại này không hề do dự xoay người tuyệt đối là làm cho cả nhà ở người đều kinh một chút. Lão đại, này nam nhân là làm sao vậy? Nuốt nuốt nước miếng, nam nhân phía sau một người tiểu đệ mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn Phó Tu Ngôn rời đi bóng dáng, nhỏ giọng nói. Không biết, tám phần là hoa quốc chi kiếm trước kia. Ai, này nam nhân đầu tóc là màu xám trắng, là trước đây ta thích nhất cái kia quỷ hút máu công tức ai? Giống như tên là kêu Phó Tu Ngôn tới. Hắn chính là ta thần tượng. Nam nhân nói còn chưa nói xong, đứng ở cửa chỗ thủ vệ tiểu đệ lại là đột nhiên toát ra một câu, thanh âm kia tuyệt đối là không lớn, nhưng là lại làm cho cả hiện trường đều là lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch. Phó Tu Ngôn lẩm bẩm tự nói một câu, nam nhân nhưng thật ra có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Nay quả thực chính là ở cùng hắn nói giỡn được chứ. Rõ ràng chính là cùng khối thế lực, hiện tại thế nhưng vẫn là chia làm hai bát tới mua sắm súng ống đạn dược. Đây là thật sự không biết vẫn là tới khảo nghiệm hắn. Đạo diễn đại hội sau, trận này hoành động toàn bộ Tây Thành việc trọng đại cũng rốt cuộc là rơi xuống màn tre, cao hứng, tiếc nuối, nhưng trùng quy là hạ màn. Lúc này đây Tây Thành, rốt cuộc là ở mọi người nhìn chăm chú hạ trở thành gần vài thập niên tới trừ bỏ Phó Tu Ngôn ở ngoài cái thứ hai thần thoại. Hạ Thanh Tiêu, tên này ở trải qua đủ loại tuyên truyền sau, rốt cuộc là ở cái này địa phương trở thành nhất giàu có thần bí đặc thù tồn tại. Có thể làm cái kia cực kỳ khó được ở đạo diễn đại hội thượng lựa chọn diễn viên quỷ tài đạo diễn Kha Hoàng nhìn chúng, như vậy diễn viên tồn tại bản thân chính là một cái thần thoại. Hiện tại bọn họ cần phải làm là nhìn cái này lại một lần sáng tạo thần thoại diễn viên đến tột cùng là như thế nào phát triển, bọn họ muốn nhìn cái này có thể cùng Phó Tu Ngôn sóng vai nữ nhân đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Mà hiện tại, bọn họ càng thêm chờ mong chính là này Kha Hoàng sắp bắt đầu quay phiến tử. Lúc trước Phó Tu Ngôn cùng Kha Hoàng hợp tác chụp kia một bộ ám dạ sớm đã là trở thành này tây giữa sân thần thoại, mà hiện tại, nếu là lại lần nữa ký xuống Hạ Thanh Tiêu, như vậy cũng liền ý nghĩa sắp là có một bộ tạm tân tác phẩm sắp ra đời, mà đây là Kha Hoàng tân tác phẩm, cũng là nhất chịu người chờ mong một bộ tác phẩm. Đã từng kia bộ ám dạ cho bọn hắn mang đến chấn động thật sự là quá lớn, cái kia màn ảnh thượng thật lâu không có thể quên được kinh điển màu xám trắng phát quỷ hút máu công tức hình tượng, cái kia thuộc về một quốc gia nội thần thoại. Cái kia đến bây giờ vẫn là làm Tây Thành nội nữ nhân vì bọn họ si cuồng nam nhân. Mà hiện tại, hết thể đều đã là trần ai lạc định, bọn họ đến tuột cùng là có thể hay không đủ lại lần nữa thấy một cái thần thoại quật khởi. Cái này ở đạo diễn đại hội thượng tân quật khởi tân tinh, lại sẽ trưởng thành đến như thế nào nông nỗi. Bọn họ rửa mắt mong chờ. Giờ này khắc này, Tây Thành đạo diễn đại hội tổ chức mà bên, châu tế công ty phân ra cũng rốt cuộc là triệt triệt để hoàn thành, ở đạo diễn đại hội kết thúc ngày hôm sau. Châu tế đó là bắt đầu rồi hướng bên ngoài tuyển nhận nghệ sĩ trình tự, đến nỗi ở ngẫu nhiên gian để lộ ra nhà này công ty phía sau màn người là Phó Tu Ngôn tin tức cũng là làm châu tế lấy một loại rất là quỷ dị tốc độ ở Tây Thành nội nhảy hồng, ở hai ngày lúc sau đó là đã làm Tây Thành nội mấy nhà giải trí tuần săn đầu. Tới ánh mắt, có thể ở cái này Tây Thành nội đánh Phó Tu Ngôn tên tuổi, không phải thật sự cùng Phó Tu Ngôn có quan hệ như vậy chính là lợi dụng này ba chữ, này trong đó thủy đến tột cùng là có bao nhiêu sâu. Bọn họ vẫn là đến xem cái rõ ràng. Hiện tại, chính là tốt nhất thời cơ. Tây Thành nội súng ống đạn dược hiện tại đã là có 2/3 ở chúng ta trên tay, mặt khác 1/3 đã là cho Hoa Quốc chi kiếm, rốt cuộc hiện tại còn cần bọn họ thanh danh tới bảo hộ chúng ta, dư lại súng ống đạn dược các ngươi muốn xử lý như thế nào. Nhìn thoáng qua đang ở trên sofa ninh mày vẻ mặt thâm trầm Hạ Thanh Tiêu, dung bạch nhướng mày, trong thanh âm đều là mang theo một chút rất là rõ ràng đắc ý. Hiện tại Tây Thành súng ống đạn dược đã là hắn thiên hạ. Nắm giữ suốt 2/3 Tây Thành súng ống đạn dược, như vậy này Tây Thành nội súng ống đạn dược cũng tuyệt đối là hắn thiên hạ, hôm trước vừa mới hoàn thành một bút giao dịch cũng đã là làm lần này tiền vốn toàn bộ trở về, như vậy hiện tại, chính là chân chính bắt đầu súng ống đạn dược thời đại. Chương 74 Phó Tu Ngôn xuất hiện. Còn lại tùy tiện ngươi xử trí, bất quá quan trọng nhất chính là nhớ rõ cẩn thận, hiện tại Tây Thành, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thanh Tiêu đem trong tay chén bông. Nhìn thoáng qua đang ở đắc y rào rạt bắt đầu quy hoạch sau này làm đổ Dung Bạch, khoe miệng cũng là không tự giác chịu chịu. Hai ngày này Dung Bạch tuyệt đối là ở vào một loại mạc danh hương phân trung, hiện tại thế nhưng là ở tiến quân súng ống đạn dược giới còn không có mấy ngày đã đi xuống lớn như vậy bút tích, không thể không nói tuyệt đối là một loại cực kỳ mạo hiểm cách làm. Tấm tắc, đại nữ thần ta làm việc ngươi nhưng đến yên tâm, ta nha, hiện tại chính là muốn cho súng ống đạn dược giới toàn bộ người đều biết Hạ Thanh Tiêu này ba chữ tồn tại. Rất là vui sướng thổi huýt sáo, dung bạch mi mắt gian kêu kêu một cái rực rỡ lung linh, lộng lây xinh đẹp. Thừa dịp vốn dĩ liền rất sạch sẽ mặt mày cũng là làm một bên tiểu trợ lý đột nhiên sửng sốt, trên mặt đột nhiên đó là nổi lên hai đóa mây đỏ. Trước kia bị này dung bạch giống tới giống đi, chán ghét đến không được, hiện tại như thế nào thế nhưng là mạc danh cảm thấy hắn lớn lên như vậy đẹp. Đại nữ thần ngươi ngày mai còn muốn đi đóng phim. Trong bụng hài tử ăn tiêu sao. Đã mau 4 tháng có thai, ngươi vẫn là đến chú ý một ít. Nói xong những lời này sau, dung bạch rồi lại là lo lắng nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, thanh âm đều là đổi. Hôm nay mới biết được nguyên lai Hạ Thanh Tiêu bụng hoài chính là song bào thai, tình huống như vậy Hạ không vất vả mới là lạ. Đại nữ thần đã là mệt mỏi lâu như vậy, ở Tây Thành nội toàn bộ châu tế cơ hồ cũng là nàng một người ở làm lụng vất vả. Như vậy đối với trong bụng hài tử tới nói thật ra là quá bất lợi, hắn ở vì Phó Tu Ngôn lo lắng. Không quan hệ, hài tử hiện tại thực. Dung tiên sinh, bên ngoài có người tìm ngươi. Ma Liên ở Hạ Thanh Tiêu thanh âm còn không có lạc định kia một khắc, cửa chỗ bảo vệ cửa thanh âm truyền đến, lại là mang theo một tia rất là rõ ràng áp lực tới rồi cực hạn hưng phấn hương vị. Thanh âm lạc định khoảnh khắc, Dung Bạch cùng Hạ Thanh Tiêu lại là đồng thời sửng sốt. Rốt cuộc hiện tại lúc này điểm danh tới tìm Dung Bạch, cũng chỉ có những người đó, chính là như thế nào sẽ tìm được Châu Tế tới. Này thật sự là quá không tầm thường. Hắn nói hắn tới làm cái gì? Gân cổ lên hướng ra ngoài giống lên một câu. Dung Bạch theo bản năng cầm đứng ở bên hông kia đem chính hắn lưu lại súng lục. Đây là vì dự phòng vắng nhất, bất quá hiện tại ấn tình huống này xem ra, có lẽ là thật sự phái thượng công dụng. Người tới liền nói muốn gặp ngươi, cũng không có yêu cầu khác. Ngoài cửa nam nhân lại lần nữa xả giọng nói giống lên một câu, phòng trong Dung Bạch cùng Hạ Thanh Tiêu mày lại là càng thêm linh khẩn. Người tới thế nhưng là thật sự tới gặp Dung Bạch. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy trực tiếp phương thức. Người tới đến tuột cùng là ai lại có cái gì mục đích? Không khí càng thêm căng chặt, cái loại này thấy không rõ chân tướng khẩn trương nguy cơ cảm đó là như vậy vẫn luôn quanh quẩn ở mọi người trong lòng, theo thời gian trôi qua bỏ tiến mọi người trái tim. Làm hắn tiến bảo, các ngươi bảo vệ tốt đại môn. Liên ở toàn bộ không gian không khí áp lực tới rồi cực hạn thời điểm, Dung Bạch lại rốt cuộc là ninh mày đối ngoại giống lên một tiếng, rất có một loại đập nồi dìm thuyền hương vị. Mấy ngày hôm trước vừa mới tại đây Tây Thành nội trở thành đứng đầu súng ống đạn dược giao dịch thương, hiện tại thế nhưng là có người trở về tìm hắn. Nay tuyệt đối là một loại đối với hắn cực đoan khiêu chiến cùng đối mặt không biết nguy hiểm. Người tới đến tột cùng là ai, lại đến tột cùng là có cái gì mục đích, vô luận như thế nào, này kế tiếp nhật tử hắn đều là sẽ trải qua rất nhiều, hôm nay chính là chuyện này chân chính bắt đầu. Nhìn thoáng qua phía sau Hạ Thanh Tiêu, Dung Bạch sắc mặt có nói không nên lời ngưng trọng. Hôm nay, hắn rốt cuộc là muốn cùng hắn đại nữ thần cùng nhau đối mặt này hết thảy. Ngoài cửa đã sớm là ở Dung Bạch này một giọng nói sau đi ra ngoài thời điểm liền không có thanh âm. Cái loại này khẩn trương đến mức tận cùng hương vị đó là như vậy sao từ cửa chỗ tiếng bước chân từng bước một bắt đầu lan tràn mà đến, đêm này phương thiên địa đều là bắt đầu toàn bộ bao phủ. Đó là một loại phảng phất đạp ở mọi người trái tim thượng tiếng bước chân, đó là một loại phảng phất là đem mọi người trái tim đều bắt đầu nắm chặt tiếng bước chân, liền như vậy đi bước một vang lên, Hạ Thanh Tiêu cùng Dung Bạch đôi mắt đều là bắt đầu chậm rãi mị, khoe miệng độ cung một chút nhấp chặt dơ lên. Mà không biết vì cái gì, ở tiếng bước chân vang lên kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu liên quan phảng phất là một chỉnh trái tim đều ở bắt đầu căng chặt, một chút tiếp theo một chút tràn ngập mà khai, khẩn trương, mặc danh lo âu, cùng với cái loại này không biết từ đâu tới đây hưng phấn. Này hết thể đều là làm ở đây không khí phức tạp tới rồi cực hạn, tựa hồ đều là ở theo kia càng ngày càng gần tiếng bước chân nắm khẩn mọi người trái tim. Giao dịch ta súng ống đạn dược, ngươi thật to gan. Trầm thấp ám ách thanh âm, từ tính hắc ám hương vị. Mang theo thổi quét hết thể tức giận cùng phảng phất là muốn đem này phương không gian toàn bộ nuốt hết hắc ám, đó là như vậy tràn ngập mà khai, vang vọng ở này phương không gian, làm mọi người trái tim đều là theo bản năng khẩn căng thẳng. Không có người ta nói lời nói, không có người trố mắt, nhưng là ở thanh âm kia vang lên kia một khắc, cơ hồ là tất cả mọi người căng chặt một cây thần kinh, trên mặt liên quan thần sắc cũng không biết thay như thế nào biểu tình mới thích hợp trường hợp như vậy. Thanh âm kia lạnh băng hắc ám thanh âm. Kia phảng phất là muốn đem sở hữu thần kinh đều nắm khẩn thần kinh, kia đi bước một từ cửa chỗ bắt đầu truyền đến thanh âm, rõ ràng chính là thuộc về cái kia đã từng thần thoại, cái kia toàn bộ Hoa Quốc nội đứng đầu không người siêu việt tín ngưỡng. Hạ Thanh Tiêu ở vang lên thanh âm kia vang lên kia một khắc đó là trong lòng hung hăng nắm thật chặt, tựa hồ là kia căn căng chặt huyền ở trong phút chốc đó là chặt đứt cái hoàn toàn, thanh âm kia phảng phất là bách chuyển thiên hồi ở đêm khuya ngộng hồi gian vang lên vô số biến giống nhau, một chút thổi quét nàng trái tim. Sẽ không sai. Sẽ không nghe lầm, cái này sớm đã là khắc vào trong xương cốt thanh âm, cái này làm nàng cho tới bây giờ sớm đã là quên không được thanh âm, thuộc về nam nhân kia, cái kia sớm đã là không biết khi nào dung tiến cốt nhục nam nhân. Ở toàn bộ không gian đều là lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch thời điểm, cửa người tới rốt cuộc là hiện thân hình. Một đầu màu xám trắng đầu tóc, một thân màu đen tây trang, một đôi có thể trầm tiến hết thảy mắt, cái loại này thuộc về người tới đặc có hắc ám cường đại khí chàng, trừ bỏ người kia, không còn có một người có thể đem cái này khí chàng suy diễn đến như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Trừ bỏ Phó Tung Nôn, không còn có người thứ hai. Người tới phản quang mà đến, cái loại này cơ hồ là toàn thân trên dưới đều là tản ra cực kỳ lóa mắt hương vị làm tất cả mọi người là đem ánh mắt đều không tự chủ được đầu hướng về phía kia chỗ. Tuấn Mỹ đến cực điểm nhan, lười biếng hắc ám khí chàng, cái loại này đem toàn bộ không gian đều tràn ngập khí chàng, người tới thật là Phó Tung Nôn. Khoe miệng Độ Cung mang theo vài phần ý cười, hướng về trên sofa sớm đã là cứng lại rồi thân hình Hạ Thanh Tiêu đi bước một đi đến, đem tất cả mọi người là trực tiếp bỏ qua ánh mắt, cái loại này rốt cuộc rời không ra ánh mắt, cái loại này phảng phất là vượt qua hồi lâu tìm hồi lâu hiện giờ lại là rốt cuộc tìm được rồi giống nhau ánh mắt, sớm đã là làm Hạ Thanh Tiêu rời không ra ánh mắt. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu, trong mắt sớm đã là dư lại cái kia đi bước một đi tới nam nhân, rốt cuộc dung không dưới người khác. Nữ nhân, đã lâu không thấy. Không có ôm, không có kích động hô to, không có triền miên lâm ly hôn, một câu vô cùng đơn giản thăm hỏi, một câu thật giống như là thật sự thật lâu không có gặp mặt lão bằng hưu giống nhau, liền như vậy một câu thăm hỏi vang lên, liền đơn giản như vậy đến mức tận cùng thăm hỏi, nhưng là lại là ở vang lên kia một khắc làm Hạ Thanh Tiêu hốc mắt trong nháy mắt rằng có chút chua xót. Nguyên bản cho rằng chính mình sớm đã là đau thương bất nhập, nguyên bản cho rằng đời trước chính mình một người cường đại đến sớm đã là trở thành thói quen, chính là thẳng đến giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu mới hiểu được, ở người kia sau khi xuất hiện, này hết thể đều là không giống nhau. Những cái đó đã từng cho rằng thói quen toàn bộ bị đánh vỡ, những cái đó đã từng cho rằng chính mình có thể thói quen cô độc, những cái đó đã từng cho rằng chính mình có thể thừa nhận cường đại, hiện tại ở trước mắt người nam nhân này vừa xuất hiện thời điểm Hạ Thanh Tiêu mới là phát hiện, nguyên lai Phó Tu Ngôn tên này, sớm đã không chỉ là một cái tên đơn giản như vậy. Ân, Phó Tu Ngôn, đã lâu không thấy. Đồng dạng là con khoe miệng, Hạ Thanh Tiêu ngăn chặn kia hơi hơi phiếm hồng đôi mắt chúng sắp là trào ra chất lỏng. Đang nhìn Phó Tu Ngôn thời điểm đó là như vậy thẳng tắp đối diện Phó Tu Ngôn mắt, không có nửa điểm trốn tránh. Có chút đồ vật không phải có thể dùng một lời hai ngữ có thể biểu đạt rõ ràng, có chút cảm tình cũng không phải tùy tùy tiện tiện một hai cái động tác là có thể đủ biểu đạt. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn chi gian chính là như vậy. Ở chung lâu lắm, biết đến quá nhiều, sớm đã là đem đối phương sờ thấu, sớm đã là biết đối phương tùy tùy tiện tiện một ánh mắt, tùy tùy tiện tiện một động tác chính là muốn biểu đạt có ý tứ gì, bọn họ chi gian. Thật là không cần quá nhiều giải thích. Lúc trước kia sự kiện sớm đã là trở thành qua đi, những cái đó đến tột cùng là cất giấu như thế nào chân tướng cùng âm mưu, đều ở gặp mặt giờ khắc này hoàn toàn đã không có bất luận cái gì trọng lượng. Có cái gì so với bọn hắn chi gian cảm tình tới quan trọng? Có cái gì so hiện tại gặp mặt, so hai người đều lông tóc vô thương tới quan trọng? Đã sớm đã là đã không có ngăn cách, cũng không có đối với đã từng tam đại thế gia chi gian gút mắt, hai trái tim ở gặp mặt thời điểm đó là gắt gao dựa vào cùng nhau. Hạ Thanh Tiêu, Phó Tung Nôn, rốt cuộc là gặp được mặt. Phó Đại Thần. Ngoạ tào ngươi là Phó Đại Thần. Không đợi Hạ Thanh Tiêu nói cái gì đó, giờ này khắc này một đạo rất là bén nhọn thanh âm đó là như vậy vang lên ở toàn bộ không gian nội, làm mọi người đều là sửng sốt, đảo cũng là triệt triệt để đem này phương không gian cứng đờ không khí đánh vỡ. Đó là dung bạch thay đổi điều thanh âm, đó là hưng phấn đến mức tận cùng hoàn toàn là đã không có tự chủ thanh âm. Đó là hoàn toàn ở nhìn thấy Phó Tu Ngôn thời điểm đã là kích động nói bạo thô khẩu nói năng lộn xộn. Ai có thể nói cho hắn đây là tình huống như thế nào? Không phải nói tốt có người tới gặp hắn sao? Như thế nào hiện tại tiến vào chính là Phó Tu Ngôn, là hắn vẫn luôn sùng bái nam thần. Quả thực là quá dọa người có hay không? Quả thực là quá làm người kích động có hay không? Hắn chính là chính tông thần thần Phan Chính Phú. Hiện tại thế nhưng là liền như vậy đứng ở hắn trước mặt. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy một loại cực kỳ cường đại phương thức, hắn thật sự là liên quan hô hấp đều khó khăn. Chương 75 mang thai. Dung bạch thanh âm kêu một cái xuyên thấu lực, ở vang lên khoảnh khắc cơ hồ là liền toàn bộ không gian đều là lâm vào một loại mạc danh sôi trào trạng thái chung, liên quan lúc trước cái loại này rất là quỷ dị không khí cũng là bị phá hư cái không còn một mảnh. Bị dung bạch này một tiếng cấp hoàn toàn khiến cho chú ý, nhìn thoáng qua cách đó không xa kích động vẻ mặt hưng phấn dung bạch. Phó Tu Ngôn tựa hồ là hiện tại mới phát hiện nơi này nguyên lai còn có những người này tồn tại. Chọn mi, rốt cuộc là đem ánh mắt đầu hướng về phía trước mắt dung bạch, chỉ là ở trong phút chốc một loại rất là lạnh băng tức giận đó là như vậy trực tiếp lướt trên, ở tất cả mọi người hơi hơi thay đổi sắc mặt hạ, đem Dung Bạch toàn bộ bao phủ. Có lẽ là cái loại cảm giác này quá mức với lạnh băng, ở nhanh chóng tràn ngập mở ra kia một sát, liên quan Hạ Thành Tiêu đều là không tự giác nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn, mày hơi hơi ninh khởi. Người chính là Dung Bạch. Cười như không cười thanh âm, mang theo rất là rõ ràng hắc ám hương vị, tuyệt đối là ở vang lên khoảnh khắc đó là có thể làm người cảm thụ thật sự là rõ ràng. Nhưng là, này trong đó cố tình vẫn là có chút người như cũ là vẻ mặt hưng phấn nhìn Phó Tu Nôn, kêu kêu một cái hoàn toàn không có nửa điểm không tự giác. Đúng vậy. Ta là phi y y, ngươi là của ta bản mạng. Phó đại thần ngươi có nhận thức hay không ta? Chớp mắt thấy đi bước một đi tới Phó Tu Nôn, Dung Bạch khẩn trương một lòng tựa hồ đều là muốn nhảy ra tới, hô hấp đều là mang theo không tự giác hưng phấn. Vẫn luôn muốn thấy một mặt Phó Tu Nôn hiện giờ đó là như vậy đứng ở hắn trước mặt. Dung Bạch khẩn trương đến liền tự hỏi năng lực cũng chưa cái không còn một mảnh, càng không cần phải nói là cảm nhận được này Phó Tu Nôn hoàn toàn là thay đổi khí tràng. Ngươi là tới giúp nàng. Bất quá rốt cuộc là Phó Tu Nôn, đang nghe thấy phi y y ngươi là của ta bản mạng tên này lúc sau, Phó Tu Nôn cũng cơ hồ là theo bản năng đó là nhớ tới huế bổ thượng cái kia hô động tên, lúc trước còn nhớ rõ vừa mới đem Hạ Thanh Tiêu cùng hắn thai tiếng truyền ra đi thời điểm, cái này dãy số vẫn là giúp không ít vội. Lúc trước là đã biết nữ nhân này thế nhưng là tại đây Tây Thành nội thời điểm, Phó Tu Nôn đảo thật đúng là chính là một loại bừng tỉnh cách một thế hệ ảo giác, cái loại này cách xa nhau lâu lắm không có rõ ràng nhìn thấy một người, cái loại này thật lâu đều là không có nghe thấy nàng tin tức, hiện giờ lập tức bị cho biết toàn tới người này chính là ở hắn bên cạnh, thậm chí còn nghĩ đến có phải hay không có như vậy vài lần bọn họ đều là gặp thoáng qua, này hết thể đều là làm Phó Tu Nôn có một loại rất là mãnh liệt không chân thật cảm. Nhưng là hiện tại ở nhìn thấy nữ nhân này lúc sau, ở rõ ràng chính xác cảm nhận được nữ nhân này tồn tại lúc sau, hắn mới là minh bạch, nguyên lai đã từng sở hữu thừa nhận hết thảy đều không có quan hệ, chỉ cần nữ nhân này còn ở, chỉ cần nữ nhân này như vậy không cần làm bất cứ chuyện gì liền đứng ở hắn trước mặt, như vậy này một ít đều đã là không quan trọng. Nguyên bản đã biết Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này bên người thế nhưng vẫn là nhiều một người nam nhân thời điểm, Phó Tu Nôn tuyệt đối là hiện qua vô số loại đem người nam nhân này xử trí kết cục. Nhưng là hiện tại xem ra, này hết thể đến thật đúng là không phải cùng hắn tưởng tượng như vậy. Ân, hắn có thể yên tâm, hiện tại này Dung Bạch nếu là thần thần Phan Chính Phú, như vậy tự nhiên cũng là bạn không phải địch, trợ giúp Hạ Thanh Tiêu đêm đó chính là giúp hắn, không sai, hắn không ngại. Tâm tình tốt thời điểm này cảm xúc tuyệt đối là tới mau đi cũng mau, ở toàn bộ không gian không khí căng chặt tới rồi tới cực điểm thời điểm, Phó Tu Nôn lại là đang nói xong những lời này thời điểm toàn thân khí chàng tan cái không còn một mảnh, kêu kêu một cái nhanh chóng. Toàn bộ hiện trường đều là bởi vì này không thể hiểu được cảm giác cấp kinh nổi lên một thân nổi da gà. Đó là đương nhiên A. Ta chính là tới trợ giúp đại nữ thần, chỉ là, hắc hắc, phó đại thần các ngươi có thể hay không đợi chút cho ta cùng nhau chụp ảnh chung. Sau đó hơn nữa ký tên. Liên này một cái yêu cầu. Hướng về phía Phó Tu Nôn rất là lời thề son sắt gật gật đầu, Dung Bạch thái độ kêu kêu một cái tốt không thể đủ lại hảo, không hề có chú ý tới một bên vẻ mặt chấn động tiểu trợ lý. Nàng vẫn luôn sợ đến không được Dung Bạch thế nhưng là cái dạng này một loại tồn tại. Nay quả thực là quá làm người kinh rất cảm được chứ. Yên lặng nhìn thoáng qua vẻ mặt dường như không có việc gì Hạ Thanh Tiêu, tiểu trợ lý giờ này khắc này cũng rốt cuộc là minh bạch, nguyên lai này Dung Bạch chỉ sợ cũng chỉ là ở nàng trước mặt vẫn luôn là cái dạng này tồn tại thôi, nhưng là đối với sớm đã là thói quen Hạ Thanh Tiêu tới nói, tuyệt đối là tập mãi thành thói quen A có hay không. Nay quả thực là điên đảo nàng trong lòng nam thần hình tượng A có hay không. Cắn chặt răng. Tiểu trợ lý quả thực là bi phẫn, dù sao cũng là nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nam thần A, nếu không phải ngày thường bị Dung Bạch kia sấm rền gió cuốn phong cách định rồi trong lòng kia cao lanh hình tượng, nàng lại như thế nào sẽ đem hắn coi như nam thần. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Ngươi cùng nàng ngốc cùng nhau đã bao lâu? Nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa Dung Bạch, Phó Tu Nôn gật gật đầu nhìn thoáng qua như cũng là hưng phấn không thôi Dung Bạch, vẻ mặt như suy tư gì. Chỉ là khỏe miệng chợt cong lên một mặt rất là mạc danh độ cung. Tuy rằng là thần thần Phan Chính Phú, nhưng là đối với hắn tới nói, Dung Bạch là cái nam nhân, lại còn có rất là thực thích Hạ Thanh Tiêu nam nhân. Hiện tại người nam nhân này không biết khi nào đi tới hắn nữ nhân bên người, như vậy xem ra trước mắt người nam nhân này thật đúng là không thể lưu A. Không bao lâu A, chính là ta đại nữ thần mang thai thời điểm A. Nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn, Dung Bạch trước mắt thấy lên rất là vô tội, cái loại này cực kỳ sạch sẽ thanh triệt thanh âm rất là đột ngột rồi lại là không có nửa điểm không hài hòa cảm đó là như vậy vang lên tại đây phiến không gian nội. Cái loại này sạch sẽ thanh triệt hương vị tuyệt đối là làm tất cả mọi người là theo bản năng mị mắt, bất quá này trong đó tuyệt đối là không bao gồm Phó Tu Ngôn. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ không gian nội nguyên bản vẫn là hơi hơi bình tĩnh lại, không khí lập tức tại đây thanh âm vang lên kia một khắc đó là nhanh chóng tiêu lên tới đỉnh điểm. Một loại hắc ám đến mức tận cùng khí chàng đó là như vậy một chút thổi quét mà khai, đêm này phương thiên địa toàn bộ bao phủ, làm sở hữu hô hấp đều là tại đây một khắc bị kéo chặt, một loại hắc ám đến mức tận cùng nguy hiểm đó là như vậy bắt đầu nhanh chóng lan tràn mà khai, đem mọi người trái tim toàn bộ đều thổi quét, sắc mặt cơ hồ là đồng thời thay đổi. Này khí chàng nơi phát ra tự nhiên là Phó Tu Ngôn, cái loại này lạnh băng tới rồi cực hạn hương vị, cái loại này phảng phất là muốn đem sở hữu hết thảy đều nuốt hết nguy hiểm. Đó là như vậy bao phủ toàn bộ không gian, đó là thuộc về Phó Tu Ngôn độc đáo khí chàng, đó là phảng phất từ trong địa ngục xuống nước mà ra lạnh băng đến xương. Đại nữ thần, mang thai a, Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao cuộn. Tiểu trợ lý thanh âm chính là như vậy bị bao phủ ở Phó Tu Ngôn kia sắc bén tới rồi cực hạn trong ánh mắt, liên quan tiểu thân mình đều là run run, yên lặng sau này đi rồi hai bước, nhìn đã là đầu qua ánh mắt tới Hạ Thanh Tiêu trên người Phó Tu Ngôn, trên mặt biểu tình không biết là nên khóc hay nên cười. Lúc trước này biểu hiện xem ra, này Phó Đại Thần chẳng lẽ là không biết này đại nữ thần mang thai sự tình. Bằng không này phản ứng như thế nào sẽ lớn như vậy. Một đôi mắt, sớm đã là hắc tới rồi cực hạn, chỉ là không có người thấy ở tiểu trợ lý thanh âm vang lên kia một khắc, có như vậy trong nháy mắt gian mất đi sở hữu tiêu cự. Hoàn hoàn toàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, trong đầu ở như vậy trong nháy mắt gian đó là chuyển qua rất nhiều ý tưởng, nhưng là cuối cùng lại là như ngừng lại cuối cùng tiểu trợ lý kia cuối cùng một câu thượng. Phó bánh bao cuộn, này hai cái lúc trước ở ấy bộ thượng bị chuyển tới cực kỳ lửa nóng tên, mà hiện tại thế nhưng là liền như vậy trực tiếp bị đặt ở trước mắt hắn, cái loại cảm giác này giống như là vẫn luôn không có chân chính để ở trong lòng sự tình hiện giờ chính là như vậy rõ ràng chính xác phát sinh ở trước mắt hắn, làm hắn có loại toàn bộ trong óc đều là chỗ trống thành một mảnh ảo giác, này cuộc đời sợ là lần đầu tiên không có bất luận cái gì thời điểm có thể làm hắn như vậy. Thất thú quá, nhưng là trước mắt nữ nhân này, cái này kêu Hạ Thanh Tiêu nữ nhân, cái này hiện giờ liền như vậy hoàn hoàn toàn toàn bại ở trước mặt hắn sự thật, cái này Hạ Thanh Tiêu mang thai sự thật. Sắc mặt ở trong phút chốc đó là trở nên cực kỳ âm trầm, đi bước một hướng đi trên sofa chính bưng lên chén một cái miệng nhỏ uống cháo Hạ Thanh Tiêu, cơ hồ là tất cả mọi người có thể thấy kia đang ở chậm rãi tụ tập gió lốc. Nguy hiểm đến cực điểm. Vì cái gì không nói cho ta? Ninh mày, trên mặt biểu tình nói không nên lời là cái gì? Nhưng là ở từng câu từng chữ gian, cái loại này phảng phất là muốn đem hết thể đều toàn bộ nuốt hết hắc ám đó là như vậy bao phủ Hạ Thanh Tiêu, không chấp nhận được nàng nửa điểm trốn tránh. Rõ ràng uống cháo tiếng vang lên tại đây phương không gian nội, tất cả mọi người là cứng lại rồi thân mình nhìn trước mắt một màn này, thậm chí còn liền đại khí cũng không dám ra. Hiện tại bọn họ phải làm, chính là nhìn xem chuyện này đến tột cùng là sẽ như thế nào bắt đầu phát triển, nhìn xem này đại nữ thần cùng phó đại thần đến tột cùng là sẽ như thế nào giải quyết chuyện này. Có cái gì hảo thuyết? Ngươi thực không? Chỉ là mang thai mà thôi, không cần thiết hưng sư động chúng. Chuyện này nói đến nói đi cũng chỉ là tóm lại là mang thai hai chữ thôi. Phó Tu Ngôn tình huống nàng vẫn là biết đến cực kỳ rõ ràng, mà như bây giờ dưới tình huống, nàng lại sao có thể sẽ đi nói cho Phó Tu Ngôn chuyện này. Toàn bộ ấy bộ thượng đều là bị tuyên truyền ồn ào huyên áo, mà cô đơn Phó Tu Ngôn lâu như vậy không xuất hiện, như vậy đã nói lên có bất đắc dĩ nguyên nhân không thể đủ hiện thân. Hoặc là chính là có bất đắc dĩ nguyên nhân bị giấu giếm chuyện này. Nàng không nốc, thời cơ không đúng. Hạ Thanh Tiêu thanh âm cũng không lớn, nhưng mà lại là mang theo rất là thanh tỉnh đến mức tận cùng hương vị làm Phó Tu Ngôn cơ hồ là theo bản năng run rẩy, liên quan toàn thân khí chẳng cũng là cương cứng đờ, nhưng là kia hai mắt lại cũng là một chút trở nên thanh minh. Đúng rồi, không phải không nghĩ nói cho hắn, mà là không có cái này tất yếu, giống như là cổ lạc giống nhau, chỉ sợ cũng là sớm biết rằng tin tức này. Chỉ là kia đoạn thời điểm hắn ở làm này cuối cùng rời đi quân gia chuẩn bị, thật đúng là chính là không có bất luận cái gì thời gian cùng tinh lực. Nhưng là, này hết thể đều là không thể đủ làm hắn cởi bỏ cái này kết, che giấu chính là giấu giếm, vô luận là Hạ Thanh Tiêu vẫn là cổ lạc, mặc dù là biết chuyện này chân tướng, mặc dù là lý giải này nguyên nhân trong đó, nhưng là này kết quả cuối cùng như cũ là trừng phạt. Không có bất luận cái gì tình cảm nhưng giảng, chờ Hạ Thanh Tiêu sinh xong rồi này hài chỉ. Hắn sẽ làm nàng biết cái gì mới là chân chính hối hận. Chương 76 huy cháo. Hôm nay là Hạ Thanh Tiêu nhận được Kha Hoàng diễn bắt đầu quay ngày đầu tiên, toàn bộ châu tế công ty lại đều là lâm vào một loại rất là mạc danh tĩnh mịch chung, nhưng phạm là Hạ Thanh Tiêu bên người chung quanh 5 mét trong phạm vi, toàn bộ khí chẳng đều là giảm xuống đến một loại cực kỳ quỷ dị độ ấm, cái loại này phảng phất là muốn đem sở hữu máu đều đông lại ánh mắt rất là tự giác làm tất cả mọi người là tránh lui ba thước. Từ Phó Tu Nôn xuất hiện lúc sau, bọn họ rốt cuộc là minh bạch cái gì kêu chân chính nguy hiểm, ngươi dám tiếp cận Hạ Thanh Tiêu 5 mét trong phạm vi. Trảm lập quyết. Cũng mất công Dung Bạch là có này súng ống đạn dược sinh ý, đây mới là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở sinh ý thượng, mà hết thể này hết thể chỉ là vất vả tiểu trợ lý thôi. Nàng là cái nữ cũng muốn rời đi Hạ Thanh Tiêu 5 mét phạm vi ngoại này rốt cuộc là ý gì? Yên lặng đem trong tay cháo chén phóng tới Phó Tu Nôn trong tay, tiểu trợ lý lúc này mới không tha nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, xoay người rời khỏi phòng. Trời biết nàng đã là chiếu cố nàng đại nữ thần này ước chừng 4 tháng thời gian, hiện tại thế nhưng là bị trước mắt Phó Tu Nôn cấp tiếp quản toàn bộ nhiệm vụ, liền tính là Phó Đại Thần, nhưng là này trong lòng lại cũng là mạc danh suy sút. Nói Phó Đại Thần hắn thật sự hiểu được như thế nào chiếu cố người sao. Ta hôm nay muốn đi đóng phim. Rất là bình tĩnh nhìn thoáng qua chính ninh mày Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng mà câu chữ gian lại đều là kiên định. Hôm nay là cùng Kha Hoàng trận này diễn bắt đầu quay ngày đầu tiên, nếu đã là ký kết hợp đồng, như vậy này đáp ứng tự nhiên là phải làm đến. Thân là một cái diễn viên, bộ ước là nhất không có đạo đức sai lầm, mà đời trước Bạch Mộ Vũ đừng nói là bộ ước, liền đến chết đều chưa từng có, huống chi là hiện tại. Không chuẩn đi, Hạ Thanh Tiêu, ngươi ở khiêu chiến ta nhẫn mại hạn độ. Đen một đôi mắt, Phó Tu Nôn thanh âm đều là mang theo một loại cực kỳ ẩn nhẫn tức giận, nếu hắn không có nghe lầm. Trước mắt nữ nhân này là nói cho hắn nàng muốn đi đóng phim. Mang theo cái này đã là có chút nhô lên tới bụng. Vui đùa cái gì vậy? Nơi này chính là có Phó Bánh Bao cùng Phó Bánh Bao cuộn, hắn cùng Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này hải tử. Phó Tu Nôn phủng một chén cháo đó là ngồi ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, một đôi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, không có nửa điểm có thể cự tuyệt đường sống. Hạ Thanh Tiêu cũng là không cấm trận trắng mắt, khoe miệng chịu chịu. Đúng rồi, nàng cũng nên là nghĩ đến, từ này Phó Tu Nôn sau khi xuất hiện. Chứ không nói này đóng phim vấn đề, ngay cả đi đường cũng là bị người nào đó thật cẩn thận nâng. Cái loại này cảnh tượng hiện tại nhớ tới Hạ Thanh Tiêu đều là không tự giác cả người nổi da gà. Trước nay không nghĩ tới Phó Tu Nôn có thể cẩn thận thành như vậy, mới gần 5 ngày thời gian, nàng sinh sôi tăng trọng tăng cân, nguyên bản còn không phải thực rõ ràng bụng nhỏ hiện tại cũng là bắt đầu cùng thổi khí cầu giống nhau bành trướng lên. Loại cảm giác này thật là làm Hạ Thanh Tiêu trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết như thế nào đi ứng đối. Ta ký hợp đồng. Ngươi tìm được Kha Hoàng tính cách. Rất là chấn định gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu hiện tại cuối cùng là sờ soạng ra cùng trước mắt người nam nhân này ở chung chi đạo, chỉ có theo hắn tính tình tới, như vậy này hết thảy đều có thể đủ thương lượng. Quả nhiên, ở Hạ Thanh Tiêu thanh âm này rơi xuống, Phó Tu Nôn sửng sốt sau, lại là dơ lên lông mày, nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, mỹ mắt trung thần sắc nhiều lần biến hóa lại rốt cuộc về thành một mảnh hắc. Ngươi đem này chén cháo uống lên, ta lại cùng ngươi nói. Nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn thanh âm nhưng thật ra khó được không có nửa điểm phập phồng, cũng không có minh xác cự tuyệt, nhưng mà loại này không khí lại là mạc danh bắt đầu quỷ dị. Hắn nhưng thật ra đã quên, trước mắt nữ nhân này là Hạ Thanh Tiêu cũng là Bạch Mộ Vũ, có một số việc hắn vẫn là biết đến rất rõ ràng, lúc trước ở đạo diễn đại hội thượng thấy kia một cái chớp mắt còn tưởng rằng là ảo giác thôi, nhưng là hiện tại xem ra thật đúng là chính là Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này, cũng không nghĩ tới này kết quả cuối cùng là bị Kha Hoàng coi trọng. Lúc trước kia chuyện không có phát sinh nói. Như vậy hiện tại này Tây Thành nội cũng tuyệt đối là hắn Phó Tu Nôn thiên hạ, bất quá hiện tại nếu là nữ nhân này muốn, như vậy hắn liền cấp. Hạ Thanh Tiêu nhìn diễn cháo, theo bản năng nhíu mày, không phải này cháo không hảo uống, mà là nếu ngươi một ngày uống 7-8 chén cộng thêm liên quan còn có mặt khác đồ bổ lời nói, ngươi là có thể đủ minh bạch Hạ Thanh Tiêu hiện tại ở nhìn thấy này chén cháo là cái gì cảm giác. Không có từ Phó Tu Nôn trong tay tiếp nhận chén, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp lựa chọn làm lơ. Bất quá đang xem hướng Phó Tu Nôn thời điểm lại là chợt giật mình, nhớ tới lúc trước về Kha Hoàng cùng Phó Tu Nôn chi gian một ít việc. Chẳng lẽ hiện tại này Phó Tu Nôn là phải dùng sắc đẹp đi câu dẫn Kha Hoàng? Cái này ý tưởng ở Hạ Thanh Tiêu trong đầu vừa xuất hiện đó là làm Hạ Thanh Tiêu không tự giác thân mình cứng đờ, liên quan nhìn Phó Tu Nôn ánh mắt cũng đều là mang theo một chút mạc danh hương vị. Mà giờ này khắc này Phó Tu Nôn tuyệt đối là trọng điểm không ở nơi này, ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu này trực tiếp cự tuyệt động tác lúc sau. Phó Tu Nôn mày cơ hồ đều là sắp ninh ở cùng nhau, một đôi mắt hắc đến phảng phất là muốn tích ra mặc, cái loại này nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị đó là như vậy lại lần nữa đem Hạ Thanh Tiêu bao phủ mà vào. Nữ nhân này hiện tại thật đúng là chính là thăm dò hắn tính tình, bất hòa hắn bên ngoài thượng đối với tới, nhưng là lựa chọn trực tiếp làm lơ lời hắn nói, thật đúng là chính là thông minh không ít. Bất quá, gần là như thế này vẫn là không đủ, muốn làm hắn thỏa hiệp, phương diện này tuyệt đối không được, kia hai chỉ trưởng thành này 4 tháng nội. Hắn cũng không có tham dự, mà này cũng dẫn tới hắn lúc trước gặp mặt ánh mắt đầu tiên thế nhưng là nhìn không ra Hạ Thanh Tiêu mang thai. Mà hiện tại, này kế tiếp 6 tháng nội, vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải tham dự, đây là hắn hài tử, cùng trước mắt Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này hài tử, hai cái tiểu sinh mệnh dựng dục không có đủ dinh dưỡng như thế nào có thể hành. Này dinh dưỡng phẩm Hạ Thanh Tiêu là nhất định phải ăn. Khoe miệng đống nhiên dơ lên một cái độ cung, Phó Tu Nôn đó là như vậy đột nhiên hướng tới Hạ Thanh Tiêu tới gần vài phần, một loại rất là nguy hiểm hương vị đó là đột nhiên tràn ngập mà khai. Phó Tu Nôn, ngươi muốn làm gì? Ta đã. Nô. Nhìn một ngửa đầu đem cháo uống vào miệng mình Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu sửng sốt, ngay sau đó hiểu được này Phó Tu Nôn đến tột cùng là muốn làm cái gì sau, còn không có tới kịp nói xong này một câu hoàn chỉnh nói đó là triệt để bị phá hỏng ở Phó Tu Nôn ngôi. Che trời lấp đất độ ấm, ngọt ngào hương cháo hương vị, mang theo Phó Tu Nôn đặc có độ ấm đó là như vậy tràn ngập vào Hạ Thanh Tiêu toàn bộ khoang miệng, triền miên trăn trọc, làm Hạ Thanh Tiêu không thể không uống xong khoang miệng chung mang theo Phó Tu Nôn hương vị ngọt cháo. Đương cháo bị như vậy một ngụm uy xong sau, nụ hôn này lại là không co dừng lại, không biết từ khi nào khởi, nụ hôn này bắt đầu khiến cho hai người cộng minh, phân biệt này suốt 4 tháng thời gian, 4 tháng nội đều là không có cảm nhận được đối phương độ ấm. Ở cái này hôn chung đó là như vậy che trời lấp đất bắt đầu nhanh chóng tràn ngập thổi quét mà khai. Có lẽ Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn rốt cuộc vẫn là một loại người, không biết dùng như thế nào ngôn ngữ đi biểu đạt chính mình tình cảm, cũng không biết này ở chung thời điểm hẳn là dùng như thế nào nói chuyện với nhau tới biểu đạt ra bản thân nhất minh xác ý tứ. Nhưng là bọn họ hiện tại duy nhất có thể xác định, đều là lẫn nhau ái đối phương, ở phân biệt này 4 tháng sau, cũng rốt cuộc là phát hiện, nguyên lai nào đó người sớm đã là dung vào cốt nhục tồn tại. Rốt cuộc không rời đi. Giờ này khắc này, sở hữu thần kinh đều là bị khẽ động, không có bất luận cái gì lời nói, không có bất luận cái gì tứ chi ngôn ngữ. Này phân biệt 4 tháng tới nay sở hữu nôn nóng bất an tả hữu lo lắng sở hữu nhớ mong đó là như vậy ở cái này hôn toàn bộ bắt đầu giao hòa. Thở hồn hển tách ra, Hạ Thanh Tiêu một khuôn mặt sớm đã là đỏ cái thông thấu, liên quan ánh mắt đều là có chút mê ly. Nhìn Phó Tu Nôn thời điểm giống như là một con mắt thần mê mang nai con. Làm Phó Tu Nôn tâm không tự giác run run lên. Mặt mày chung nhiều vài phần khó gặp ôn nhu. Lần này sẽ không đi rồi, ta muốn xem thấy chúng ta hải tử xuất thế, Kha Hoàng bên kia ta sẽ đi giải quyết. Mơ mơ màng màng bị rót xong rồi này một chén cháo, Phó Tu Nôn cười như không cười ở Hạ Thanh Tiêu bên tai nói, khỏe miệng không tự giác dơ lên độ cung rất là thỏa mãn. Rốt cuộc là cảm nhận được trước mắt nữ nhân này tồn tại, tâm tâm niệm niệm 4 tháng, một lòng chưa từng có an ổn quá này 4 tháng. Vào giờ này khắc này cũng rốt cuộc là có thể yên ổn. Hạ Thanh Tiêu liền ở hắn trong lòng ngực, còn có bọn họ hài tử, đây mới là nhất làm hắn tâm an tồn tại. Hải đảo thượng, sớm đã là cùng dĩ vãng không giống nhau quan cảnh, đã từng cường thịnh đến cực điểm tam đại gia tộc cũng rốt cuộc là vào giờ này khắc này đi hướng xuống dốc, giản gia cũng đã là bị nhập vào dung gia, từ đây trên đời này, không còn có giản gia cái này gia tộc tồn tại. Quân gia ở tân gia chủ thượng nhậm sau đó là bắt đầu toàn diện đối dung gia tuyên chiến. Nay cái gọi là tuyên chiến tự nhiên là thương hải chi gian chiến tranh, mà liền ở nguyên bản là tất cả mọi người cho rằng sẽ hiện ra nghiêng về một phía trường hợp, lại là bị một loại rất là khiếp sợ phương thức hiện ra ở mọi người trước mặt, quân gia thế nhưng là ẩn giấu đại lượng át chủ bài. Những cái đó đã từng tưởng từng người trong tay mạnh nhất át chủ bài, những cái đó đã từng là trong tay cường đại nhất tồn tại, hiện tại thế nhưng là phát hiện đều là bị đối phương sớm đào rỗng, chỉ là đồ có nảy biểu mà thôi. Chuyện như vậy ở toàn diện bùng nổ chiến tranh thời điểm. Đó là một nhà lại một nhà bắt đầu hiện hiện ra, này trong đó duy nhất có thể nghĩ đến chính là sớm ở ngay từ đầu dung chính đó là ở bọn họ công ty nội mai phục, chính là vì chờ đợi một ngày đã đến. Mà cũng đúng là như vậy, sở hữu dung gia nhân tài phát hiện chính bọn họ là sai cỡ nào thái quá, những cái đó đã từng tưởng bọn họ dung gia vương giả thời đại sớm đã là qua đi. Cái kia đã từng không chấp mắt quân gia nguyên lai mới là cuối cùng phía sau màn độc thủ, mà hiện tại cũng là chính thức hướng bọn họ dung gia tuyên chiến. Đương tồn tại mấy trăm năm tôn nghiêm bị khiêu chiến thời điểm, sở hữu đã từng khuyết điểm đều là sẽ bị che giấu, đem sở hữu lười nhác sở hữu không tự giác toàn bộ che giấu khởi, từ giờ trở đi, bọn họ phải vì bọn họ vinh dự, tắm máu mà chiến. Muốn bảo vệ đã từng tôn nghiêm, muốn bảo vệ bọn họ thân là vương giả đã từng, mặc dù là hiện tại đối phương là bọn họ đã từng gia chủ, nhưng là ở hiện tại bị đuổi ra dung ra dưới tình huống, bọn họ cũng nhất định sẽ không nương tay. Chương 77 bắt đầu, dung chuyển. Đương toàn bộ thế giới nội kinh tế cách cục đều là bắt đầu phát sinh thay đổi thời điểm, trận này dung chuyển lại cũng là bắt đầu lan tràn ở súng ống đạn dược giới nội, cái này tam đại gia tộc ngày thường chạm đến không đến địa phương, lại cũng là bắt đầu sinh ra dung chuyển. Đã từng biến mất Hoa Quốc chi kiếm lại là ở sát thủ giới nội bắt đầu nhanh chóng quật khởi, lấy một loại so với lúc trước còn muốn chấn động phương thức nhanh chóng ở xuống ống đạn dược giới cùng sát thủ bảng đứng hàng chung tỏ rõ bọn họ một lần nữa trở về, đã từng vương giả Hoa Quốc chi kiếm, hiện giờ tắm máu mà sinh. Mà ở đã từng vẫn là ở mỗi cái quốc gia nội súng ống đạn dược tiểu thương lại cũng là đồng thời phát hiện một cái rất là kỳ quái hiện tượng, không biết khi nào bắt đầu một cái tên là đại nữ thần súng ống đạn dược tiểu thương bắt đầu xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa là đưa bọn họ sở hữu súng ống đạn dược nơi phát ra toàn bộ đoạn, liền giống như nguyên bản đã là dựng tốt tài chính liên hiện tại lại là trung gian đột nhiên lại lần nữa nhiều cái một cái phân đoạn giống nhau, nhưng mà tình huống hiện tại lại là đã không có cái này phân đoạn sau đó là không ai có thể đủ lại lần nữa liên hệ đến đã từng người mua. Nói ngắn lại, hiện tại bọn họ muốn mua được súng ống đạn dược, không có trải qua cái này phân đoạn, như vậy tuyệt đối là liền vũ khí mặt cũng không thấy. Hiện tại súng ống đạn dược giới, một cái tên là Đại Nữ Thần tổ chức bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Mà tương đối với ngoại giới dung chuyển mà nói, giờ này khắc này Tây Thành Châu Tế Nội, Phó Tu Nôn tồn tại tuyệt đối là làm cho cả châu tế trên dưới người đều thời thời khắc khắc ở vào một loại cực độ khẩn trương trạng thái chung, chỉ cần là ở hạ thanh tiêu chung quanh 5 mét trong phạm vi tiếp cận một bước, như vậy này kết quả cuối cùng chính là trực tiếp bị đuổi ra châu tế, mà bởi vì như vậy đã bị đuổi ra đi người đã là ước chừng có 6 cái. Bọn họ còn làm sao có thể cùng trước mắt này Phó Tu Nôn ở chung. Yên lặng thu được một ánh mắt biểu lại đây Phó Tu Nôn kia rất là nguy hiểm hương vị. Đồng thời rất là thức thời tránh lui tới rồi 5 mét ngoại, dựng lên còn rất là tự giác đem đầu cấp xoay khai. Mấy ngày nay nội bọn họ cũng là kiến thức tới rồi này phó đại thần như thế nào làm đại nữ thần ăn cái gì tuyệt chiêu, ân, không phù hợp với trẻ em. Lúc trước chính là bởi vì có như vậy hai người bởi vì không cẩn thận thấy thiếu niên này không nên đổ vật đây mới là bị xung quân đến biên cương, bọn họ. Hiện tại chính là học thông minh không ít. Không xem, phó đại thần bọn họ không xem. Trên sofa Hạ Thanh Tiêu đỏ một khuôn mặt thở hổn hển nhìn chính vẻ mặt thỏa mãn rời đi Phó Tu Nôn, liên quan khỏe miệng đều còn phiếm rất là mạc danh ý cười. Hạ Thanh Tiêu đáy mắt hai thanh tiểu ngọn lửa đó là như vậy chi chi lạp lạp tiêu, ấn bởi vì mang thai hai ngày này đã là có chút mượt mà khuôn mặt, làm Phó Tu Nôn mắt cơ hồ là theo bản năng thâm một thâm. Lúc trước đã là hưởng qua nữ nhân này hương vị, mà hiện tại đối với Phó Tu Nôn tới nói cảm giác này giống như là trước mắt một khối chính mình tâm tâm niệm niệm đã lâu thịt đặt ở chính mình trước mắt. Nhưng là lại sinh sôi cần thiết muốn nhịn xuống giống nhau, không có so cái này càng tra tấn sự tình được chứ. Trời biết hắn hai ngày này nhẫn đến nhiều vất vả. Dinh dưỡng đã đủ rồi, ta ăn no. Ngươi chẳng lẽ liền không có chuyện khác làm sao? Hung hăng cắn chặt răng, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng đều là không tự giác run rẩy, rốt cuộc mỗi ngày đều là bị như vậy rót tiến ước chừng là bình thường gấp 3 sức ăn, không nói là ăn no vấn đề, quả thực là muốn đem nàng căng chết tiết tấu được chứ. Trước nay đều không có cảm thấy Phó Tu Nôn có tính trẻ con, hiện tại trước mắt này Phó Tu Nôn đều là sắp đương phụ thân người, như thế nào còn càng sống càng đi trở về. Huống hồ hiện tại không phải nhất khẩn trương cũng là quan trọng nhất thời điểm sao, này Phó Tu Nôn chẳng lẽ không có chuyện khác phải làm. Chống đôi tay ở Hạ Thanh Tiêu phía trên, gắt gao áp lực trong cơ thể đã là bắt đầu trào dâng rít gào sao động, Phó Tu Nôn một đôi mắt lại sớm đã là hắc tới rồi cực hạn, liên quan nhìn Hạ Thanh Tiêu ánh mắt cũng là mang theo một chút mạc danh nguy hiểm. Nguyên bản chính là muốn tiến quân súng ống đạn dược giới, nhưng là hiện tại có Dung Bạch ta làm cổ lạc đi hỗ trợ, cái này ngươi không cần lo lắng, bất quá là bắt lấy súng ống đạn dược giới thôi, ngươi không cần xem thường ta. Phó Tu Nôn thanh âm tựa hồ là mang lên một đoàn hỏa, ở vang lên kia một khắc đó là làm Hạ Thanh Tiêu thân mình đều là hơi hơi sửng sốt, nhìn trước mắt Phó Tu Nôn kia hắc tới rồi cực hắn mắt, cả người đầu dây thần kinh đều là bắt đầu căng chặt lên, như vậy ngạch Phó Tu Nôn nàng thật đúng là chính là quen thuộc vô cùng. Còn có ngươi ăn no, ta nhưng không có, nữ nhân. Ta tưởng ngươi thật lâu. Thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn vô cùng, Phó Tu Nôn toàn thân tựa hồ đều là nổi lên hỏa, nhìn Hạ Thanh Tiêu đột nhiên cúi xuống thân, lại lần nữa hôn lên Hạ Thanh Tiêu môi, bất quá lúc này đây hôn lại là thật thật tại tại cùng lúc trước hôn hoàn toàn không giống nhau. Đây là nhiệt tới rồi cực hạn độ ấm, tựa hồ ở tiếp xúc kia một khắc đó là muốn đem người thổi quét mà vào đốt cháy hoàn toàn, khát vọng trước nay đều là hai người sự tình, Hạ Thanh Tiêu không phải động vật máu lạnh. Lâu như vậy phân biệt, ở gặp nhau kia một khắc không có biểu hiện ra ngoài, mà ở lại là triệt triệt để ở cái này hôn chung bị bập lửa. Có chút cảm tình sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng thêm thuần hậu, giống như là Phó Tu Nôn đối với Hạ Thanh Tiêu giống nhau, hoặc là mặt khác cũng là giống nhau, hai cái tính tình tương tự người, ở nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt đầu tiên, trừ bỏ hấp dẫn, lại vô cái khác. Độ ấm liền như vậy theo nụ hôn này một đường bị bập lửa, phòng đã là bị đóng lại cửa phòng. Phó Tu Nôn liền như vậy một tay che chở Hạ Thanh Tiêu bụng một bên hôn, cái loại này mặt mày đã là bị độ ấm đốt cháy hầu như không còn lại là như cũ còn muốn bận tâm trong bụng hài tử, hiện tại Phó Tu Nôn, thật là thay đổi rất nhiều. Mẫn cảm nhận thấy được người nào đó phản ứng, đã là quần áo nửa lộ Hạ Thanh Tiêu nhíu mày đẩy ra Phó Tu Nôn, đáy mắt sâu không thấy đáy nhưng mà lại là thật sự thấy lý trí loại đồ vật này tồn tại. Hiện tại còn chỉ là 4 tháng mà thôi, có một số việc Phó Tu Nôn hẳn là biết không có thể đủ làm, nếu như vậy một đường thiêu bậc lửa đi xuống, chỉ sợ thật đúng là chính là một phát không thể vãn hồi, nàng cũng là người, trước mắt vẫn là chính mình thích nam nhân, lại không phải ngây thơ tiểu nữ sinh, nàng cũng là sẽ động tình. Cả người độ ấm đều cao dọa người, Phó Tu Nôn khởi động nửa người trên tử, rất là bất mãn nhìn Hạ Thanh Tiêu, nửa dài áo sơ mi hạ còn có thể đủ thấy như ẩn như hiện cơ bụng, xứng với trước mắt này Trương Tuấn Mỹ đến mức tận cùng mặt, không thể không nói là cực kỳ dụ hoặc. Ngươi bỏ được. Ân. Cọ cọ Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn ánh mắt lại là càng thêm ám, khỏe miệng độ cung mang theo một chút độ ấm cao dọa người, này ánh mắt xem Hạ Thanh Tiêu run lên, khỏe miệng cũng là không tự giác dơ lên nổi lên độ cung. Ý cười rất là rõ ràng. Nếu không nghe lầm nói trước mắt này nam nhân là ở hướng chính mình làm nũng sao, càng là ở chung thật đúng là phát hiện trước mắt người nam nhân này càng là nhiều mặt, bỏ được. Nàng là thật sự không bỏ được. Sau lại, năm ngón tay cô nương cũng là vào giờ này khắc này phái thượng công dụng, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là lần đầu tiên làm như vậy sự, bất quá trước mắt này nam nhân là Phó Tu Ngôn, đảo cũng thật là không có bất luận cái gì không thích ứng. Thấp thấp thở dốc cùng ái mội giao tạp thanh âm vang lên tại đây phương không gian nội, linh hồn đang chéo, tình ý triền miên vĩnh viễn đều là này trực tiếp chủ đề, cũng là phân biệt lâu như vậy thời gian nói hết. Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn, vĩnh viễn đều không phải như vậy vô cùng đơn giản hai cái ký hiệu mà thôi. C bên trong thành, là toàn bộ thành thị đều là phải bị Trình Thất Thất này ba chữ nhắc lên dung chuyển, đương Trình Thất Thất này ba chữ theo một tổ về châu báo ảnh chụp bắt đầu vận đỏ sau. Trên thế giới này mọi người đều là đã biết Trình Thất Thất tên này, mà theo tên này cùng nhau, tự nhiên còn có Cố Văn Khuynh. Đương Cố gia tuyên bố rời khỏi Tam Đại Thế gia lúc sau, cái này có thể nói là dung gia lớn nhất phụ thuộc gia tộc Cố gia cũng là bắt đầu dần dần trồi lên mọi người trước mắt. Đây là một cái mặc dù là hiện tại đều là sẽ làm mọi người kinh ngạc gia tộc, ở toàn bộ thế giới nội đều là có chính mình địa vị tồn tại, cái loại này khổng lồ bộ dễ cùng kết giao rộng khắp bằng hữu vòng, làm tất cả mọi người ở kinh ngạc. Cái này cơ hồ là thế thế đại đại đều ra người đại diện Cố gia, thế nhưng vẫn là có như vậy bối cảnh. Liên tiếp kinh ngạc qua đi dư lại cũng chỉ có là chết lặng, những cái đó đã từng thấy những cái đó cao cao tại thượng người, nguyên lai đều là thuộc về kia trong truyền thuyết tam đại gia tộc, bất quá hiện tại đối với bọn họ tới nói, sớm đã là chết lặng, này hết thảy, đều là bởi vì năm nay kia chàng yến hội tổ chức sau toàn bộ thế giới đều là bắt đầu một hồi mạc danh dung chuyển. Cơ hồ là sở hữu giá hàng đều là ở vào một loại cực kỳ không ổn định trạng thái, bay lên cùng giảm xuống biên độ đều là ở vào một loại rất là lắc lư trạng thái, bọn họ tuy rằng là không thể đủ cảm thụ đến rõ ràng, nhưng là lại như cũng là có chút ẩn ẩn dự cảm, một hồi gió lốc có lẽ là ở ấp ủ chung. Vũ dục tới, phong mãn lâu chỉ sợ cũng là cái dạng này hương vị. Bởi vì có Cố Văn Khuynh duy trì cùng những cái đó vì nàng an bài tốt hành trình cùng phương án. Hiện tại Trình Thất Thất cũng coi như là nửa cái danh nhân tại đây thành phố C nội, một loạt thiết kế ra châu báu cùng những cái đó xa hoa lộng lẫy thiết kế bản vẽ cùng tạo hình chờ quả thực chính là làm sở hữu thấy quá người đều xem thế là đủ rồi. Nếu nói trước kia mặt thiết kế luôn là thiên hướng làm người kích khởi trong lòng kia phân nhiệt huyết nói, như vậy hiện tại mặt tác phẩm đó là nhiều một phần thoạt nhìn có thể làm người ấm lòng thiết kế tồn tại. Nếu cái này ấm lòng cảm giác một hai phải dùng một cái từ ngữ đi hình dung nó nói, như vậy chính là tình yêu. Hiện tại Trình Thất Thất bên người, có một cái nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tưởng niệm người. Phòng vệ sinh nội, nhìn biểu hiện hai ngày hoành điều chuẩn cờ mờ nờ giờ que thử thai, Trình Thất Thất cả kinh một đôi mắt hạt châu đều là sắp rớt ra tới. Ai có thể đủ nói cho nàng trước mắt đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây là đại biểu mang thai sao? Này hai điều chuẩn cờ mờ nờ giờ đến tột cùng là ý gì? Thật sâu hít một hơi, Trình Thất Thất nỗ lực gáp xuống muốn thét chói thai xúc động. Nắm này hai điều chuẩn cờ mờ nờ giờ đó là vọt tới bên ngoài này uống trà phê đồ rất là nhàn nhã người nào đó trước mặt. Cố Văn Khuynh ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Gầm lên giận dữ rốt cuộc là nhịn không được, gắt gao chừng mắt người nào đó, Trình Thất Thất chỉ cảm thấy hai thanh hỏa liền tại như vậy trong lòng thiêu, hận không thể đem trước mắt người nam nhân này đại tá táng khối. Nói tốt tránh thai đâu? Nói tốt không cần hài từ đâu? Như vậy hiện tại liền thỉnh trước mắt người này nói cho nàng đến tuột cùng này hai điều chuẩn cờ mờ nờ giờ là chuyện như thế nào. Chương 78 Tây Thành chuyện xưa. Chỉ là mang thai mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái, Trình Thất Thất, ngươi nên bắt đầu dưỡng thai. Từ từ đem trong tay con chuột bông, Cố Văn Khuynh rất là vừa lòng nhìn thoáng qua Trình Thất Thất bụng nhỏ, tuy rằng là còn không có xuất hiện rõ ràng phồng lên, nhưng là hiện tại lúc này cũng đã là làm Cố Văn Khuynh mặt mày đều là bắt đầu nhiễm ý cười. Mấy ngày nay cũng mệnh hắn không có bạch nỗ lực, tạo người kế hoạch hiện tại đã là thành công, kế tiếp chỉ cần là đem Trình Thất Thất uy béo là được, thư thượng còn không phải là vẫn luôn nói muốn ăn cái gì sao, điểm này hắn vẫn là có thể làm được, hiện tại rốt cuộc là đem Trình Thất Thất cấp cột vào bên người, còn thiếu một cái hôn lễ, nữ nhân này cũng là có thể đủ chân chân chính chính biến thành người của hắn. Này sau này lộ còn rất dài a, không đổi, hắn thật sự không đổi. Không cần đại kinh tiểu quái. Ngươi tới hỏi một cái thử xem. Hướng về phía Cố Văn Khuynh giống lên một câu, Trình Thất Thất quả thực là cảm thấy chính mình đều sắp khóc. Nàng vẫn là bó lớn thanh xuân như hoa nở được chứ. Như thế nào hiện tại dám chính là bị Cố Văn Khuynh cái này lão nam nhân cấp củng. Hiện tại thế nhưng còn mang thai. Quả thực là không còn có đường lui. Hung tợn cắn nha, Trình Thất Thất chỉ sợ giờ này khắc này cũng không biết hẳn là dùng cái gì từ ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Có lẽ cũng không phải không nghĩ mang thai, mà là sợ hãi như vậy chính mình, sợ hãi Cố Văn Khuynh sẽ rời đi. Cố Văn Khuynh ngươi có phải hay không tưởng ở ta mang thai thời điểm ném ta? Liên ở không khí có chút dần dần xấu hổ lên thời điểm, Trình Thất Thất lại là chớp mắt thấy Cố Văn Khuynh, hốc mắt cũng là đột nhiên liền đỏ lên, kia bộ dáng kêu một cái đáng thương. Cách đó không xa Cố Văn Khuynh nhưng thật ra bị trước mắt một màn này cấp hoảng sợ, rốt cuộc lúc trước còn ở thảo luận mang thai sự tình, như thế nào hiện tại đột nhiên liền biến thành trước mắt cái này cảnh tượng. Ném Trình Thất Thất. Nói giỡn, hắn như thế nào bỏ được. Ngươi chính là bởi vì cái này cho nên không nghĩ mang thai. Chọn mày nhìn đã là bắt đầu nức nở Trình Thất Thất, Cố Văn Khuynh rất là bất đắc dĩ ninh mày, bất quá khỏe miệng ý cười rất là rõ ràng. Hiện tại lúc này như cũng là còn suy xét chính mình đến tột cùng là có thích hay không nàng, Trình Thất Thất nữ nhân này thật đúng là chính là xuẩn có thể, bất quá cẩn thận ngẫm lại đời này chính mình chỉ sợ thật là thích thượng cái này xuẩn nữ nhân. Chỉ là có chút thời điểm thật đúng là chính là không nghĩ ra nữ nhân này như thế nào có thể xuẩn thành như vậy. Thở dài, Cố Văn Khuynh rốt cuộc là nhận mệnh, xem ra có chút thời điểm thật đúng là chính là đánh giá cao Trình Thất Thất này ngu xuẩn chỉ số thông minh. Những cái đó hắn ý vị thực hảo lý giải đồ vật nguyên lai này Trình Thất Thất nơi này thật đúng là chính là hoàn toàn là cái vấn đề. Ngươi lại đây. Đối với Trình Thất Thất vây vây tay, Cố Văn Khuynh bất đắc dĩ ninh mặt mày, nhưng mà khỏe miệng rồi lại là mang theo vài phần mạc danh ý cười. Quả nhiên là đối nữ nhân này thượng tâm, thế nhưng đều không bỏ được hung nàng, xem ra chính mình đời này thật đúng là chính là bị trước mắt nữ nhân này cấp bao lại a. Biên chịu vào đề hướng Cố Văn Khuynh kia chỗ đi đến. Trình Thất Thất đảo thật đúng là chính là không biết Cố Văn Khuynh muốn làm gì, rốt cuộc cho tới nay nàng đều là đi theo Cố Văn Khuynh phía sau chạy cái kia, hiện tại mang thai, Cố Văn Khuynh thật đúng là chính là càng có lý do đi tìm nữ nhân khác. Làm gì, ngươi có phải hay không muốn đi tìm nữ nhân khác? Nói, hung ba ba hướng về phía Cố Văn Khuynh giống lên một tiếng, Trình Thất Thất giờ này khắc này tuyệt đối giống như là một con tạc mao tiểu sư tử, kia bộ dáng rừng ở Cố Văn Khuynh trong mắt là càng xem càng thích. Ta muốn thật là đi tìm nữ nhân khác, ngươi sẽ làm sao? Tâm tình rất tốt nhìn Trình Thất Thất liếc mắt một cái, Cố Văn Khuynh nhìn trước mắt cái này rõ ràng chính là lo lắng sợ hãi lại như cũ là làm bộ vẻ mặt hung ba ba bộ dáng Trình Thất Thất, tức khắc tâm tình rất tốt. Chỉ sợ đời này cùng Trình Thất Thất nữ nhân này ở bên nhau chính mình cũng sẽ không có sự tình làm. Cố Văn Khuynh lời này rơi xuống, Trình Thất Thất liên quan toàn bộ thân mình đều là hơi cương cứng đờ, nhìn thoáng qua Cố Văn Khuynh, khóe miệng độ cung đều là mạc danh cương ở trên mặt. Cái loại này đột nhiên liền tái nhợt sắc mặt thế nhưng là làm Cố Văn Khuynh trong lòng chợt khẩn căng thẳng. Mày hơi ninh ninh. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Cố Văn Khuynh, ta vĩnh viễn đều là bị động cái nào. Ngươi nếu là không thích ta, thỉnh ngươi nói cho ta, ta sẽ rời đi. Nhưng là ta chịu không nổi ngươi con ta ở bên ngoài tìm nữ nhân, thật sự. Rất là nghiêm túc nhìn Cố Văn Khuynh đôi mắt, Trình Thất Thất hốc mắt ở hơi phím hồng, lại như cũng là cố nén xuống dưới. Nhìn Cố Văn rất là nghiêm túc từng câu từng chữ nói. Đây mới là nàng nhất từng nói, đã từng vẫn luôn là nàng ở đi theo Cố Văn Khuynh phía sau, hèn mọn rồi lại là chấp nhất thích, bất luận là Cố Văn Khuynh như thế nào đều phải chấp nhất lại hèn mọn thích, nàng Trình Thất Thất vẫn luôn ở vào bị động, bị Cố Văn Khuynh thích, bị Cố Văn Khuynh chiếu cố, thậm chí còn liền Cố Văn Khuynh rời đi nàng cũng không dám nhiều lời một câu, nhưng là hiện tại, ở nàng trải qua xê thành một năm, ở nàng đã biết rất nhiều đồ vật không thể đủ cưỡng cầu sau, nàng Trình Thất Thất này trái tim, cũng là sẽ ngạnh. Rốt cuộc là có chút không giống nhau, không phải không thích, mà là biết cái gì kêu hẳn là buông tay, mặc dù là lại thích một người, cũng là phải có chính mình tôn nghiêm, mặc dù là lại thế nào tưởng đối với một người hảo, nhưng là một khi gặp đến phản bội, như vậy cũng chỉ có buông tay cái này kết cục. Đây là nàng Trình Thất Thất cho tới bây giờ học được nhiều nhất cũng là nhất hữu dụng đồ vật, cũng là mặc dù hiện tại đối mặt Cố Văn Quynh, cái này nàng ái đến trong xương cốt nam nhân, nàng cũng sẽ không thay đổi. Đây là nàng nguyên tắc. Nếu là hiện tại lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, như vậy cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối nàng hảo, mà nếu là thật sự chỉ là chơi chơi mà thôi, như vậy liền thật đúng là chính là chỉ có thể đủ thỉnh nàng rời đi. Trên thế giới này đã là không ai có thể đủ làm nàng khom lưng uốn gối, ủy khuất chính mình, mặc dù là Cố Văn Quynh, kia cũng không được. Không thích vậy buông tay, rất đơn giản đạo lý, nàng tin tưởng Cố Văn hội hiểu. Trình Thất Thất thanh âm rất là rõ ràng, từng câu từng chữ đều là rất là kiên định không dung cự tuyệt kiên định, bất quá ở thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Cố Văn Khuynh một đôi mắt sớm đã là đen cái hoàn toàn. Loại này lời nói Trình Thất Thất hiện tại thế nhưng là có thể nói ra tới. Hơn nữa là ở hắn trước mặt. Này rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ ý tứ là nói hắn có thể đi tìm nữ nhân nhưng là muốn buông ra nàng. Việc này quả thực là càng ngày càng xả. Hung hăng nhìn thoáng qua Trình Thất Thất, Cố Văn Khuynh một tay đem nàng ôm lại đây, tìm đúng vị trí đó là như vậy trực tiếp hôn lên đi, không lưu một tia đường sống. Dám nói ra nói như vậy tự nhiên là đến vì lời này phụ trách. Tìm nữ nhân. Rời đi nàng. Cố Văn Khuynh giờ này khắc này chưa từng có cảm thấy như vậy thượng hỏa quá. Một đôi mắt hắc đến kinh người, sức lực đại phảng phất là muốn đem Trình Thất Thất cấp hủy đi nuốt vào bụng. Nói như vậy sau này không được lại nói. Trình Thất Thất, ngươi không chuẩn ngu như vậy. Rốt cuộc là ở sắp Trình Thất Thất đỏ lên một khuôn mặt liên quan hô hấp đều không thông thuận thời điểm rời đi nàng, Cố Văn Khuynh lại là liền như vậy nhìn nàng mắt, không chấp nhận được nàng nửa điểm trốn tránh. Nói như vậy hắn nghe một lần liền trừng phạt một lần, vòng đi vòng lại lâu như vậy, hắn lại sao có thể sẽ rời đi. Bị Cố Văn Khuynh nụ hôn này cấp hôn đến bảy vượng tám tố, Trình Thất Thất quả thực là còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì liền biến thành như vậy một loại tình huống. Chỉ là bên thai mơ hồ gian vẫn là có thể nghe thấy Cố Văn Khuynh thanh âm, liên quan hô hấp cũng rất là nóng rực hương vị. Sẽ không tha hạ ngươi, có lẽ từ gặp mặt ngày đầu tiên khởi, cũng đã là không bỏ xuống được, Thất Thất, ta yêu ngươi. Trình Thất Thất mắt thượng còn không có thể thấy rõ trước mắt đồ vật, Cố Văn Khuynh hôn đó là như vậy che trời lấp đất mà đến, không chấp nhận được nàng nửa điểm cự tuyệt. Cố Văn Khuynh thanh âm rất thấp, ám ách lại là mang theo cực độ thâm tình. Cái loại này tựa hồ là sắp đem Trình Thất Thất hoàn toàn nuốt hết ôn nhu cũng là làm cho cả không gian không đều bị bậc lửa ái mội đến cực điểm độ ấm. Có một số người có một số việc một khi nhận định, như vậy liền không có lùi bước buông tay đạo lý, tình yêu thứ này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, chẳng qua chính là Cố Văn Khuynh thích Trình Thất Thất, chỉ thế mà thôi. Một tháng quang cảnh từ từ quá, đương 5 tháng thời gian mang thai tới rồi thời điểm, Hạ Thanh Tiêu bụng cũng rốt cuộc là bắt đầu giống thổi khí cầu giống nhau bành trướng lên. Không biết là lúc trước quá mệt mỏi nguyên nhân hay là giả là ăn quá ít, tóm lại hiện tại ở Phó Tu Ngôn sau khi xuất hiện Hạ Thanh Tiêu bụng nhỏ chính là bắt đầu rồi một ngày một cái hình dáng biến hóa. Đây cũng là làm vẫn luôn chiếu cố Hạ Thanh Tiêu tiểu trợ lý an tâm, rốt cuộc thật giống như là chính mình vẫn luôn mang theo hài tử hiện giờ lại là bị một người khác cấp đoạt đi rồi, ngươi còn cố tình nói cái gì đều không thể nói, này nếu là một khi đứa nhỏ này xuất hiện cái gì vấn đề hay là giả là không có bị chiếu cố hảo, nàng thật đúng là đến tâm phá hỏng. Bất quá hiện tại cũng rốt cuộc là thấy hồi báo, Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người ở bên nhau hảo hảo, các nàng phó bánh bao cùng phó bánh bao quận cũng hảo hảo, như vậy cũng như vậy đủ rồi. Hiện tại trên thế giới này, Phó Đại Thần cùng Đại Nữ Thần cũng rốt cuộc là ở bên nhau, hiện tại bọn họ có thể làm, cũng chính là chờ đợi chuyện này kết quả cuối cùng, chờ đợi này cuối cùng đến tuột cùng là Đại Nữ Thần cùng Phó Đại Thần hai người kết cục. Hiện tại Châu Tế đã là tại đây Tây Thành Nội bắt đầu rồi lộ tuyến của mình. Bởi vì lúc trước đạo diễn đại hội thượng Hạ Thanh Tiêu cũng là tiếp xúc quá một chút diễn viên, bởi vậy ở Phó Tu Nôn không biết là dùng cái gì thủ đoạn đem phim nhựa hiệp ước cấp đẩy rất lúc sau, này Châu Tế Nội cũng là bắt đầu tuyển nhận đại lượng diễn viên. Mà đối với cái này Châu Tế tới nói, hiện tại còn thiếu một bộ chân chính linh hồn phim nhựa, một bộ có thể làm tất cả mọi người là nhớ kỹ Châu Tế tên này phim nhựa. Mà đến lúc này, Phó Tu Nôn này ba chữ thường thường có ảnh hưởng rất lớn lực. Một bộ sự tình quan khắp cả Tây Thành lịch sử phim nhựa. Một bộ có thể làm mọi người một lần nữa nhớ lại Phó Tu Ngôn điện ảnh, một cái từ làm Hạ Thanh Tiêu vi ước được đến trao đổi. Tây Thành chuyện xưa cũng chính là như vậy tới. Đương Hạ Thanh Tiêu ninh mày làm Phó Tu Ngôn làm nàng đi đóng phim thời điểm, người nào đó vẻ mặt mạnh mẽ từ chối, thậm chí còn không lưu nửa điểm đường sống, tới với lúc trước bị Kha Hoàng theo đuổi thời điểm giống như cũng so cái này sức mạnh càng thêm khủng bố, mà sự thật cuối cùng chính là người nào đó như cũng là đã thông Kha Hoàng điện thoại, đáp ứng rồi đối phương rất nhiều bán mình cầu vinh yêu cầu. Chương 79 dung mặc thẳng thắn. Bất quá này đối với Phó Tu Ngôn tới nói chỉ cần là vì Hạ Thanh Tiêu, như vậy có một số việc đối với hắn tới nói thật đúng là không là vấn đề, kẻ hèn một cái Kha Hoàng cùng một bộ điện ảnh, chỉ cần là vì Hạ Thanh Tiêu, như vậy hắn đều có thể đủ tiếp thu. Đây là hắn nữ nhân, hắn không che chở ai hộ. Huống chi hiện tại Hạ Thanh Tiêu còn hoài phó bánh bao cùng phó bánh bao cuộn, chuyện này liền càng thêm trọng đại. Hơn nữa, có một số việc thật đúng là không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, lâu như vậy thời gian đều không có động tĩnh, thật sự là quá không phù hợp người kia phong cách. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, khả năng người kia trong tay, còn nắm một ít rất là quan trọng đồ vật. Bất quá, hiện tại đối với hắn tới nói, phải làm chỉ có hộ hảo Hạ Thanh Tiêu, chỉ thế mà thôi, sau này vô luận là xuất hiện chuyện gì, lại hoặc là có lớn hơn nữa gió lốc, nữ nhân này cùng hắn, không rời không bỏ. Điện ảnh bắt đầu quay thời điểm khiến cho rất lớn một trận xôn xao, rốt cuộc Phó Tu Ngôn tên này ở Tây Thành nội cũng từng là cực kỳ nổi danh, đặc biệt là kia một đầu tiêu chí tính đầu bạc, sớm đã là trở thành rất nhiều người nhớ kỹ Phó Tu Ngôn một cái tiêu chí. Đã từng cái kia quỷ hút máu bị bầu thành toàn bộ Tây Thành lịch sử nội nhất có kinh điển tính 10 đại nhân vật chi nhất, cũng là này Tây Thành nội duy nhất một cái từ bên ngoài quốc gia diễn viên đạt được nhân vật, nếu không phải bởi vì Phó Tu Ngôn là Hoa Quốc quốc tịch, như vậy này xếp hạng thật đúng là chính là đến lại đi phía trước tiến thêm một bước. Bất quá lúc trước Phó Tu Ngôn lại là ở quay chụp xong rồi quỷ hút máu công tức nhân vật này sau liền lại lần nữa không có tin tức, này đối với toàn bộ Tây Thành nội fans mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn, tuy rằng không biết này trong đó đích xác thiết nguyên nhân, nhưng là đối với đã là bị Phó Tu Ngôn kia một đầu màu xám trắng đầu tóc mê đến chết đi sống lại các fan tới nói, hiện tại Phó Tu Ngôn lại lần nữa trở về, này tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Đã nhiều ngày Tây Thành, chỉ cần là lên phố, như vậy này đập vào mắt toàn bộ đều là Phó Tu Ngôn tên. Kia đã từng đạt được huy hoàng cùng vinh quang, kia sớm đã là thâm nhập nhân tâm hình tượng, lại một lần bởi vì Phó Tu Ngôn cùng Kha Hoàng cái này tổ hợp mà một lần nữa quật khởi. Bất quá càng làm cho người chờ mong lại là bộ phim này đề tài, nghe nói là căn cứ đạo diễn Kha Hoàng tự mình trải qua thay đổi, trình bộ phiến tử đều là có chứa cực kỳ mãnh liệt đồng tính chi gian tình yêu chuyện xưa miêu tả. Đối với cái này sớm đã là tính mở ra cùng đồng tính tình yêu chi gian mở ra Tây Thành tới nói, bộ phim này tuyệt đối là sẽ không đã chịu bất luận cái gì kỳ thị, tương phản, bởi vì rất ít có người nếm thử như vậy đề tài lại hoặc là nói là rất ít có người sẽ dám đi đánh cuộc một phen, đem như vậy rất khó biểu đạt phiến tử dọn thượng đại màn ảnh, một khi không thành công, như vậy này hậu quả chính là trên lưng mấy năm đeo danh, lại có khả năng là từ đây vạn kiếp bất phục. Mà hiện tại đã từng cái kia mỹ diễm quỷ hút máu công tức lại lần nữa trở về. Thế nhưng vẫn là lại lần nữa cùng quỷ tài đạo diễn Kha Hoàng hợp tác, hơn nữa vẫn là lấy đồng tính luyến ái vì đề tài, này quả thực là làm người không cần càng thêm mong đợi được chứ. Nay một bộ điện ảnh đại biểu không chỉ là phản đề tài, càng có rất nhiều Phó Tu Ngôn trở về. Cái kia đã từng gần bằng vào một bộ tác phẩm đó là trở thành toàn bộ Tây Thành thần tượng Phó Tu Ngôn, cái kia cho tới bây giờ vẫn là rất nhiều người nhớ mãi không quên Phó Tu Ngôn, hiện giờ rốt cuộc là lại lần nữa trở về. Hải đảo thượng, một mảnh phong bình lãng cũng tĩnh. Bất quá bờ biển mây đen lại biểu hiện một hồi báo táp tiến đến lại là thế ở phải làm. Phía sau Dung Nhạc nhìn thoáng qua toàn thân khí chàng rất là có chút mạc danh Dung Chính, liên quan liền hô hấp đều là bắt đầu áp lực vài phần. Không biết vì cái gì mấy ngày nay Dung Chính toàn thân khí chàng đều rất là không đúng, bất quá hiện tại loại tình huống này, hắn tuyệt đối là hẳn là ít nói lời nói thì tốt hơn. Ngươi biết Phó Tu Ngôn đi Tây Thành. Nhìn thoáng qua phía sau Dung Nhạc, Dung Chính thanh âm đều là có chút mạc danh áp lực, một đôi mắt gió lốc bắt đầu chậm rãi ấp ủ. Lúc trước kia chuyện hiện tại sớm đã là đã không có vãn hồi khả năng, liền tính là Hạ Thanh Tiêu tha thứ Phó Tu Ngôn, nhưng là này kết quả cuối cùng cũng là Hạ Thanh Tiêu không thể đủ cùng hắn hảo hảo ở chung, địch nhân vĩnh viễn đều là không có khả năng biến thành bằng hữu, như vậy đạo lý Phó Tu Ngôn cũng nên là hiểu được mới đúng, hiện tại hắn còn trẻ, có lẽ còn không có thể chân chính thấy rõ, như vậy hiện tại, hắn phải làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực. Ân, biểu hiện truy tung khí tín hiệu là tới rồi Tây Thành. Cổ A Bá cũng đi. Dung Nhạc thanh âm ngừng lại một chút, lại ninh mày nhìn thoáng qua Dung Chính, trong thanh âm có chút mạc danh hương vị, rốt cuộc là lại lần nữa tiếp một câu. Hạ Thanh Tiêu cùng Tiểu Bạch cũng ở. Tuyệt đối là không có bất luận cái gì phập phồng thanh âm, chỉ là trong giọng nói nghi ngờ rất là rõ ràng mang theo một phần do dự, năm đó hắn bị Dung Chính thông dong ra cứu ra thời điểm đó là thề cả đời đều đi theo Dung Bá, năm đó Tiểu Bạch tình huống cũng rốt cuộc là cùng hắn không sai biệt lắm, lúc trước Tiểu Bạch rời đi phản bội thời điểm hắn cảm thấy chính mình có lẽ đời này đều sẽ không tha thứ hắn, nhưng là hiện tại xem ra có lẽ lúc trước quyết định của chính mình là sai lầm cũng nói. Không chừng. Hiện tại Dung Bá, thật sự là xa lạ đáng sợ. Người kia ngươi mang về có tới không? Nhìn thoáng qua Ninh mày Dung Nhạc, Dung Chính thanh âm chợt nhiễm khác hương vị, cái loại này từng câu từng chữ thấy nhiễm vài phần lạnh thấu xương túc sắt, làm Dung Nhạc thân mình đều là không tự giác run rẩy. Chính là như vậy Dung bá, chính là như vậy ngữ khí, thế nhưng là làm hắn cảm thấy mạc danh xa lạ. Đã mang về tới, chính là giản gì muốn như thế nào xử trí. Nàng vẫn luôn không chịu rời đi. Thật sâu hô một hơi, Dung Bạch rốt cuộc là đem trong lòng cái loại này bất an đè ép đi xuống, chỉ là ánh mắt ở Dung Chính nhìn không thấy địa phương ám ám, một mạt mạc danh thần sắc sẽ qua. Nay cũng coi như là chính mình giúp hắn cuối cùng một lần đi, hiện tại có loại mạc danh cảm giác, có lẽ chuyện này tương lai phát triển sẽ cùng lúc trước dự đoán không giống nhau, mà Dung bá tựa hồ cũng che giấu rất nhiều sự tình. Tóm lại hiện tại chuyện này sẽ không đơn giản. Khiến cho nàng lưu tại nơi đó, nàng muốn ở lại cứ ở lại, đem người nọ xem trọng, đừng làm hắn rời đi, Tiểu Nhạc, đây là chúng ta cuối cùng át chủ bài. Trong thanh âm mang theo một chút rất là mạc danh hương vị. Dung Chính khỏe miệng cũng là dơ lên nổi lên một cái rất là mạc danh độ cung, liên quan toàn thân khí chẳng đều là có chút biến hóa. Súng ống đạn dược giao dịch, chuyện như vậy hắn lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là luyến tiếc động thủ mà thôi, lúc trước đã là ký xuống phó tu ngôn quá nhiều, hiện tại nếu là có thể dùng mặt khác một loại phương thức đi bãi bình, như vậy cũng chính là đã không có cường động thủ tất yếu, phó tu ngôn cùng người nọ, thật là rất giống a. Trong trí nhớ như cũ vẫn là nhớ rõ lúc trước người nọ bộ dáng. Lần đầu tiên gặp được vẫn là ở bờ biển, một đầu màu xám trắng phát tán rừng ở bờ biển, nàng nằm ở trong nước biển, nhắm hai mắt kia bộ dáng giống như là làm hắn liếc mắt một cái tâm động thời điểm. Chỉ là rốt cuộc là không hối hận, đã từng hết thảy đều chỉ là quá vãng mây khói, chỉ có trong tay quyền lợi mới là nhất vững chắc dựa vào, hiện tại Dung gia chỉ sợ cũng đã là chống đỡ không được bao lâu, này tam đại gia tộc thiên hạ, chung quy là muốn biến thành hắn. Đương cuối cùng một đợt thế giới khủng hoảng kinh tế đột kích thời điểm. Toàn bộ thế giới trong phạm vi lớn lớn bé bé công ty, lại hoặc là nói là cùng tam đại gia tộc có quan hệ công ty toàn bộ đều lâm vào một loại mạc danh dung chuyển bên trong. Quân gia sản nghiệp hiện tại đã là biến thành Dung Chính, mà đương Dung Hàm Quang ở tiếp nhận giản gia sản nghiệp sau, hắn mới rốt cuộc là minh bạch nơi này có bao lớn khác biệt. Giờ này khắc này Dung gia đã là toàn bộ rút lui hải đảo, ở M quốc nội, toàn bộ lâu đài nội đều là một loại vũ dục tới phong mãn lâu hương vị. Đại sảnh phía trên, Dung Hàm Quang sắc mặt đã là hắc không thể lại hắc. Cái loại này cả người áp lực gió lốc làm phía dưới một chúng Dung ra bọn tiểu bối sôi nổi run run thân mình, kêu một cái kinh tủng. Rốt cuộc trên đài người này là Dung ra tộc trưởng, chỉ cần là hắn một cái không vui, như vậy này kết quả cuối cùng chính là mọi người đều là phải biết chính mình sai ở nơi nào, hẳn là như thế nào bị phạt. Giản gia sản nghiệp hiện tại thế nào? Trong thanh âm mang theo tràn đầy trầm thấp hương vị, ẩn ẩn lạnh thấu xương tới rồi cực hạn tức giận hỗn loạn. Nhìn phía dưới bởi vì này một câu mà bắt đầu không tự chủ được run rẩy Dung ra tiểu bối, một loại từ ngực bắt đầu lan tràn áp lực nháy mắt thổi quét mà khai. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hiện tại loại tình huống này. Lúc trước giản thanh đem giản ra giao cho hắn tới đổi lấy người kia thời điểm, hắn lại như thế nào sẽ không đồng ý. Chỉ là lúc trước cho rằng đương giản ra toàn bộ đều tới rồi hắn trong tay thời điểm, như vậy cùng Dung Chính phát sinh xung đột lúc sau như thế nào tính cũng là hắn Dung ra thắng. Chính là hiện tại. Đương hoàn toàn tiếp nhận này giản ra lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa là sai thái quá. Giản ra nội sớm đã không phải lúc trước giản ra, thật giống như là một khối vỏ rỗng, phía dưới phụ thuộc gia tộc thế nhưng là toàn bộ biến mất. Bên trong đã từng bởi vì hết thể sản nghiệp thế nhưng sớm chính là bị đào rỗng, hơn nữa này phía sau màn người thế nhưng là Dung Chính. Thật là xem nhẹ Dung Chính thủ đoạn, nhiều năm như vậy che giấu, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, thế nhưng là liền giản ra đều bị hắn đào cái không còn một mảnh. Này quả thực là hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Mấy trăm năm an giấc ngàn thu tu dưỡng đã là làm Dung ra trên dưới đều lan tràn rất là hương vị, trong xương cốt đều là thói quen an nhàn, thật giống như là chiến tranh giống nhau, đưa một quốc gia suốt mấy trăm năm thời gian đều là thói quen an nhàn, như vậy hiện tại đột nhiên bùng nổ chiến tranh hơn nữa vẫn là lớn như vậy quy mô, như vậy này kết quả cuối cùng chính là toàn diện hỏng mất. Hiện tại Dung ra chính là như vậy. Đương thói quen an nhàn thói quen tất cả mọi người là đối bọn họ thần phục lúc sau. Này kết quả cuối cùng chính là đương Dung Chính toàn diện cùng Dung Hàm Quang tuyên chiến thời điểm, toàn bộ thế cục quả thực chính là nghiêng về một bên. Những cái đó trong dự đoán sự tình hoàn toàn không có xuất hiện, cái gì giản ra Dung ra, hiện tại quả thực là chỉ cần thấy cổ phiếu vẫn luôn tiêu chướng toàn bộ đều là quân gia cổ phiếu, mà những cái đó chỉ cần là cùng dĩ vãng tương phản thật lớn toàn bộ đều là bọn họ Dung ra sản nghiệp. Này không phải bọn họ muốn kết cục, nhưng là sự thật lại thật là như vậy. Cũng nên là buông tay một bác, hiện tại hắn sao? Hiện tại Dung ra, sớm đã là vỡ nát, có lẽ là trong lòng sớm đã là biết tương lai lộ sẽ như thế nào, nhưng là hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Đây là Dung ra, trên thế giới này suốt tồn tại mấy trăm năm vương giả. người sống vinh quang người chết quang vinh, liền tính là Dung gia biến mất bọn họ cũng nhất định phải biến mất đến phong cảnh. Lúc này mới phù hợp bọn họ Dung gia phong cách. Thanh giả vì vương người thua làm giặc, nhưng là các ngươi đều cho ta nhớ lao, các ngươi là Dung gia người, các ngươi là Dung gia hậu đại. Muốn giống một cái vương giả giống nhau tồn tại, nhưng là cũng muốn giống vương giả giống nhau chết đi. Dung gia cùng các ngươi, trước nay đều là cùng vinh hoa chung tổn hại. Dung gia không ở, các ngươi sau này chỉ có thể đủ sống tạm. Phía dưới những người đó biểu tình sớm đã là thuyết minh hết thảy, giản gia gia sản đã là đã sớm không có cứu lại khả năng, nhưng là hiện tại, đối với bọn họ tới nói, cần phải làm là lấy ra Dung gia đã từng phong phạm, làm tất cả mọi người là biết bọn họ Dung gia là vương giả, trên thế giới này đã từng cường đại nhất tồn tại. Rốt cuộc là Dung gia tộc trưởng, cái này đã từng ở trên thế giới tồn tại lâu như vậy vương, hiện tại mặc dù là Dung gia từng bước đi hướng xuống dốc, mặc dù là Dung gia sắp sửa bị thay thế được, nhưng là hiện tại, bọn họ còn đeo giả Dung gia nhãn, bọn họ vẫn là Dung gia người. Dung Hàm Quang tuyệt đối là gây xích mích không khí tốt nhất tồn tại, một cái đội ngũ người tâm phúc, một cái gia tộc nội tối cao lãnh tụ, như vậy Dung Hàm Quang hiện tại chính là Dung gia linh hồn. Chỉ cần là linh hồn còn ở, chỉ cần là có thể làm cho cả gia tộc lại lần nữa gắn kết lực lượng, như vậy này làm ác hết thảy đều là đáng giá. Toàn bộ phía dưới đã là dần dần biến thành không giống nhau khí tràng, đó là hoàn toàn cùng lúc trước không giống nhau hương vị, tất cả mọi người là đang đợi, chờ cái kia thời khắc đã đến, bọn họ Dung gia mặc dù là xuống dốc, nhưng cũng muốn vẻ vang bảo vệ cho bọn họ cuối cùng tôn nghiêm. Tây thành phim trường nội, sớm đã là bởi vì Phó Tu Ngôn trình diện mà trở nên cực kỳ xôn xao, không giống nhau làn da, không giống nhau gương mặt, thậm chí còn không giống nhau ngôn ngữ, nhưng là này đó đều không thể đủ ngăn cản trụ bọn họ đối Phó Tu Ngôn này ba chữ yêu thích, cũng không thể đủ ngăn cản trụ Phó Tu Ngôn ở bọn họ trong mắt nhất đỉnh cấp cái này thần thoại. Sớm đó là có fans tại đây chờ, tất cả mọi người đang đợi, chờ cái kia biến mất nhiều năm như vậy quỷ hút máu công tước, chờ cái kia có được một đầu màu xám trắng màu tóc nam nhân, vô luận là kỹ thuật diễn cũng hoặc là nhan giá trị, chỉ sợ này Tây Thành nội đều là tìm không thấy như vậy người thứ hai. Hôm nay là phim trường bắt đầu quay ngày đầu tiên, cũng là Phó Tu Ngôn lại lần nữa ở Tây Thành xuất hiện đóng phim ngày đầu tiên, chỉ cần là Phó Tu Ngôn fans, chỉ cần là đã từng thấy quá kia bộ điện ảnh người, đều là bị tin tức này cảm nhiễm, sôi nổi đến hiện trường chỉ vì thấy Phó Tu Ngôn một mặt. Tới gần giữa trưa thời điểm, trận này điện ảnh mới chính thức bắt đầu quay. Tuy rằng Phó Tu Ngôn cũng không phải trận đầu diễn, nhưng là hôm nay cũng là có Phó Tu Ngôn xuất diễn, bởi vậy đây mới là dẫn tới chụp phiến hiện trường xuất hiện cảnh tượng như vậy. Một bên chính đang ở quay chụp trường hợp thế nhưng là không có người xem, mà mặt khác một bên phim trường lối vào lại là chen chúc tới rồi cực hạn, quả thực là liền hô hấp đều khó khăn. Cố tình còn có người dơ lên cao Phó Tu Ngôn tên cũng hoặc là ảnh chụp ở điên cuồng hò hét, hiện tại cái này trường hợp đã là điên cuồng tới rồi cực hạn. Như cũng là một chiếc màu đen kinh tế minibus, mặt trên đại đại ép tiêu chí đã là trở thành rất nhiều người ấn tượng nhất khắc sâu một cái ký hiệu, đương kia chiếc màu đen kinh tế minibus xuất hiện ở mọi người trước mặt kia một khắc, cơ hồ là tất cả mọi người là bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Đó là Phó Tu Ngôn xe. Không biết là từ đâu phát ra một tiếng thét chói tai, tất cả mọi người là chú ý tới chính sử vào tầm mắt minibus, như vậy cảm giác giống như là đã từng trong đầu xuất hiện một màn lại một màn lại một lần trình diễn. Đã từng cái kia nhân vật mang đến kinh điển cùng điên cuồng lại một lần thổi quét mà đến, hiện tại bọn họ trong đầu, chỉ có Phó Tu Ngôn. Phó Tu Ngôn chúng ta ái ngươi. Hoan nên trở về. Nga trời ạ. Đó là Phó Tu Ngôn sao? Kia thật là hắn sao? Ta chờ hắn chờ tới rồi hiện tại, hắn rốt cuộc là đã trở lại sao? Thiên! Các ngươi xem. Hắn xuống dưới. Vẫn là kia màu xám trắng đầu tóc, thật là hắn. Kích động tiếng thét chói tai, khủng bố bắt đầu sao động. Cái loại này phảng phất là muốn đem sở hữu hết thảy đều nuốt hết điên cuồng cũng là làm bên trong xe Phó Tu Ngôn hơi hơi híp híp mắt, khỏe miệng mang theo độ cùng, cười như không cười. Đây mới là nhất hẳn là xuất hiện cảnh tượng, tuy rằng là ở Tây Thành nội ngây người cũng không có dài hơn thời gian, nhưng là đối với hắn tới nói, một bộ phim nhựa phân lượng cũng đã là cũng đủ. Hạ Thanh Tiêu nếu là lo lắng, như vậy hắn hiện tại cần phải làm là làm nàng minh bạch, trên thế giới này, chỉ có hắn Phó Tu Ngôn có nghĩ làm sự tình. Thật sự không có hắn có làm hay không đến sự tình. Tây Thành, hắn Phó Tu Ngôn lại lần nữa trở về. Trên thế giới này có một loại cực kỳ phát đạt đồ vật kêu Internet, chỉ cần là ngươi muốn biết cùng thời gian đoạn bất đồng địa phương phát sinh sự tình, như vậy chỉ cần mở ra máy tính bước lên bất đồng quốc gia trang web là được. Mà hiện tại, một ít rất là chú ý Tây Thành nội điện ảnh giới đã xảy ra sự tình gì các phóng viên đó là thấy Tây Thành trang web nội như vậy một cái tiêu đề. Ảnh đế Phó Tu Ngôn lại lần nữa trở về. Khiêu chiến đồng tính chi gian tình yêu, ngươi kích động sao? Tuyệt đối là không có bất luận cái gì phiên dịch, cũng tuyệt đối là không có bất luận cái gì tăng thêm. Cái này tin tức tiêu đề chính là như vậy đơn giản trắng ra đem sở hữu ý tứ cấp biểu đạt rất là rõ ràng. Nhưng mà này vô cùng đơn giản ba chữ vừa xuất hiện, đối với này Hoa Quốc nội bị cho biết Phó Tu Ngôn không biết tung tích thần thần Phan Chính Phú mà nói, tuyệt đối là có thể so với bom nguyên tử uy lực. Phó Tu Ngôn ở Tây Thành xuất hiện hơn nữa là bắt đầu quay chụp phim nữa. Như vậy tiêu đề đó là như vậy bị bãi ở Nam Đô giải trí báo chí tuần san tiêu đề thượng, hắc bạch hai sắc Phó Tu Ngôn ba chữ, lại là thành công ở toàn bộ Hoa Quốc nội bắt đầu nhấc lên một trận gió lốc dung chuyển. Lúc trước không phải nói Phó Tu Ngôn biến mất sao? Lúc trước không phải nói Phó Tu Ngôn đã là rời đi sao? Mà hiện tại ôn tập cùng thế nhưng là lại lần nữa trở về, hơn nữa vẫn là ở Tây Thành xuất hiện, cùng bọn họ đại nữ thần cùng cái địa phương được chứ. Nay quả thực là vô pháp làm cho bọn họ không đi liên tưởng này một loạt phát sinh sự tình, cũng quả thực là làm cho bọn họ một trái tim đều sắp nhảy ra tới. Chỉ là bởi vì một người, chỉ là bởi vì một cái tên, chỉ là bởi vì một cái đã từng tín ngưỡng. Lúc trước ở đã biết Phó Tu Ngôn mất đi tung tích hơn nữa là bị thiên triều giải trí cấp giải ước lúc sau. Bọn họ sao có thể sẽ không lo lắng? Đại nữ thần mang thai, châu tế phát triển, toàn bộ Tây Thành dung chuyển, từ giờ trở đi đều là trần ai lạc định, bọn họ là thần thần, Phan Chính Phú, mà hiện tại, bọn họ đại nữ thần cùng phó đại thần đều ở. Ta là thần thần Phan Chính Phú A. Ngoa tào, này quả thực là không cần quá kinh ngạc được chứ. Này quả thực là không cần quá làm người kích động được chứ. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ta phó đại thần thế nhưng là xuất hiện ở Tây Thành. Hơn nữa vẫn là ở Tây Thành nội bắt đầu quay chụp điện ảnh sao. Thật là quá làm người chấn động. Thiện Sa Phi, nị mạ xem lão tử trái tim nhảy dựng, quả thực là muốn hay không làm ta sống. Thật là tưởng ta phó đại thần thật lâu anh, phó đại thần ngươi gì thời điểm hồi Hoa Quốc nhà. Thì ngươi nhớ rõ nơi này mới là nhà của ngươi, ngươi còn có chúng ta đâu. Ta đang đợi các ngươi trở về, đúng vậy, tán đồng trên lầu, phó đại thần đại nữ thần chúng ta chờ các ngươi mang theo phó bánh bao cùng phó bánh bao cuộn trở về. Nam Đô giải trí tuần san báo chí đã là bị Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu thần thần Phan Chính Phú nhóm bắt đầu điên cùng sợp ẻm. Rốt cuộc này nửa năm qua bọn họ vẫn luôn ở vào vứt bỏ tín ngưỡng, vứt bỏ đã từng hết thể hồi ức trạng thái. Thật giống như là ngươi đã từng vẫn luôn thích một người, ngươi trong lòng trong mắt nhớ toàn bộ đều là hắn, mà ở nửa năm trước cái gì đều không có lưu lại, cũng cái gì nguyên nhân cũng không biết đó là như vậy biến mất cái sạch sẽ. Hắn là ngươi tín ngưỡng, tin tưởng hết thể hy vọng, rồi sau đó nửa năm sau. Hắn lại là đột nhiên xuất hiện, chỉ là thời gian bất đồng địa điểm bất đồng mà thôi, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không kích động. Bọn họ là thần thần Phan Chính Phú, này Hoa Quốc nội Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn nhất đứng đầu fans đoàn thể, lúc trước Phú yêu cầu không thể hiểu được biến mất, mà đại nữ thần lại là bắt đầu mang thai, không quan hệ, bọn họ không trách bọn họ Phó Đại Thần, bởi vì Phó Đại Thần là bọn họ thần, mà hiện tại, hắn lại là lấy mặt khác một loại phương thức lại lần nữa trở về, bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm. Này đều không phải trọng điểm là hiện tại bọn họ phó đại thần rốt cuộc là đã trở lại, hơn nữa vẫn là như vậy lông tóc vô thương xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ sẽ không chất vấn, sẽ không trách tội, bọn họ có chỉ là vui mừng. Bọn họ không rời, cũng may mắn bọn họ phó đại thần chưa bỏ, đây mới là bọn họ cho tới bây giờ nhất may mắn một sự kiện, chỉ thế mà thôi. Toàn bộ Hoa Quốc nội đều là bởi vì Phó Tu Ngôn lại lần nữa xuất hiện nhấc lên dung chuyển. Thậm chí còn rất nhiều người đều vì xem Phó Tu Ngôn một mặt mà cố ý đi Tây Quốc, đi theo Phó Tu Ngôn đóng phim nện bước cùng nhau đi qua mỗi cái cảnh điểm, mà cuối cùng đó là ở trên mạng tuyên bố hình ảnh, chia sẻ cấp sở hữu thần thần Phan Chính Phú. Đây mới là bọn họ thần thần Phan Chính Phú, vì Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu ở bên nhau có thể không màng tất cả thần thần Phan Chính Phú. Giờ này khắc này, Tây Thành, phim trường nội, toàn bộ không gian độ ấm hỏa khí phân đó là như vậy cương tới rồi cực điểm. Ẩn ẩn có loại vũ dục tới phong mãn lâu hương vị. Gắt gao nhìn chằm chằm Kha Hoàng, Phó Tu Ngôn trong ánh mắt mang theo một chút rất là sắc ý, chung quanh trợ lý nhóm sôi nổi lựa chọn yên lặng sau này lui một bước, cái loại này động tác nhất trí động tác cùng nhau từng toàn bộ trường hợp đối diện vậy ngươi lấy thừa nhận không khí làm mọi người đều là tây y y đúng vậy nuốt nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua nơi sân trung gian đang ở cùng Kha Hoàng đối diện Phó Tu Ngôn, liên quan chỉnh trái tim đều là sắp nhảy ra tới. Này quả thực quá có tính khiêu chiến được chứ? Một cái là thích nhất nước ngoài diễn viên, một cái là Tây Thành nội được hoan nghênh nhất quỷ tài đạo diễn, hiện tại thế nhưng là ở bọn họ trước mắt đối thượng. Lại còn có gần là bởi vì một cái tiểu thế thân quan hệ, này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Phó Tu Ngôn, người trước nay đều không cần thế thân, hiện tại cũng không được. Nhìn thoáng qua rất là rõ ràng ninh mày Phó Tu Ngôn, Kha Hoàng thanh âm mang lên một tia mạc danh ý vị, tuy rằng thanh âm này không lớn, nhưng mà lại là rất là rõ ràng không dung cự tuyệt. Lúc trước cùng Phó Tu Ngôn đóng phim thời điểm Phó Tu Ngôn trước nay đều là chưa từng dùng qua thế thân, nhưng là hiện tại thế nhưng là mới quay chụp đệ tam tràng diễn đó là muốn cho thế thân thượng, này căn bản là không phải hắn gặp qua cái kia Phó Tu Ngôn. Có lẽ là Kha Hoàng khó được còn có như vậy thái độ, như thế làm Phó Tu Ngôn rất là khó được nhướng mày, nhìn thoáng qua đã là bắt đầu dần dần đổi sắc Kha Hoàng, khoe miệng độ cung đều là cười như không cười. Không cần thế thân. Ngươi tưởng quá hảo thôi, Kha Hoàng. Ta trước nay đều là ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia. Không có bất luận cái gì do dự, không có bất luận cái gì đường sống. Phó Tu Ngôn liền như vậy dứt khoát trực tiếp từ chối Kha Hoàng, thậm chí còn liền một chút nhả ra ngữ khí đều không có. Đây mới là hắn chân chính Phó Tu Ngôn. Thượng một lần quay chụp sở dĩ là không có đường đi bất luận cái gì thế thân là nghi vấn kia một bộ trong phim không có bất luận cái gì thân mật màn ảnh. Bởi vì quỷ hút máu bá tức bản thân chính là một cái rất là cô đơn không có bất luận kẻ nào thích tồn tại. Ở chỉnh bộ phim nhựa chung đều là từ đầu tới đuôi cô đơn một cái, thậm chí còn liền nữ tính đều rất ít nhìn thấy, cả ngày sống ở chính mình ảo tưởng. Đây mới là thượng học bổ túc hắn vẫn luôn vô dụng thế thân chân chính nguyên nhân, Phó Tu Ngôn đóng phim cuối cùng điểm mấu chốt chỉ sợ cũng chính là cái này, chỉ cần không lướt qua này điểm mấu chốt, chỉ cần là không quay chụp thân mật màn ảnh, như vậy này hết thể đều hảo thuyết. Mà hiện tại chụp này một bộ diễn, nói thật dễ nghe chút là đồng tính luyến ái đề tài. Nhưng là nói khó nghe chút bất quá chính là Kha Hoàng vì thỏa mãn chính mình ảo tưởng thôi. Lúc trước ở vừa mới tiến vào Tây Thành thời điểm, Kha Hoàng đó là liếc mắt một cái nhìn chúng Phó Tu Ngôn, tuy rằng là mọi cách quấy rầy, tuy rằng là muôn vàn lấy lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là khiến cho Phó Tu Ngôn phản cảm, cuối cùng rời đi Tây Thành, chỉ thế mà thôi. Phó Tu Ngôn nói đối với Kha Hoàng tới nói không thua gì là một phen đau nhọn, đã từng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người kia. Đã từng là vô số lần muốn lại lần nữa nhìn thấy người này hiện giờ đó là như vậy đứng ở chính mình trước mắt, lại một lần nhìn một cái bộ dáng của hắn, nghe một chút hắn thanh âm, nhưng là lại là không nghĩ tới này cuối cùng lợi dụng Hạ Thanh Tiêu đổi lấy cũng chỉ là cùng đã từng giống nhau lời nói cùng thái độ. Hắn không phải xa cầu, chỉ là lại xem một cái mới cam nguyện. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Thực tự nhiên mà nhiên, bởi vì không biết Phó Tu Ngôn cái này thói quen. Kha Hoàng hiện tại duy nhất có thể xác nhận vì cái gì Phó Tu Ngôn không thích quay chụp nguyên nhân chỉ sợ cũng chính là chỉ có hắn, bởi vì Phó Tu Ngôn không thích hắn, bởi vì Phó Tu Ngôn chán ghét hắn, bởi vì Phó Tu Ngôn căn bản chính là bị buộc mới tiếp được này bộ Tây Thành chuyện xưa, hiện tại xem ra cũng chỉ có nguyên nhân này. Kha Hoàng là thuộc về cái loại này trước nay đều sẽ không biểu đạt nội tâm người, có lẽ là thân phận nguyên nhân lại có lẽ là một ít mặt khác nguyên nhân yêu cầu hắn luôn là tàng đến sâu đậm. Người như vậy thường thích dùng cường đại đạm mạc tới ngụy trang chính mình, hình như là cái gì đều không để bụng, nhưng mà phủ đầy bụi ở tận cùng bên trong kia một lòng, lại là vẫn luôn có một cái nhất mẫn cảm mảnh đất. Bởi vậy đương như vậy thanh âm đột nhiên xuất hiện thời điểm, không nói là toàn bộ phim trường, liên quan Kha Hoàng trước mắt Phó Tu Ngôn đều là sửng sốt. Này nguyên nhân trong đó rất đơn giản, bởi vì như vậy Kha Hoàng, hắn chưa từng có gặp qua. Còn nhớ rõ lúc trước cự tuyệt hắn thời điểm cũng là nói thực quyết tuyệt. Hắn không nói mắng chửi người, nhưng là có chút thời điểm cố tình ấn hắn tính tình, lời này nói so mắng chửi người còn muốn đả thương người. Lúc trước Kha Hoàng thực tiêu sái ngay trước mặt hắn đem sở hữu liên hệ phương thức đều xóa, như vậy cao ngạo mặt mày hắn đến bây giờ còn có chút ấn tượng, nhưng là hiện tại trước mắt người nam nhân này, nhưng thật ra đột nhiên làm hắn có chút xa lạ. Có lẽ là cùng kia nữ nhân đợi đến lâu rồi, hiện tại cũng rốt cuộc là biết cái gì mới là chân chính ứng đối phương pháp, mà cái gì mới là tốt nhất giải quyết phương thức. Thật giống như là trước mắt người nam nhân này, cái này đã là sắp 40 tuổi nam nhân, hắn thật là có thể đổi mặt khác một loại phương thức. Nhiều năm như vậy, ta có một số việc vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ, đệ nhất ta không chán ghét ngươi, ngươi không cần phải đáng giá ta chán ghét, ngươi xu hướng giới tính thực bình thường, chỉ là ta không thích hợp ngươi mà thôi. Đệ nhị, ta cũng không phải bởi vì Hạ Thanh Tiêu nguyên nhân mới tiếp cái này kịch bản, nếu ta không nghĩ, không ai có thể đủ cưỡng bách ta, cái này kịch bản thực không tồi. Ít nhất có thể làm ta ở Tây Thành đạt được vinh dự, đệ tam, ta dùng thế thân không phải bởi vì ngươi, đây là ta xuất đạo đến bây giờ quy củ, chỉ cần là thân mật màn ảnh, toàn bộ đều dùng thế thân, bất luận cái gì phim nhựa đều giống nhau, ngươi hẳn là có thể tra được. Phó Tu Ngôn thanh âm không lớn, lại là cũng đủ làm Kha Hoàng nghe được danh mạch, ở vang lên kia một khắc đó là làm Kha Hoàng thân mình đều là ở hơi hơi cương, một đôi mắt nguyên bản còn chỉ là ảm đạm không ánh sáng khoảnh khắc đó là bắn ra không gì sánh kịp mang. Nếu hắn không có nghe lầm, Phó Tu Ngôn câu đầu tiên lời nói chính là hắn không chán ghét hắn. Này hết thể cũng đều cùng hắn không có quan hệ. Nói cách khác, Tây Thành chuyện xưa cái này kịch bản, là chân chính được đến Phó Tu Ngôn nhận đồng. Đối với một cái đạo diễn tới nói, lại hoặc là nói là đối với Kha Hoàng tới nói, trừ bỏ chính mình xu hướng giới tính ở ngoài, quan trọng nhất sợ cũng chính là kịch bản. Chỉ có chính mình được đến thừa nhận, chỉ có bộ điện ảnh này thành công, đây mới là đối với hắn lớn nhất an ủi. Không thể phủ nhận Phó Tu Nôn thân là diễn viên ưu tú, lúc trước sợ cũng chính là như vậy mới bị hắn hấp dẫn, bất quá hiện tại xem ra, mặc dù là Phó Tu Nôn không thích hắn, nhưng là ít nhất Tây Thành chuyện xưa cũng là được đến hắn nhận đồng. Có thể tại đây đạo diễn giới tung hoành nhiều năm như vậy, này cơ bản nhất chức nghiệp hành vi thường ngày hắn vẫn phải có, chỉ có quay chụp ra tốt nhất tác phẩm, chỉ có làm tất cả mọi người biết tên của hắn, chỉ có làm cái này Tây Thành đạo diễn giới đều là trở thành hắn thiên hạ, như vậy này cuối cùng hắn Kha Hoàng mới có khả năng bị tái nhập sử sách. Không có gì so cái này tới càng thêm hưng phấn, đã biết cái này kịch bản rốt cuộc là bị thừa nhận lúc sau, đã biết Phó Tu Nôn nhất quán thói quen chính là như vậy lúc sau, Kha Hoàng rốt cuộc là minh bạch. Mau đơn nhanh lên đem cơ vị tìm đúng, nhảy qua này đoạn diễn, đợi lát nữa lại chụp, trực tiếp qua tiếp theo điều diễn. Hướng về phía phim trường nội nhân viên công tác giống lên một tiếng, Kha Hoàng tuyệt đối là hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu mãn huyết sống lại cái này khái niệm, toàn bộ nơi sân đều là bởi vì Kha Hoàng này một tiếng giống mà ở này lâm vào mạc danh tăng vọt cảm xúc chung, tất cả mọi người là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là đối với bọn họ tới nói mới kiến thức quá chân chính Kha Hoàng đáng sợ. Chỉ cần là cùng đóng phim có một chút quan hệ như vậy Kha Hoàng chính là trực tiếp từ một cái trạng thái biến hóa đến một cái khác trạng thái. Hôm nay bọn họ đều là vì Phó Tu Nôn âm thầm nhéo đem hãn, rốt cuộc Phó Tu Nôn cùng Kha Hoàng những cái đó đã từng bọn họ cũng không biết, bất quá hiện tại xem ra bọn họ thật đúng là chính là nhiều lo lắng, Kha Hoàng cùng Phó Tu Nôn chi gian quan hệ xem ra thực hảo sao. Nay bộ diễn tự bắt đầu quay tới nay chính là mạc danh bao phủ một tầng vô hình áp lực, bọn họ không biết đó là cái gì. Nhưng là lại là thật thật tại tại làm cho bọn họ thở không nổi, bất quá hiện tại cũng rốt cuộc là tăng khai, bộ điện ảnh này, bọn họ là thật sự chờ mong. Châu Tế công ty nội, Hạ Thanh Tiêu nhìn trước mắt hai người, khỏe miệng quất thẳng tới, một đôi mắt cảm xúc mấy độ quần quận lại cũng rốt cuộc là trung quy bình tĩnh, chỉ là một đôi tay nắm tay như cũng là gắt gao nắm, toàn thân khí chàng mạc danh có chút ngưng trọng. Các ngươi thật sự quyết định hảo. Phải biết rằng, con đường này sẽ đi thực gian khổ, này trong đó vất vả. Các ngươi khả năng thật là không hiểu, nhưng không đại biểu nó không tồn tại. Trước mắt này hai người tự nhiên là Dung Mặc cùng Giảng Ca, giờ này khắc này bọn họ đứng ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt chính là như vậy tay nắm tay, kia kêu một cái thân mật. Dung Mặc nói, chính là bọn họ là tới thẳng thắn. Lúc trước như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có như vậy một ngày. Bên người cái này sạch sẽ lại là ngẫu nhiên huyết tinh bạo lực tiểu hài như thế nhưng là dễ dàng như vậy liền liên lụy hắn thần kinh, thật giống như là bất chi bất giác chung. Người này liền như vậy vào giống nhau, không có bất luận cái gì dự triệu. Thấy hắn nhíu mày hắn sẽ đau lòng, thấy hắn mỗi khi đề cập dĩ vãng sự tình vẻ mặt sát khí thời điểm hắn sẽ muốn bảo hộ, thấy cái này so với hắn lùn nửa cái đầu Giảng Ca luôn là như vậy thảo nữ sinh niềm vui hắn sẽ không thể hiểu được không vui. Không phải thích. Này lại là cái gì? Cảm nhận được tay bị bên cạnh Dung Mặc lại lần nữa nắm khẩn chút, Giảng Ca lại là nhịn không được mắt trợn trắng, rất là thanh tu khuôn mặt nhỏ thượng bất đắc dĩ chịu chịu. Lại rốt cuộc là tùy ý hắn đi, nhìn thoáng qua trước mắt Hạ Thanh Tiêu, kia bộ dáng cực kỳ giống mang theo tiểu bạn trai tới gặp gia trưởng tiểu nữ sinh giống nhau, trường hợp có chút buồn cười, lại cũng ấm áp. Hạ tỷ tỷ, ta thích Dung Mặc à, bởi vì hắn rất tốt với ta, chỉ cần hắn rất tốt với ta, ta đây cái gì đều không sợ, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn nếu là khi dễ ta, ta liền đi làm hoa quốc chi kiếm tấu chết hắn. Này tuyên thệ tuyệt đối là bá đạo hữu lực, liên quan một bên Dung Mặc đều là không tự chủ được nghĩ cái kia trường hợp. Thân mình cương cứng đờ, bị hiện tại bắt đầu quát tháo toàn bộ thế giới hoa quốc chi kiếm đối nghịch. Vui đùa cái gì vậy? Cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám. Chỉ là trước mắt người này, trước mắt Giảng Ca, là hắn thích Giảng Ca, hắn cũng luyến tiếc mới đúng. Nhìn thoáng qua bên cạnh nói rất là theo lý thường hẳn là Giảng Ca, Dung Mặc bất đắc dĩ mắt trợn trắng lại lần nữa nhìn thoáng qua như suy tư gì Hạ Thanh Tiêu, khoe miệng chậm rãi kéo một cái rất là không giống nhau độ cung. Hạ Thanh Tiêu đang lo lắng cái gì hắn lại sao có thể không biết. Chỉ là hiện tại, hắn cũng không thể đủ xác định chuyện này sẽ dựa theo như thế nào phương hướng phát triển, trước mắt có thể làm, cũng là trước mắt duy nhất có thể xác định, chỉ sợ cũng là hắn sẽ không phản bội chính mình, sẽ không để ý cái nhìn của người khác, toàn tâm toàn ý đối Giảng Ca hảo là được. Hạ Thanh Tiêu, ta biết ngươi băn khoăn, nhưng là hiện tại ta cần thiết muốn thực thành khẩn nói ta không thể đủ cho ngươi bảo đảm ta sẽ không làm ngoại giới lực lượng xúc phạm tới tiểu ca, nhưng là ta có thể bảo đảm, chính là sẽ cả đời đối hắn hảo, chỉ cần hắn nguyện ý. Chỉ cần hắn không chê, như vậy ta liền sẽ vẫn luôn đều ở, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hết chỗ chê ba hoa trích trẻ lời thề, cũng không có kinh thiên động địa tình yêu tuyên thệ, hiện tại Dung Mặc cứ như vậy đứng ở nơi này, nhìn Hạ Thanh Tiêu, từng câu từng chữ nói, từng câu từng chữ đều là làm người tin phục. Đây mới là Dung Mặc nhất phải nói nói, đây cũng là Hạ Thanh Tiêu duy nhất sẽ tin tưởng nói. Hứa hẹn tới qua xa xôi, ở Hoa Quốc nội, lại hoặc là nói là ở thế giới này trong phạm vi, có rất nhiều đồ vật đều là thân bất do kỷ, Dung Mặc cùng Giản Ca một khi quyết định ở bên nhau, như vậy gặp phải sẽ là rất nhiều không tưởng được vấn đề. Con đường này rất khó đi, nếu có khả năng, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra nguyện ý lúc trước không có đem Dung Mặc đưa tới Giản Ca trước mặt, như vậy cũng liền sẽ không có hiện giờ này phiên sự tình. Tiểu ca vẫn là quá yếu ớt, này mười mấy năm qua thời gian hắn vẫn luôn đều ở vào một loại rất là phong bế trạng thái, hiện tại thật là không xác định tiểu ca đối với Dung Mặc cảm tình đến tột cùng là nhất thời bởi vì Dung Mặc làm bạn mà đến xúc động vẫn là chân chính thích, đến lúc đó tách ra, bị thương xa xa không ngừng một người. Đạo lý này, nàng tin tưởng Dung Mặc có thể hiểu. Các ngươi quyết định ta không phản đối, nhưng là tiểu ca, ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự thật sự không phải vô cùng đơn giản cái gọi là một đốn tấu là có thể đủ giải quyết. Ngươi có hay không nghĩ tới sau này một khi ngươi không thích Dung Mặc, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Như vậy vấn đề không nên hỏi Dung Mặc, bởi vì Hạ Thanh Tiêu tin tưởng Dung Mặc là thật sự thích tiểu ca. Ngày thường Dung Mặc tuy rằng là hi hi ha ha một bộ bất cần đời bộ dáng, nhưng là ở hắn thích tiểu ca điểm này thượng nàng vẫn là thực xác định. Chỉ là sau này hai người bên trong, một khi có một phương không hiểu, như vậy gặp cũng chính là lớn hơn nữa đau xót. Nói như vậy, có một số việc vẫn là đến trước tiên hỏi thành. Lại hoặc là nói là trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Này không phải tàn nhẫn, đây là sự thật. Một cái muốn trên thế giới này sinh tồn đi xuống sự thật, một cái ngươi tồn tại với xã hội này thượng, không thể không hiểu đồ vật, đây mới là chân tướng. Chương 80 đại kết cục, thượng. Hạ tỷ tỷ, Dung Mặc vẫn luôn đều đối ta thực hảo, nếu đi tới hôm nay này một bước, ta cũng chính là có chuẩn bị tâm lý, ngươi là thật sự không cần lo lắng, sau này lộ tuy rằng ta cũng không biết hẳn là như thế nào đi xuống đi. Nhưng là ta hiện tại duy nhất có thể xác định, chính là ta thích hắn, ta thích Dung Mặc. Giản Ca chính là thuộc về cái loại này, ngày thường thoạt nhìn sạch sẽ rất là thanh tú tiểu nam sinh, nhưng là một khi nghiêm túc lên cái loại này tuyệt đối là không cho phép người khác bỏ qua khí chàng cùng nghiêm túc bộ dáng rốt cuộc là làm tất cả mọi người không thể đủ làm lơ. Đây mới là chân chính Giản Ca, có được Hoa Quốc chi kiếm đại lãnh thổ hậu đại huyết thống Giản Ca. Đương Giản Ca thanh âm rơi xuống thời điểm, bên cạnh Dung Mặc tựa hồ là sửng sốt. Như vậy Giản Ca hắn thật đúng là chính là không có gặp qua, từ biết chính mình thích tiểu ca lúc sau, hắn đó là vẫn luôn ở vào một loại mạc danh thấp phòng chung, tiểu ca chưa từng có đối chính mình nói qua thích cũng chưa từng có nhắc tới quá kia một ít rất là mẫn cảm chữ giống nhau. Hắn sợ tiểu ca không thích hắn, cũng sợ tiểu ca không dám xác định chính mình tâm ý, chỉ thế mà thôi. Nhưng là hiện tại, xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều, tiểu ca so bất luận kẻ nào đều phải minh bạch, chính mình tâm ý tiểu ca cũng có thể đủ thấy, chỉ là hiện tại lúc này, Hạ Thanh Tiêu ở lo lắng tiểu ca, mà hắn cũng không dám cấp ra quá lớn hứa hẹn, tiểu ca cũng nhất định có thể lý giải. Sau này này hết thảy, bọn họ cộng đồng đối mặt. Nhìn thoáng qua tiểu ca cùng Dung Mặc, Hạ Thanh Tiêu trong mắt cảm xúc cũng là cực kỳ phức tạp, cuối cùng rốt cuộc là quy về bình tĩnh. Có một số việc cho nhắc nhở lúc sau, liền không có nói cái gì nữa tất yếu, rốt cuộc trước mắt hai người kia là Giản Ca cùng Dung Mặc, mặc dù là lẫn nhau thích cũng là muốn thừa nhận rất nhiều áp lực hai người. Hiện tại liền như vậy vẻ mặt kiên định đứng ở nàng trước mặt, bọn họ không phải tới cầu đả kích, mà là thật thật tại tại muốn đạt được nàng chúc phúc, đây mới là tiểu ca vì cái gì mang theo Dung Mặc đi vào nàng trước mặt nguyên nhân. Các ngươi sẽ hạnh phúc, lâu như vậy thời gian, sau này lộ còn rất dài, chỉ cần các ngươi không vứt bỏ đối phương, như vậy các ngươi liền vẫn là Giản Ca cùng Dung Mặc. Nàng không nốc, nếu như vậy nàng hiện tại phải làm, chính là chúc phúc. Chúc phúc bọn họ cả đời này có thể an an tĩnh tĩnh không chịu quấy rầy vượt qua, có thể không để bụng ngoại giới ánh mắt, liền làm chính mình Giản Ca cùng Dung Mặc. Hôm nay là Tây Thành chuyện xưa kết thúc đóng máy nhật tử, toàn bộ phim trường nội cũng là biển người tấp nập, cái loại này sắp toàn bộ không gian đều là sôi trào nóng rực làm mọi người nhìn Phó Tu Ngôn thời điểm đồng thời bắt đầu bùng nổ, một loại cơ hồ là đem mọi người bắt đầu bao phủ hít thở không thông nóng rực cảm đó là như vậy tràn ngập ở toàn bộ nơi sân trung. Tất cả mọi người là bắt đầu nhận thấy được chính mình tế bào bắt đầu sôi trào, bọn họ đều đang chờ người kia, chờ cái kia tên. Là Phó Tu Ngôn nam nhân. Đại gia nhanh lên chuẩn bị tốt, hôm nay là cuối cùng một tuần kịch, diễn hảo liền đóng máy. Nơi sân chính giữa, Kha Hoàng rất là hưng phấn nhìn thoáng qua đang đứng ở đây mà trung gian bối lời kịch một khắc danh diễn viên chính, liên quan mặt mày đều là tảng không được hưng phấn. Hôm nay là Tây Thành chuyện xưa quay chụp cuối cùng một ngày, này suốt một tháng rưỡi thời gian. Hắn xem như chân chính kiến thức tới rồi cái gì kêu Phó Tu Ngôn chân chính thực lực. Một cái ở toàn bộ thế giới nội đều là được hưởng cực cao danh dự diễn viên, một cái ở kỹ thuật diễn thượng đã là đạt tới linh khác biệt ảnh đế, như vậy tồn tại vĩnh viễn đều là có thể làm người tán thưởng kinh diễm, mà thực rõ ràng, Phó Tu Ngôn chính là. Chỉ sợ không chỉ là hắn, chỉ cần là gặp qua Phó Tu Ngôn đóng phim người đều hẳn là sẽ bị Phó Tu Ngôn kỹ thuật diễn kinh diễm đến, có lẽ là nhiều năm không thấy lại có lẽ là Phó Tu Ngôn tên này ở bọn họ trong lòng sớm liền trở thành một cái không thể siêu việt thần thoại, bởi vậy thường thường là ở người kia xuất hiện ánh mắt đầu tiên liền sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Làm tất cả mọi người là không tự chủ được đem ánh mắt tụ tập đến hắn trên người, người này chính là có như vậy ma lực. Người này vĩnh viễn đều là đỉnh cao nhất nhất thần thoại tồn tại. Đương cách đó không xa màu đen mini bus mang theo Phó Tu Ngôn đặc có tiêu chí tiến vào tầm mắt mọi người khi, toàn bộ trường hợp đều là bị triệt triệt để bập lửa, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, cơ hồ là không có bất luận cái gì dự triệu đó là theo chiếc xe kia tiến vào tầm mắt thời điểm bắt đầu vang vọng này phương thiên địa. Phó Tu Ngôn chúng ta ái ngươi. Nga Thượng Đế, ta là thấy Phó Tu Ngôn sao? Ta là thấy nhà ta Nam Thần sao? Đó là hắn tiêu chí, các ngươi xem. Đó là Phó Tu Ngôn tiêu chí. Toàn bộ nơi sân lửa nóng cùng chính chậm rãi xử đến mang màu đen kinh tế mini bật hình thành cực kỳ mãnh liệt đối lập. Cái loại này một lạnh một nóng, phảng phất là toàn bộ thế giới vương giả giống nhau tồn tại. Cái loại này cơ hồ là tiếp thu mọi người thần phục cung bái tư thái, làm mọi người lại là càng thêm điên cuồng. Trong xương cốt máu ở sôi trào. Đáy mắt toàn bộ đều là người kia thân ảnh, giờ này khắc này toàn bộ phim trường nội, Phó Tu Ngôn mới là nơi này hoàng. Cửa xe bị kéo ra khoảnh khắc, khiến cho chính là lại lần nữa thét chói tai, tất cả mọi người đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái kia chính chậm rãi đi tới nam nhân trên người, cái loại này cường đại đến tựa hồ là có thể đem tất cả mọi người bao phủ khí chẳng, cái loại này tựa hồ là trời sinh vương giả tư thái tồn tại, trừ bỏ Phó Tu Ngôn không còn có người thứ hai. Toàn bộ hiện trường cũng là có đến từ thế giới các nơi các phóng viên. Rốt cuộc đương Phó Tu Ngôn cùng Kha Hoàng này hai chữ tổ hợp ở bên nhau thời điểm mang đến chỉ có thần thoại này hai chữ. Có thể hoành động toàn bộ thế giới thần thoại, có thể làm tất cả mọi người hưng phấn thần thoại. Này ở Tây Thành trong lịch sử gần là quay chụp một bộ phim nhựa Phó Tu Ngôn hiện giờ thế nhưng là lại lần nữa cùng Phó Tu Ngôn hợp tác. Này sắp ra tới tác phẩm, tuyệt đối là có thể làm cho cả thế giới đều là lâm vào dung chuyển. Nguyên bản dựa theo giống nhau tình huống, này quay chụp phim trường tuyệt đối là không thể đủ bị phóng viên quay chụp đến. Đến nỗi phim nhựa nội dung cũng là toàn bộ đoàn phim tối cao cơ mật nhưng là hiện tại, Kha Hoàng không chỉ là đối ngoại công bố này kết cục quay chụp, càng là đồng ý làm phóng viên tiến hành toàn bộ quay chụp hiện trường toàn trường theo dõi. Tuy rằng không biết Kha Hoàng đến tột cùng là đánh như thế nào bản tính, nhưng là này đối với các truyền thông tới nói tuyệt đối là tốt nhất tin tức. Chỉ cần là có thể quay chụp đến người kia thân ảnh, chỉ cần là có thể chụp đến người kia màn ảnh. Như vậy này ngày hôm sau nhà mình báo chí tiêu thụ cùng với TV tiết mục dạ tỉnh tuyệt đối là không có nửa điểm vấn đề. Phim trường trung gian Kha Hoàng đem kịch bản giao cho Phó Tu Ngôn, liên quan mặt mày đều là rất là vừa lòng ý cười. Cái loại này cao thâm khó đoán cảm giác nhưng thật ra là một bên chính điều ánh đèn phó đạo diễn hơi hơi chịu thân mình, mặt mày trung thần sắc cám ám. Kha Hoàng, ánh đèn điều hảo. Ngữ khí mang theo một ít rất là mạc danh khàn khàn, cái loại này rất là mất mát hương vị mặc dù là cố tình ẩn tăng rồi. Nhưng là lại như cũng là làm Kha Hoàng rất là mẫn cảm chọn không, khóe mắt đều là mang theo vài phần phong lưu ý cười. Như thế nào? Tối hôm qua ngươi còn không có muốn đủ. Chờ hôm nay diễn chụp xong rồi, bồi ngươi chơi. Không có nửa điểm do dự, Kha Hoàng nói những lời này thời điểm thấy Phó Tu Ngôn khoảnh khắc, thanh âm lại là hơi hơi dừng một chút, liên quan một bên bắt đầu nắm chặt nắm tay đều là bị người nào đó bất động thanh sắc thu vào đáy mắt. Ngươi rất mệt, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Vô cùng đơn giản hai câu đối thoại, lại là có người bỏ qua có người để ý, thế giới này chưa bao giờ thiếu ái cùng bị ái, quan trọng vĩnh viễn đều chỉ có kia một lòng thôi. Hơi hơi ngẩn người sau, Kha Hoàng rốt cuộc là thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua đã là tới phim trường Phó Tu Ngôn, trong mắt thần sắc cũng là ám ám, khỏe miệng không tự giác dơ lên một mặt rất là chua xót độ cùng, trong mắt mang lại rốt cuộc là quy về bình tĩnh. Thôi thôi, có chút đồ vật không phải chính mình, như vậy đó là hẳn là buông tay, sau này lộ còn rất dài. Hắn yêu cầu tìm một người chân chính bồi hắn đi xuống đi. Hảo hảo, tìm hảo góc độ. Tây Thành chuyện xưa cuối cùng một hồi, à sần. Ra lệnh một tiếng, này Tây Thành chuyện xưa cuối cùng một hồi cũng rốt cuộc là bắt đầu quay. Này một bộ được xưng là đem đồng tính luyến ái làm đề tài khắc sâu nghĩ lại xong xuôi hạ toàn bộ thế giới đối với đồng tính luyến ái cái này đặc thù tồn tại cùng kỳ thị vấn đề. Có thể khiến cho toàn bộ nhân loại nghĩ lại cùng với làm ngươi có thể lấy một cái khác phương diện đi nhận thức đồng tính luyến ái tồn tại, tiêu trừ đối bọn họ kỳ thị. Làm thế giới này có thể càng tốt mà tiếp thu bọn họ. Đây cũng là đối Phó Tu Ngôn cùng Kha Hoàng khiêu chiến, có thể lựa chọn cái này để tài hơn nữa này. Đây Kha Hoàng đã từng trải qua tới vì thiết nhập điểm, không thành công liền xả thân chỉ sợ cũng là có chuyện như vậy. Chỉ cần là thành công, như vậy trên thế giới này có lẽ Tây Thành chuyện xưa này bộ phim nhựa đó là có thể trở thành cái này đề tài khai sơn chi tác, sẽ trở thành rất nhiều đạo diễn cùng diễn viên học tập đầu tuyển. Đương Kha Hoàng thanh âm vang lên kia một khắc, Phó Tu Nôn cả người khí chàng đó là thay đổi cái hoàn toàn, cái loại này đem toàn thân khí chàng toàn bộ thu liễm, tựa hồ là lại từ màn ảnh trông được đi thời điểm Phó Tu Nôn đã là thay một cái khác linh hồn, đó là hoàn hoàn toàn toàn nhập diễn, đó là đã là đem kỹ thuật diễn này hai cái từ phát huy tới rồi cực hạn thời điểm có thể ở tùy thời tùy chỗ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng nhập diễn. Đây mới là Phó Tu Nôn, cái này giới nghệ sĩ nội vương giả. Ngươi hôm nay để cho ta tới là muốn nói cái gì? Khan khan lười biếng tiếng nói, từ tính đến mức tận cùng hương vị, thanh âm vang lên kia một khắc, toàn bộ phim trường đều là bắt đầu an tĩnh. Hiện tại là Phó Tu Nôn ở đóng phim, là cái này gần bằng vào một cái nhân vật đó là ở toàn bộ Tây Thành nội có không thể lay động địa vị tồn tại. Toàn bộ hiện trường trạng huống đều là bị trực tiếp tiếp sóng tới rồi trên mạng, mà Hoa Quốc nội cũng là thời thời khắc khắc ở chú ý bên này hiện trường, đương Phó Tu Nôn thân ảnh xuất hiện thời điểm. Một loại vô pháp ngôn ngữ tự hào cùng kích động nhanh chóng từ trong ngực dâng lên đưa bọn họ bao phủ. Người nọ là bọn họ Phó Đại Thần. Người nọ là bọn họ Hoa Quốc giới nghệ sĩ kiêu ngạo. Người nọ là đưa bọn họ Hoa Quốc hiện ra ở Tây Thành thế cho nên toàn bộ thế giới trước mặt người. Toàn bộ hiện trường không khí có cực kỳ mãnh liệt sức cuốn hút, cái loại này lọt vào tai tiếng thét chói tai cùng mọi người trên mặt cực kỳ cuồng nhiệt biểu tình ở mở ra màn hình kia một khắc đó là có thể nháy mắt nắm khẩn ngươi trái tim. Làm ngươi không tự chủ được đem ánh mắt đều đi theo cái kia ở hiện trường trời sinh tiêu điểm tồn tại. Phó Tu Nôn người này luôn là như vậy, tựa hồ là có nhất mãnh liệt lực hấp dẫn, chỉ cần là có hắn tồn tại địa phương, tổng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, dễ như trở bàn tay, tựa hồ là trời sinh nên là cái dạng này tồn tại, không có nửa điểm không khỏe cảm. Đương người kia thân ảnh xuất hiện kia một khắc, cũng không biết là có bao nhiêu Phó Tu Nôn fan trung thành lệ lưu đầy mặt ở màn hình trước bắt đầu điên cùng sợp em. Ta là thần thần fan chính phủ ai? Ngao ngao ngao ngao ngao. Khóc thành cầu A có hay không? Vì cái gì lão nương kích động như vậy? Vì cái gì thấy ta Phó Đại Thần thời điểm thế nhưng nhịn không được muốn khóc? Ô ô, dung ta khóc trong chốc lát trước. Tự nhiên tờ tờ phi, ta cũng là A. Nguyên bản hẳn là cao hứng, chính là vì cái gì vừa nhìn thấy ta Phó Đại Thần ta liền như vậy muốn khóc? Ngao ngao, quả thực là tìm đường chết A có hay không? Ta ma ma xem ta quả thực là cùng bệnh tâm thần giống nhau. Chính là hiện tại căn bản là dừng không được tới A làm sao bây giờ. Thiện Sa Phi, ai, Phó Đại Thần ta là thật sự tưởng ngươi A, ngươi chừng nào thì mới có thể đủ trở về. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Hoa Quốc vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, ngươi nếu mệt, ngươi liền trở về, chúng ta vĩnh viễn đều là ở chỗ này chờ ngươi, ô ô, không nói, đi trước khóc một lát. Như vậy bình luận bản thân liền rất là có kích động tính, ở mở ra màn hình thời điểm liền trực tiếp điều động mọi người thần kinh. Ở nhìn thấy Phó Tu Nôn này ba chữ thời điểm, bọn họ liền đã là biết, người này đã từng ở Hoa Quốc nội phát sinh hết thể sự tình đều là trở thành không thể xóa nhòa hồi ức. Không phải thấy Phó Tu Nôn không thể khống chế chính mình cảm xúc, mà là ở Hoa Quốc nội đã là ngây người nhiều năm như vậy thời gian, ở trải qua đủ loại nghe đồn, ở trong lòng trải qua đủ loại ngạch gợn sóng phập phồng lúc sau, ở làm đủ loại chuẩn bị tâm lý sau, lại là phát hiện nguyên lai Phó Tu Nôn còn ở, cái kia đã từng làm bạn bọn họ mười mấy năm nam nhân. Cái kia đã từng Hoa Quốc tín ngưỡng nguyên lai vẫn luôn không có rời đi, hắn còn ở bọn họ bên người, không rời không bỏ. Lớn nhất biến chuyển không gì hơn ngươi cho rằng nguyên bản biến mất người, cái kia nguyên bản này đây vì ở ngươi sinh mệnh biến mất tín ngưỡng, cái kia nguyên bản tưởng biến mất tín ngưỡng, hiện giờ lại là lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lấy như vậy phương thức, lấy như vậy không có nửa điểm dự triệu phương thức, thật sự là làm cho bọn họ quá mức với chấn động cùng kích động. Đã là không biết trừ bỏ khóc ở ngoài. Lại dùng loại nào đi biểu đạt chính mình nội tâm kích động, trước mắt người này, là Phó Tu Nôn à, là các nàng thích đến bây giờ, không đường như thế nào cũng không tình nguyện buông tay người a. Bất quá hiện tại cũng rốt cuộc là hảo, hắn nguyên lai còn ở, Phó Tu Nôn còn ở, bọn họ tín ngưỡng còn ở. Đã là khống chế không được tâm tình của mình, trải qua qua thay đổi rất nhanh sau, các nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ, chờ các nàng thần thoại, chờ các nàng tín ngưỡng trở lại Hoa Quốc. Phó Tu Nôn chỉ có thể đủ là Hoa Quốc. Điểm này các nàng trước nay đều là sẽ không hoài nghi, điểm này các nàng đồng dạng cũng là tin tưởng Phó Tu Nôn sẽ trở về. Không phải bởi vì có cái này tự tin, không phải bởi vì Hoa Quốc nội đối đãi Phó Tu Nôn có bao nhiêu hảo, mà là các nàng tin tưởng Phó Tu Nôn ở Hoa Quốc đã từng, những cái đó bọn họ cộng đồng đi qua mưa mưa gió gió. Phó Tu Nôn sẽ trở về, bọn họ Phó Đại Thần sẽ trở về, điểm này, bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc. đương Tây Thành chuyện xưa chiếu phòng bán vé bắt đầu cơ hồ này đây vài lần phương tốc độ tăng trưởng thời điểm, toàn bộ thế giới cách cục cũng rốt cuộc là trần ai lạc định, đã từng tam đại gia tộc, đã từng phong cảnh vinh quang toàn bộ đều là vào giờ này khắc này toàn bộ một lần nữa tẩy bài, không còn có Dung gia, không còn có Giảng gia, có chỉ là Quân gia, một cái đến bây giờ đã là không họ Quân Quân gia, có lẽ có thể nói minh bạch chút, phó cái này họ càng thích hợp cái này gia tộc. Đương Giản gia cùng Dung gia đều là sửa lại dòng họ lúc sau, tất cả mọi người là ẩn ẩn gian có thể minh bạch tựa hồ là trên thế giới này có thể làm chủ, không hề là đã từng cái gọi là tam đại gia tộc, mà có một số việc, cũng chung quy không phải kẻ hèn ba cái trong gia tộc tộc trưởng có thể quyết định. Liền giống như hiện tại, ở thế giới này đỉnh, còn có một tổ chức tồn tại, người vĩnh viễn đều là không biết nó là như thế nào vận hành, liền như vậy ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội. Thế nhưng là ở toàn bộ thế giới nội súng ống đạn dược giới có chính mình một vị trí nhỏ, hơn nữa vẫn là như vậy một cái đầu to tồn tại, mỗi một quốc gia súng ống đạn dược giao dịch đều là cần thiết phải trải qua cái này cái gọi là đại nữ thần tổ chức, mà một khi lướt qua trung gian cái này phân đoạn, như vậy, liền nhất định là sẽ trực tiếp cùng cái kia đã từng làm người văn phong tang đương tổ chức đối thượng. Hoa quốc chi kiếm, đây mới là chân chính nguyên nhân. Ngươi thật là vĩnh viễn đều đoán không được chuyện này chân chính phát triển. Đương tất cả mọi người này đây vì đã từng cái kia vai phong một cõi tổ chức, cái kia bộ đội đặc chủng đứng đầu bộ đội Hoa Quốc chi kiếm biến mất thời điểm, nhưng mà nó lại là lấy mặt khác một loại phương thức lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa là ở trong chớp mắt đó là quét sạch trên thế giới này toàn bộ đứng đầu bộ đội tồn tại, hơn nữa chính là như vậy một đêm quan cảnh, toàn bộ Tây Thành đứng đầu bộ đội nháy mắt thi. Hoành khắp nơi, kia cổ cực kỳ nùng liệt đến sát ý cơ hồ là làm sở hữu gặp qua cái kia trường hợp người trung thân khó quên. Mà cũng đúng là bởi vì đêm hôm đó, Hoa Quốc chi kiếm tiêu chí lại một lần xuất hiện ở nơi sân bên trong, đó là Hoa Quốc chi kiếm nhất đặc thù tiêu chí, đó là mọi người trong trí nhớ đứng đầu tượng trưng. Đây cũng là tỏ rõ Hoa Quốc chi kiếm lại lần nữa trở về, đây mới là làm tất cả mọi người không dám hướng đại nữ thần khiêu chiến chân chính nguyên nhân. Kia cực kỳ thiết huyết thủ đoạn, kia có thể nói là đứng đầu lực lượng, kia lưỡng đạo thượng đứng đầu thần thoại, ngươi dám đi động một cái thử xem. Lúc trước Tây Thành cái kia được xưng là đứng hàng đệ nhất sát thủ giới thần thoại chính là như vậy bị xử lý được chứ. Liên như vậy được xưng là đệ nhất tồn tại đều bị sạch sẽ lưu loát nháy mắt hạ gục, bọn họ còn có cái gì tư cách nói một tiếng không? Hơn nữa không nói là Hoa Quốc chi kiếm nguyên nhân, nhất quan trọng nguyên nhân lại là này trong đó lợi nhuận. Không biết vì cái gì, đại nữ thần cái này tổ chức tựa hồ rất là biết như thế nào nắm chắc này trong đó đúng mực, lợi nhuận chỉ là tạp ở một cái rất là vi diệu điểm thượng. Đã làm cho bọn họ trong lòng bất mãn lại cũng là không đủ để phát tiết ra tới, cũng chính là như vậy ẩn nhẫn làm cho cả trên thế giới nhanh chóng nhiều ra cái này tên là đại nữ thần tổ chức. Ngươi cho rằng nó là cùng tên giống nhau nghe tới không có nửa điểm uy hiếp lực. Như vậy ngươi liền chính là thật sự sai rồi, sai thái quá đến cực điểm. Nó sau lưng đại biểu cái kia thế lực, là Hoa Quốc chi kiếm, cái này có thể nói là đứng đầu sát thủ giới thần thoại, một cái hiện tại toàn bộ trên thế giới cường đại nhất vũ lực tồn tại. Ngươi không có bất luận cái gì biện pháp đi phản kháng, bởi vậy ngươi chỉ có thể đủ thần phục, đây mới là vương đạo. Mà cũng đúng là như vậy, cái này tên là đại nữ thần tổ chức cũng rốt cuộc là dần dần trồi lên mặt nước, bắt đầu dần dần bị một ít người biết, này cái gọi là người trung tự nhiên cũng là có người kia, cái kia cực cực khổ khổ mưu hoa tới rồi này hết thể lại rốt cuộc là không biết mất đi vẫn là được đến người. Châu Tế, Tây Thành, cái này ở Tây Thành nguyên nhân bên trong vì Phó Tu Ngôn gia nhập mà nhanh chóng quật khởi công ty. Đương Phó Tu Nôn ở đóng máy ngày đó tuyên bố chính mình gia nhập cái này công ty sau, Châu Tế này hai chữ nhanh chóng đó là bắt đầu bị đại lượng thịt người tìm tòi. Đương Châu Tế ở Hoa Quốc nội công tích vĩ đại cũng là bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, cái này ở Tây Thành nội vừa mới quật khởi công ty cơ hồ này đây một loại tốc độ kinh người bắt đầu trưởng thành. Toàn bộ Tây Thành nội điện ảnh thị trường đều là bị Tây Thành chuyện xưa càn quét, kia phòng bán vẽ thành tích mặc dù là ở chiếu nửa tháng sau đều là cư cao không dưới, trong khoảng thời gian ngắn. Phó Tu Nôn cùng Kha Hoàng này hai cái tên cũng là tại đây Tây Thành nội khẩu nhĩ tương truyền. Kha Hoàng bị được xưng là quỷ tài đạo diễn không chỉ là bởi vì hắn lựa chọn sử dụng điện ảnh góc độ rất là độc đáo, càng nhiều nguyên nhân là Kha Hoàng ở đối với toàn bộ điện ảnh cắt nối biên tập cùng ở hình ảnh xử lý thượng cực kỳ độc đáo thủ pháp cùng ánh mắt góc độ. Chỉ cần là hắn thân thủ thao đao hình ảnh, chỉ cần là hắn thân đang xem một lần cảnh tượng, như vậy cái này cảnh tượng cùng hình ảnh thường thường là sẽ trở thành toàn bộ điện ảnh chung nhất lượng điểm. Cũng là sẽ trở thành mọi người trong miệng kia cái gọi là kinh điển tất xem trường hợp. Mà lúc này đây Tây Thành chuyện xưa được xưng là mỗi một cái trường hợp đều là trải qua Kha Hoàng tự mình cắt nối biên tập, đây mới là Tây Thành chuyện xưa vì cái gì có thể vô luận là đúng hay không thượng người xem ăn uống lại như cũng là có thể làm người dư vị vô cùng nguyên nhân. Trình bộ điện ảnh đều là quay chung quanh hai cái nhân vật chính chuyện xưa tới miêu tả, Phó Tu Ngôn sắm vai nhân vật cũng là trực tiếp từ đại học thời kỳ trực tiếp diễn tới rồi trung niên, này chiều ngang không thể nói không lớn, bất quá có Phó Tu Ngôn rất là tình vi kỹ thuật diễn, như vậy này hết thể cũng chính là đã không có nửa phần khó khăn. Càng không nói là những người này chung có bao nhiêu là hướng về phía Phó Tu Ngôn đi. Một đầu đơn giản sạch sẽ màu xám trắng phát, một trương tuấn mỹ tới rồi cực hạn nhan, một cái có thể nói là nhiều ít thiếu nữ trong ngộng ký ức, như vậy đủ loại nguyên nhân xuống dưới, tựa hồ là Tây Thành chuyện xưa có thể đại bán cũng chính là đã không có quá lớn ngạc nhiên. Mà giờ này khắc này tương đối với những cái đó đã là biển người tấp nập dạp chiếu phim tới nói, châu tế nội lại là không khí quỷ dị tới rồi một cái cực hạn điểm thượng, cái loại này phảng phất là muốn đem hết thể đều thổi quét hắc ám lại là làm tất cả mọi người là nhìn trước mắt một màn này gắt gao ninh mày không thở nổi. Tất cả mọi người là ninh mày, cái loại này cực kỳ bất an cũng là cực kỳ khẩn trương biểu tình ở ảnh hưởng mỗi người. Mà này khí chàng nơi phát ra là Hạ Thanh Tiêu, cái này đỉnh 7 tháng dựng bụng lại là như cũ mặt mày sắc bén chút nào không giảm người. Dung Mặc, ngươi đã điều tra xong. Lệnh thanh âm, Hạ Thanh Tiêu nhìn trước mắt Dung Mặc, liên quan thanh âm đều là không tự chủ được mang lên một chút hàn ý chỉ là này hết thể dừng ở bên cạnh Phó Tu Ngôn trong mắt, lại là làm người sau đôi mắt đen cái hoàn toàn. Khẩn trương tới rồi cực điểm không khí cũng là bị Hạ Thanh Tiêu này một câu cấp đánh vỡ, ở Hạ Thanh Tiêu nói xong những lời này sau, hiện trường mọi người đều là giảng ánh mắt đầu hướng về phía Dung Mặc trên người, kêu ý vị rất là rõ ràng, tò mò hoài nghi, từ từ. Dung Mặc mặt hoàn toàn hắc. Hạ Thanh Tiêu ngươi có thể đồng ý ta cùng tiểu ca sự tình ta đã thực cảm tạ ngươi, nếu không phải cái này ta đại có thể bất hòa ngươi nói nhiều như vậy, hiện tại ta lại lần nữa rất là trịnh trọng nói một lần, Hạ Ly Sâm không có chết, hắn cùng Giản Thanh tới rồi Tây Thành, nhưng là tại Hạ Phi Cơ thời điểm tựa hồ là bị quân gia người mang đi, cứ như vậy, ngươi tin hay không tùy thích. Hướng về phía Hạ Thanh Tiêu mắt trợn trắng, Dung Mặc hiện tại thật đúng là chính là có một loại tức giận cảm giác, phải biết rằng, hắn chính là lao lực trăm cây ngàn đắng mới tra được tin tức này, hiện tại này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng vẫn là tại hoài nghi hắn. Quả thực là quá vũ nhục nhân cách của hắn. Dù sao hắn tra được cũng chính là nhiều như vậy, nàng Hạ Thanh Tiêu tin hay không tùy thích. Dung Mặc lời này rơi xuống khoảnh khắc, toàn bộ trường hợp không khí lại cũng là lâm vào một loại càng thêm quỷ dị hương vị chung. Biết đến người tự nhiên là biết này vô cùng đơn giản quân gia hai chữ sau lưng đến tuột cùng là đại biểu cho cái gì, nhưng là không biết cũng chính là xuất hiện như sau một loạt đối thoại. Ngoa tào, đây là cái quỷ gì quân gia? Thế nhưng là đem đại nữ thần phụ thân cấp mang đi. Này đến tuột cùng là cái nào hỗn đản? Đợi chút tìm ra lạp nhất định là đến hảo hảo tấu một đốn. Chính là a, thật là không biết như thế nào làm đến, thế nhưng là xuất hiện chuyện như vậy, này quân gia đến tuột cùng là cái quỷ gì? Vì cái gì còn có thể đủ làm ra nhiều như vậy đánh giám? Đợi chút chết như thế nào cũng không biết, quả thực là quá lớn mật. Này quân gia là cái thứ gì? Như thế nào có thể làm ra như vậy sự? Thật là thật quá đáng, cái nào đầu có phải hay không chịu? Chẳng lẽ là yêu thầm nhà của chúng ta đại nữ thần? Vì thế Giản Ca cùng Dung Mặc hai người đó là nhìn Phó Tu Ngôn một khuôn mặt dần dần đen cái hoàn toàn, liên quan toàn thân khí áp cũng là hạ thấp một cái rất là nguy hiểm điểm thượng. Nếu như bị những người này biết bọn họ trong miệng quân gia cái kia cái gọi là yêu thầm Hạ Thanh Tiêu người là Phó Tu Ngôn phụ thân Dung Chính nói, kia này hậu quả bọn họ thật đúng là chính là không dám tưởng tượng. Yên lặng sau này lui một bước, rốt cuộc trước mắt người này là Phó Tu Ngôn, kia toàn thân khí chàng mặc dù là cách xa như vậy bọn họ cũng vẫn là có thể ngửi được rất là nguy hiểm tồn tại. Ân, bọn họ vẫn là muốn mệnh, không nghĩ bị một ít không đầu góc liên lụy, bọn họ đến yên lặng triệt mới đúng. Vì thế kế tiếp một màn này ở mọi người trong mắt cũng là lần thứ hai trở nên quỷ dị không ít, Dung Mặc cùng Giản Ca hai người thế nhưng là cứ như vậy trực tiếp hướng cửa chỗ thối lui, thân hình kia kêu một cái quỷ dị cùng cẩn thận, sợ khiến cho người nào đó chú ý giống nhau. Toàn bộ trong đại sảnh thanh âm như cũng là không có bất luận cái gì áp lực, cái loại này cơ hồ là không có nửa điểm che lấp nghị luận thanh cũng rốt cuộc là ở người nào đó toàn thân khí chàng càng thêm hắc ám khi dần dần phát hiện không bình thường mà nhỏ đi xuống, mấy người đều là đã nhận ra không thích hợp. Đồng thời nhìn thoáng qua chính đem ánh mắt đầu lại đây Phó Tu Ngôn, nuốt nuốt nước miếng, lại cũng là rốt cuộc đi theo Dung Mặc cùng Giản Ca phía sau lui đi ra ngoài. Bọn họ chẳng lẽ là nói sai rồi cái gì sao? Vì cái gì bọn họ cảm giác này Phó Đại Thần ánh mắt, rất là nguy hiểm. Bọn họ rõ ràng chính là đứng ở Hạ Thanh Tiêu phạm vi 5 mét ngoại A. Rốt cuộc vẫn là không có thể suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Phó Tu Ngôn toàn thân khí chàng nháy mắt chính là giảm xuống vài cái độ không ngừng. Bất quá hiện tại bài ở bọn họ trước mặt lại cũng là chỉ có yên lặng hướng bên ngoài lui. Phải biết rằng, Phó Tu Ngôn bọn họ cũng thật chính là không thể trêu vào A. Ở tất cả mọi người là lui ra ngoài sau, toàn bộ trong đại sảnh liền cũng chỉ là dư lại Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người, chỉ có thể đủ nói này toàn bộ trường hợp không khí chỉ có thể đủ dùng vi diệu này hai chữ tới hình dung. Rốt cuộc lúc trước Dung Mặc nói sự tình cùng hai người có quan hệ, một cái là Phó Tu Ngôn phụ thân, một cái là Hạ Thanh Tiêu phụ thân, đến nỗi cái gọi là bị mang đi, này vô cùng đơn giản ba chữ, lại cũng là đại biểu rất nhiều hàm nghĩa, chỉ có thể đủ nói chuyện này tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phó Tu Ngôn ninh mày, nhìn một bên Hạ Thanh Tiêu, lại là một câu cũng không có nói. Rốt cuộc chuyện này vẫn là một cái kết, một cái yêu cầu Hạ Thanh Tiêu chính mình đi cởi bỏ kết. Toàn bộ không gian an tĩnh tựa hồ chỉ có thể đủ nghe thấy Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người tiếng hít thở, cái loại này triển triển miên miên giao triển thanh âm làm cho cả không gian đều là lâm vào mạc danh tĩnh mịch chung. Này hết thể quyền quyết định, đều là ở chỗ Hạ Thanh Tiêu, cái này đến bây giờ tới nói hẳn là đã là Phó Tu Ngôn toàn bộ chúa tể tồn tại. Vô luận hôm nay Hạ Thanh Tiêu làm ra cái gì quyết định, hắn Phó Tu Ngôn có thể làm, lại cũng là chỉ có duy trì, đây là đã từng thiếu hạ đồ vật, đây là hắn Phó Tu Ngôn hứa hẹn, chỉ cần là nàng Hạ Thanh Tiêu muốn, như vậy chỉ cần là hắn Phó Tu Ngôn có thể làm được, hắn liền sẽ không có bất luận cái gì do dự. Mặc dù người kia là Dung Chính, mặc dù người kia là hắn cái gọi là phụ thân, hắn như cũng là sẽ không do dự. Người kia trong mắt đã là hoàn toàn bị quyền lợi này hai chữ bao phủ. Sớm đã là đã không có thân tình này hai chữ tồn tại, lúc trước kia sự kiện chân tướng nói thật dễ nghe chút đó là cùng hắn thật sự không nhiều lắm căn hệ, chỉ là hắn cảm kích thôi, nhưng là đương chuyện này liền hắn yêu nhất nữ nhân bị liên lụy hắn lại như cũ là không có bất luận cái gì do dự thời điểm, người nam nhân này cũng đã là mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Ta muốn đi gặp hắn một mặt. Hạ Thanh Tiêu thanh âm không lớn, lại là mang theo rất là mạc danh kiên định, cái loại này không dung cự tuyệt hương vị cũng là làm Phó Tu Ngôn hơi hơi sửng sốt. Lại rốt cuộc là gật gật đầu, không có cự tuyệt, trong thanh âm đều là mang lên Hạ Thanh Tiêu chưa từng gặp qua ôn nhu. Ngươi muốn đi, ta bồi ngươi đó là. Đã là xem qua quá nhiều cái gọi là thế gian ấm lạnh, không còn có lui ra phía sau đường sống, cứ như vậy đi, trước mắt nữ nhân này, đã là nhận định, như vậy liền không muốn lại lần nữa tách ra, đây mới là hắn Phó Tu Ngôn phong cách, cũng là hắn hiện tại nhất nên làm sự tình. Lúc trước kia chuyện là Dung Chính thiếu hạ, nhưng là hiện tại, hắn không phải tới bồi thường Hạ Thanh Tiêu. Mà là thích trước mắt nữ nhân này, liền đơn giản như vậy. Phim nhựa ở chiếu suốt một tháng sau, ở Tây Thành Nội sáng lập phòng bán vé thần thoại, cái loại này cơ hồ là muốn đem toàn bộ Tây Thành Nội các đại dạp chiếu phim đều tễ bạo tư thế cũng là sở hữu xem qua điện ảnh người đều lòng còn sợ hãi. Dù sao cũng là cái loại này có thể đem người từ ngực phẳng tễ thành sóng bá trường hợp, bọn họ là thật sự sợ. Bất quá làm cho bọn họ vui mừng cũng là này cuối cùng nhìn đến điện ảnh hồi báo. Tây Thành chuyện xưa lấy rất là xuất sắc chuyện xưa tình tiết cùng với đối với hai cái đồng tính chi gian tình yêu khắc họa tỉ mỉ miêu tả, ở mọi người nhìn lúc sau liên quan khóc thành một mảnh, hơn nữa vô luận là nam nữ. Phim nhựa lớn nhất cảm động chỗ chỉ sợ cũng là nhất gần sát sự thật điểm này, không giống như là những cái đó động lòng người tiểu thuyết câu chuyện tình yêu giống nhau, cũng không giống như là cái loại này vì ngược mà đi ngược tình tiết, này bộ phim nhựa giống như là dùng một loại không tầm thường thủ pháp nói một cái rất là bình phàm chuyện xưa giống nhau. Không hề có bất luận cái gì đột ngột. Phim nhờ kết cục là hai người chia tay, không có nguyên nhân, không có lý do gì, thậm chí còn liền vô cùng đơn giản chia tay hai chữ đều không có để. Ở 25 tuổi kia một năm hai người cực kỳ có ăn ý từng người lựa chọn rời đi, dọn ra bọn họ cùng nhau thuê phòng nhỏ, rồi sau đó hai người kết hôn sinh con, lại vô nửa điểm liên quan. Một câu 10 năm sau đơn giản thăm hỏi, một câu ngươi quá đến được chứ. Cứ như vậy kết cục chỉnh bộ điện ảnh, hơn nữa phiến đuôi không có bất luận cái gì cánh hoa. Thậm chí còn phiến đuôi khúc cũng chỉ là vô cùng đơn giản ngâm nga. Trong lòng vắng vẻ, tựa hồ là bị đào khai một góc, lại hoảng loạn không biết dùng cái gì phương thức đi lấp đầy. Đây là sở hữu xem qua bộ điện ảnh này người đối với này Tây Thành chuyện xưa nhiều nhất đánh giá. Không có kinh thiên động địa tình yêu, cũng không có lãng mạn đến cực điểm lãng mạn kết cục, có chỉ là một chút dung tiến ngươi cốt đủ, ở từng câu từng chữ gian đó là sớm bắt được ngươi trái tim giao lưu, không chấp nhận được ngươi nửa điểm trốn tránh. Đưa một bộ điện ảnh đã là có thể bắt lấy ngươi trái tim hơn nữa là dễ dàng liên lụy ngươi thần kinh thời điểm. Như vậy bộ điện ảnh này mục đích cũng đã là đạt tới, có thể trở thành mẫn cảm nhất yêu ớt tồn tại, có thể trở thành ngươi trong thân thể cái kia ổ bệnh. Đây mới là một bộ cái gọi là phim văn nghệ nhất hẳn là có cường thế vũ khí. Mà Phó Tu Nôn suy diễn này bộ Tây Thành chuyện xưa, cũng rốt cuộc là trở thành song xuôi chi không thẹn không thể siêu việt kinh điển. Phòng bán vé gần một tháng thời gian. Ở Tây Thành cái này địa phương đó là sáng tạo 2100 triệu phòng bán vé thần thoại, gần là một tháng thời gian, liền Tây Thành tối cao người lãnh đạo cũng là một lần lại một lần nhắc tới bộ điện ảnh này tên, cũng là lặp đi lặp lại nói hắn cùng hắn thê tử là Phó Tu Ngôn fans. Phó Tu Nôn này ba chữ đang ở dần dần thổi quét toàn bộ Tây Thành, trở thành Tây Thành nội hoa quốc thần thoại, không thể thay thế thần thoại. Hôm nay là Hạ Thanh Tiêu mang thai thứ 8 tháng, cũng là Hạ Thanh Tiêu chấp nhất với muốn đi gặp Dung Chính ngày này, Hạ Ly Sâm, cái này tựa hồ là tồn tại Hạ Thanh Tiêu trí nhớ rất là xa xôi một cái tên, rồi lại là chân chân chính chính ở đề cập tên này thời điểm có thể làm Hạ Thanh Tiêu thần kinh đều là nắm khẩn một cái tên. Loại cảm giác này cùng lúc trước nghe thấy Giản Thanh tên thời điểm cảm giác không giống nhau. Đây là một loại vô pháp ngôn ngữ huyết mạch liên hệ, tựa hồ là ở nào đó thời khắc nào đó địa điểm đó là sớm liên lụy hảo giống nhau, ở thân thể của ngươi lấy một loại rất là thần bí tư thái tồn tại, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì dự triệu, đây mới là ở ngươi nghe thấy tên này thời điểm nhất xúc động thần kinh tồn tại. Mà hiện tại Hạ Thanh Tiêu đang nghe thấy Hạ Ly Sâm tên này thời điểm, chính là tình huống như vậy. Đã là không biết hẳn là dùng như thế nào tâm tình tới hình dung nghe thấy Hạ Ly Sâm tên này cảm giác. Hạ Thanh Tiêu hiện tại chỉ biết giờ này khắc này chính mình mỗi một tế bào đều ở kêu gào muốn gặp đến người kia, nhìn thấy cái này ở trên thế giới duy nhất một cái cùng chính mình có huyết thống quan hệ tồn tại. Nàng muốn gặp Hạ Ly Sâm, đây mới là trọng điểm, đây mới là cho tới bây giờ nàng muốn nhất làm sự tình. Mà Phó Tu Nôn cũng là khó được không có ngăn cản, chỉ là mang theo suốt một cái từ 30 cái toàn bộ Tây Thành nội tốt nhất khoa phụ sản bác sĩ tới rồi chính mình bên người, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, kêu một cái theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc cái gọi là hoài thai 10 tháng kỳ thật cũng chỉ là chân chính hoài thai 9 nguyệt mà thôi, nếu là Hạ Thanh Tiêu một khi không có thể kiên trì, như vậy này kết quả cuối cùng tự nhiên chính là lâm thời sinh sản, không mang theo nhiều như vậy bác sĩ sao được. Phải biết rằng, hiện tại Hạ Thanh Tiêu trong bụng chính là hắn Phó Tu Nôn hài tử, hơn nữa vẫn là hai cái, hắn nhưng qua loa không được. Tiểu trợ lý Lạc Hoan đã là bị Dung Bạch cấp phải đi, nói là ở trà trộn súng ống đạn dược giới thời điểm không có người giặt quần áo, này còn thiếu một cái giặt quần áo. Tiểu trợ lý Lạc Hoan hắn dùng rất là thuận tay, dùng một tuần lúc sau đó là trực tiếp không có đem nàng còn trở về. Mỹ Kỳ danh rằng đây là hắn thân là một cái ở bên ngoài dốc sức làm nam nhân gần một cái tiểu yêu cầu mà thôi. Cái này đối với Phó Tu Nôn tới nói tuyệt đối là tốt nhất bất quá, rốt cuộc Lạc Hoan chính là ở châu tế nội thời thời khắc khắc làm bạn Hạ Thanh Tiêu lâu dài nhất một cái, mặc dù là Phó Tu Nôn quy định không thể đủ tới gần Hạ Thanh Tiêu phạm vi 5 mét khoảng cách. Nhưng vẫn là cái này tên là Lạc Hoan tiểu trợ lý lại là như cũ không nghe lời, mỗi khi bị Phó Tu Nôn phát hiện cũng là ở Hạ Thanh Tiêu cười như không cười khỏe miệng hạ chỉ có thể đủ lựa chọn nén lớn giận. Hiện tại này Lạc Hoan nếu là bị Dung Bạch phải đi, như vậy Phó Tu Nôn cũng thật đúng là chính là có thể cùng Hạ Thanh Tiêu quá một quá này ở chung hai người thế giới. Trên phi cơ không khí có một ít mạc danh tiểu quỷ dị, ở Hạ Thanh Tiêu nhìn trước mắt tề lưu lưu 30 cái áo bờ lật trắng bác sĩ sau, thật là cười cũng không được khóc cũng không phải. Bởi vì loại sự tình này cũng thật là Phó Tu Nôn có thể làm được, từ đã biết chính mình mang thai sau, này Phó Tu Nôn liền trở nên rất là không bình thường, bất quá Hạ Thanh Tiêu cũng chính là chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền tính là đi qua. Này nam nhân là Phó Tu Nôn, là nàng đời này nhận định nam nhân. Trên phi cơ bác sĩ nhóm cũng là thấy Hạ Thanh Tiêu bụng sau mới biết được đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì, bất quá tuy rằng có thể lý giải trên phi cơ có cái thai phụ đây mới là đem bọn họ gọi tới. Nhưng là cũng không cần phải là suốt 30 cái đi. Huống hồ bọn họ này 30 cái toàn bộ đều là nhận thức được chứ. Ở Tây Thành cái này địa phương, cố nhiên là thực phát đạt, nhưng là toàn bộ Tây Thành nội danh y ở điểm tới điểm đi cũng chính là mấy người này, bọn họ thường thường ở bên nhau thảo luận đủ loại vấn đề, hiện tại bộ dáng này thật giống như là khai hội thảo giống nhau, tình cảnh này chẳng lẽ còn không tính quỷ dị. Càng làm cho bọn họ quỷ dị chính là thế nhưng trước mắt người nam nhân này vẫn là Phó Tu Nôn. Cái này có thể nói là đứng đầu thần thoại ảnh đế. Không phải mới vừa mới ở nước ngoài tuyên truyền xong sao. Hiện tại như thế nào thế nhưng vẫn là lôi kéo một cái mau sinh nữ nhân đứng ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ đỡ đẻ. Nếu bọn họ vẫn là không có nhớ lầm nói, nữ nhân này tựa hồ vẫn là mấy tháng trước bọn họ thấy cái kia đạo diễn đại hội thượng bị Kha Hoàng nhìn chúng cái kia Hạ Thanh Tiêu. Này rốt cuộc là cái sao lại thế này? Vì cái gì bọn họ có một loại thấy một ít thực khó lường bí mật cảm giác? Yên lặng mà xúc chính mình thân mình, bọn họ rất là nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, tận lực ở Phó Tu Nôn tồn tại hạ không làm cho chú ý, rốt cuộc thật là ở như vậy trường hợp hạ, biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh, đạo lý này ở Tây Thành nội vĩnh viễn đều là đứng đầu vương đạo. Phía dưới là mênh mông vô bờ biển rộng, cái loại này hàm ướt ấm áp gió biển liền như vậy tràn ngập toàn bộ cabin, Hạ Thanh Tiêu rất là hưởng thụ mị mắt. Một bên Phó Tu Nôn nhìn một màn này mặt mày hơi hơi nhảy nhảy. Khoe miệng vượng khai một mặt rất là ôn nhu ý cười. Gần nhất chính mình, là thật sự thay đổi rất nhiều. Lúc trước cho rằng cả đời này có lẽ liền như vậy quá đi xuống, không bao giờ sẽ có bất luận cái gì biến số, mặc dù là kia cái gọi là tam đại gia tộc hắn cũng là sẽ không có nửa điểm lùi bước, cái gọi là lưỡng bại câu thương chỉ sợ hắn cũng là sẽ không để ý, chính mình một người, trước nay sẽ không sợ mất đi. Nhưng là từ nữ nhân này đi vào hắn sinh mệnh lúc sau, tựa hồ này hết thể sự tình liền trở nên không có đơn giản như vậy, hắn có vướng bận, có không nghĩ buông người, có rất nhiều yêu cầu một lần nữa suy xét đồ vật, nữ nhân này, hắn đời này đều là không bỏ xuống được. Chỉ sợ có vướng bận cũng chính là như vậy cảm giác, lúc trước hắn không biết vì cái gì Dung Chính có thể hy sinh hắn cùng mẫu thân, nhưng là đương đã biết Hạ Thành Tiêu mang thai lúc sau, hắn duy nhất có thể xác định chính là, trên thế giới này sẽ không có bất luận cái gì đồ vật có thể làm hắn buông Hạ Thanh Tiêu cùng nàng trong bụng hài tử. Hôm nay này một chuyến cùng với nói là Hạ Thanh Tiêu cùng Dung Chính nói chuyện, chi bằng nói là hắn muốn đem năm đó kia sự kiện cấp hỏi rõ ràng thôi. Rốt cuộc là vì cái gì có thể làm Dung Chính hạ như vậy tàn nhẫn tâm, như vậy hy sinh chẳng lẽ là gần bởi vì đơn giản quyền lợi hai chữ. Dung Chính, cái này đến bây giờ hắn vẫn là không có nhìn thấu cũng là không có muốn đi tha thứ người, hôm nay liền làm cuối cùng kết thúc đi. Những cái đó đã từng hẳn là biết đến, những cái đó hẳn là làm tất cả mọi người minh bạch chân tướng, hắn muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh biết đến rõ ràng. Dê quốc, phía dưới súng ống đạn dược giao dịch thành lớn nhất địa phương, giờ này khắc này toàn bộ đều là Dung Bạch sân nhà. Cái loại này đứng ở trên đài duy ngã độc tôn khí phách cùng dưới đài mọi người đều là giận mà không dám nói gì bộ dáng, ngươi sẽ có loại bừng tỉnh gian Dung Bạch mới là này sân nhà vai chính ảo giác. Ha ha, ta hôm nay tới chỉ là muốn nói cho các ngươi. Từ hôm nay trở đi này dê quốc súng ống đạn dược người môi giới thương bắt đầu từ ta đại nữ thần toàn bộ tiếp nhận. Hy vọng sau này đại gia hợp tác vui sướng. Thanh âm này tuyệt đối là không thể xưng là cái gì thân thiện, nhưng là đối với toàn bộ hiện trường người tới nói cũng liền không thua gì là một đạo tử hình bản án. Rất sớm liền nghe nói qua này đại nữ thần muốn vào quân dê quốc sự tình, nhưng là hôm nay bọn họ mới vừa tụ ở bên nhau muốn thảo luận đến tột cùng là như thế nào ứng phó sự tình, không nghĩ tới này Dung Bạch thế nhưng liền vào được. Nay quả thực chính là không có cho bọn hắn nửa điểm suy xét thời gian được chứ. Phải biết rằng, ở hiện tại dưới loại tình huống này, ở Hoa Quốc chi kiếm tất cả mọi người ở dưới tình huống, bọn họ còn làm sao dám nói một cái không tự. Nay điển hình chính là nói rõ cùng Hoa Quốc chi kiếm cái này hiện giờ đã là trở thành toàn bộ trên thế giới đối đứng đầu bộ đội đặc chủng đối nghịch được chứ. Liên tính là mượn cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám. Toàn bộ trường hợp đều là bởi vì Dung Bạch thanh âm mà lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch chung. Ở tất cả mọi người là nhìn Dung Bạch thời điểm một bên Lạc Hoan cũng là cầm lòng không đậu run run thân mình, nhìn trên đài Dung Bạch vẻ mặt hoảng sợ. Phải biết rằng, nàng chính là một cái thỏa thỏa phụ nữ nhà lành. Lúc trước bị Dung Bạch từ Hạ Thanh Tiêu bên người mang đi thời điểm nàng đích xác thật là không bỏ được, rốt cuộc đại nữ thần là nàng chiếu cố đến bây giờ, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nàng từ đáy lòng đều là bắt đầu bí ẩn bắt đầu nổi lên rất là hưng phấn vui vẻ. Không biết cái gì nguyên nhân. Cũng biết đến tột cùng là hẳn là như thế nào đi hình dung như vậy cảm giác, nhưng là đây là thật thật tại tại vui vẻ, nàng cũng không hối hận rời đi đại nữ thần bên người. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện chính mình là hoàn hoàn toàn toàn sai rồi được chứ. Ai có thể đủ nói cho nàng trước mắt vẻ mặt hưng phấn cầm dê quốc giấy phép cư trú Dung Bạch là cái quỷ gì? Nàng tâm tâm niệm niệm sùng bái nam thần đi nơi nào? Dung Bạch hình tượng cũng chính là như vậy ở Lạc Hoan trong lòng nát cái sạch sẽ, kia kêu một cái hoàn toàn. Lúc trước ôm một viên đầy cõi lòng chờ mong tâm tới rồi Dung Bạch bên người, nhưng là hiện tại hoàn toàn là không có nửa điểm cao hứng là cái quỷ gì. Này đó thoạt nhìn hung thần ác sát người lại đến tột cùng là cái quỷ gì. Lại một lần chịu chịu khoe miệng, Lạc Hoan lúc này đây thật đúng là chính là có một loại muốn khóc độ khóc không được cảm giác, rốt cuộc trước mắt người này là Dung Bạch, lúc trước đem nàng mang tiến vào Dung Bạch. Kỳ thật, chính mình chỉ cần là có thể thấy trước mắt người này cũng liền an tâm đi. Hải đảo thượng vẫn là mùa xuân mùa, ấm áp ướt át. Gió biển đều là mang theo trên biển đặc có tanh mặn mùi vị, bất quá đúng là nhào vào trên mặt kia một khắc làm người rất là thoải mái mị mắt. Hải đảo chính giữa đã là một lần nữa thành lập lên một cái thật lớn kiến trúc, dùng hải đảo thượng quân gia người nói tới nói này kiến trúc là vì bọn họ tân gia chủ mà thành lập. Sau này này hải đảo phía trên đã từng thuộc về tam đại gia tộc tiêu chí toàn bộ đều là sẽ bị hủy diệt, dư lại chính là có cái kia màu xám trắng tóc nữ nhân tiêu chí, đó là hiện tại quân gia tân tộc Huy. Trên đảo nhỏ sớm đã là nhìn không thấy ngày xưa cái loại này phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, nguyên bản chính là bởi vì tồn tại nhiều năm như vậy thời gian cũng chỉ dư lại phồn hoa thể sắc cùng thối nát linh hồn, mà hiện tại, loại cảm giác này lại là càng thêm mãnh liệt. Đại sảnh thượng, trống rông gió lùa thổi qua, mang theo mạc danh hữu quạng rét lạnh, cái loại này tựa hồ là từ trong xương cốt bắt đầu lan tràn ra tới tĩnh mịch cùng lạnh băng nắm chặt lấy dung nhạc trái tim. Bọn họ hiện tại ở trên đường. Một người ngồi ở trên đài cao. Dung Chính thần sắc gần ở bóng ma nội, cái loại này tựa hồ là muốn đem toàn bộ không gian đều là nuốt hết mà vào lạnh băng tiêu điều hương vị làm phía dưới Dung Nhạc trái tim lần thứ hai khẩn căng thẳng. Ân, đêm nay hẳn là liền sẽ tới rồi, Dung bá, ngươi Dung Nhạc thanh âm dừng một chút, lại rốt cuộc là lần thứ hai tiếp đi xuống, có một số việc hắn hy vọng Dung bá có thể rõ ràng, rốt cuộc ở làm ra lựa chọn kia một khắc, này cuối cùng hết thảy đều đem là trở thành kết cục đã định, liền tính là hắn cũng không thể đủ thay đổi. Ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thật chuyện này nhất bản thân tình huống không phải như vậy, những cái đó đã từng ngươi cho rằng, đều không phải sự thật. Dung Nhạc thanh âm mang theo một chút rất là mạc danh hương vị, lại là thực nhẹ, nhẹ đến tựa hồ trên đài Dung Chính liền mí mắt đều không có động một chút, chỉ là toàn thân kia đột nhiên cương khí tràng lại cũng là làm người biết lời này như cũng là bị hắn nghe xong cái hoàn toàn. Là cái kia chân tướng thì thế nào? Không phải thì thế nào? Tiểu Nhạc, ta đã là hồi không được đầu, nàng cũng đã là không ở. Ta đã sớm trở về không được a. Thấp thấp thở dài, cái loại này ẩn chứa sâu đậm hương vị cũng là làm Dung Nhạc một lòng triệt triệt để nắm lên. Mày gắt gao ninh khởi, chỉ là nhìn trên đài Dung Chính thời điểm lại rốt cuộc là lỏng khai thở dài không có nói cái gì đó. Có một số việc, có chút chân tướng, hắn vẫn là muốn nói, bất quá đến tột cùng là có thể hay không khởi hiệu quả thật đúng là chính là chỉ có thể đủ xem người kia ở Dung Chính trong lòng đến tột cùng là chiếm cứ bao lớn phân lượng. Xê Quốc, Trình Thất Thất cùng Cố Văn Khuynh nơi. Một cái ước chừng là rời xa thành thị dựa vào bờ biển nơi, dùng Cố Văn Khuynh nói chính là nhất thích hợp dưỡng thai địa phương. Trình Thất Thất nhìn trước mắt ước chừng là xếp thành một loạt 10 cái bảo mẫu, trên mặt thần sắc cũng là đen cái hoàn toàn. Nhìn Cố Văn Khuynh bộ dáng cũng là mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Cố Văn Khuynh ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thỉnh nhiều như vậy bảo mẫu tới là muốn như thế nào? Cố Văn Khuynh ta là mang thai, không phải tàn tật. Hung hăng nói xong câu đó. Trình Thất Thất tay trực tiếp chỉ hướng về phía ngoài cửa, không có nửa điểm do dự, liên quan thanh âm đều rất là hung tợn. Các ngươi lập tức đi ra ngoài, Tiền Lương hỏi nam nhân kia muốn. Này nếu là 10 cái bảo mẫu tới thật đúng là chính là đem nàng đương người tàn tật đúng không? Cũng mệt Cố Văn Khuynh tìm ra tới. 10 cái người, nàng Trình Thất Thất là mang thai không phải tàn tật. Nơi nào yêu cầu nhiều như vậy người? Hơn nữa không nói là khác, này Cố Văn Khuynh như thế nào có thể tiêu tiền lớn như vậy tay chân to? Bọn họ rất có tiền sao? Chẳng lẽ này Cố Văn Khuynh thực sẽ kiếm tiền sao? Nếu nàng không có nhớ lầm nói, này Cố Văn Khuynh hẳn là không lo người đại diện, đã là rời khỏi giới giải trí. Nếu là như thế này, hắn liền không có kiếm tiền con đường, người như vậy còn dám như vậy tiêu tiền. Quả thực là bại gia tử. Cách đó không xa đang ở thực nỗ lực nhìn mang thai phải biết hạng mục công việc Cố Văn Khuynh lại là ở Trình Thất Thất thanh âm vang lên kia một khắc đó là ngẩng đầu lên, nhìn giống nhau đang muốn hướng bên ngoài đi 10 cái bảo mẫu. Liên quan khỏe miệng độ cung đều là mang lên một mặt cười như không cười hương vị. Các ngươi dám đi thử xem. Nửa năm hiệp ước, nếu là giải ước ngươi sao nên bồi ta gấp 10 lần tiền thuê. Cố Văn Khuynh lời này tuyệt đối là thanh âm không lớn, nhưng là ở vang lên kia một khắc đó là làm cho cả hiện trường không khí đều là lâm vào một loại mạc danh cứng đờ chung. Hung hăng nhìn thoáng qua không muốn chỗ lao thần khắp nơi Cố Văn Khuynh, Trình Thất Thất một đôi mắt tựa hồ đều là muốn phun ra hỏa. Cũng mất công này Cố Văn Khuynh làm được. Thế nhưng là trực tiếp ký xuống hợp đồng. Đây là cái sao lại thế này? Nói cách khác này 10 cái người nàng còn không thể không dùng. Sắc mặt rốt cuộc là triệt triệt để đen, Trình Thất Thất nhìn thoáng qua Cố Văn Khuynh, toàn thân tức giận đi cũng là chỉ có thể đủ ẩn nhận xuống dưới. Nhìn thoáng qua trước mắt đang dùng một loại rất là khó xử biểu tình nhìn nàng 10 cái người, Trình Thất Thất thật sâu hít một hơi sau đây mới là thay khuôn mặt nhỏ. Không có việc gì, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Tuyệt đối là từ kẽ răng bài trừ tới thanh âm. Trình Thất Thất khỏe miệng quả thực đều là ở run rẩy, bất quá này tuyệt đối là đang cùng người nào đó tâm ý, cách đó không xa Cố Văn Khuynh cũng cười cùng một con rất là vừa lòng hồ ly giống nhau, nhìn Trình Thất Thất thời điểm con ngươi toàn là ấm áp. Đời này có người này cũng chính là đủ rồi, hắn Thất Thất mang thai, hắn phải làm ba ba, hiện tại Trình Thất Thất nữ nhân này, cũng rốt cuộc là hắn. Đã từng cho rằng đời này đều là sẽ nghe theo gia tộc căn bài, tùy tùy tiện tiện tìm một người kết hôn, tùy tùy tiện tiện tìm một người sinh sản hậu đại. Rồi sau đó về đến gia tộc chung tiếp tục vì Dung gia làm phụ thuộc gia tộc, mơ màng hồ đồ không có thế giới của chính mình. Trình Thất Thất xuất hiện giống như là một đạo mang, một đạo lộng lây ấm áp đến mức tận cùng mang, làm hắn nguyên bản ở vào trong bóng đêm thời điểm nhịn không được muốn tới gần, tuy rằng trong quá trình bởi vì chính mình sợ hãi, bởi vì chính mình không có dũng khí mà một lần cự tuyệt Trình Thất Thất, nhưng là hiện tại, cũng rốt cuộc là đã không có thể ngăn cản hắn nện bước trở ngại, hiện tại Trình Thất Thất liền như vậy đứng ở chính mình trước mắt. An toàn khỏe mạnh, như cũng là lúc trước cái. Kia bộ dáng. Người này là Trình Thất Thất ta, hắn Trình Thất Thất ta, hắn như thế nào sẽ bỏ được nàng chịu khổ. tới hải đảo thời điểm tuy là có chuẩn bị tâm lý như Hạ Thanh Tiêu, cũng là không khỏi bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh một chút, không phải bởi vì nơi này hoàn cảnh đã xảy ra nhiều ít thay đổi, mà là cảm giác này, này hải đảo thượng cho người ta cảm giác hoàn toàn chính là thay đổi cái hoàn toàn. Không hề là đã từng cái loại này tiêu điều hương vị, cũng không phải phồn hoa chung mang theo xa hoa lãng phí hương vị, mà là tĩnh mịch, một loại tựa hồ là từ trong xương cốt lộ ra tới tĩnh mịch. Đương toàn bộ trên đảo nhỏ đều là đã không có tức giận thời điểm, như vậy cái này trên đảo nhỏ dư lại cũng chính là tĩnh mịch, đã từng tam đại gia tộc cũng là gần dư lại quân gia một cái gia tộc, lại còn có không nói là nha bao nhiêu người không thể quên được đã từng quân gia mà lựa chọn rời khỏi quân gia. Tóm lại hiện tại hải đảo thượng, ở đập vào mắt đệ nhất cảm giác chính là nhìn thấy ghê người. Còn nhớ rõ lúc trước tiến vào cái này cảng thời điểm, nay cảng nội rậm rạp đều là đứng đầy tam đại gia tộc người, mà cái loại này trời sinh vương giả tư thái đến bây giờ Hạ Thanh Tiêu cũng như cũ là nhớ rõ rất là rõ ràng. Nhưng là đảo thật đúng là chính là không nghĩ tới gần là cách nửa năm nhiều thời giờ, nay hải đảo thượng thế nhưng là biến thành dáng vẻ này, cái loại này hoang vắng tĩnh mịch hương vị cũng đã là sắp bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Thấp thấp thở dài, Hạ Thanh Tiêu lại là tùy ý phía sau Phó Tu Ngôn đem nàng mang xuống phi cơ, cũng không có nói chút cái gì. Rốt cuộc là biết này hết thảy phát sinh là bởi vì cái gì, mà hôm nay nàng tới mục đích có lẽ cũng không phải giống Phó Tu Ngôn suy nghĩ như vậy, chỉ là này hết thảy đều là còn phải nhìn thấy người kia, nhìn thấy cái kia hết thảy sự tình nguyên nhân gây ra người. Lúc trước không biết vì cái gì sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng là Hạ Thanh Tiêu duy nhất có thể xác định chính là nàng không hận Dung Chính. Không hận hiện tại này tam đại gia tộc tộc trưởng. Lúc trước kia sự kiện không phải Dung Chính sai, có lẽ đổi cái góc độ tới lời nói, liền tính là không có Dung Chính, chuyện này cũng sẽ phát sinh, bởi vì Dung Hàm Quang cùng Giản Thanh vì đạt tới từng người mục đích nhất định sẽ không từ thủ đoạn giống nhau. Chỉ là vừa lúc Dung Chính cảm kích hơn nữa là chuyện này biến tướng tham dự giả thôi. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình không phải như vậy theo lý thường hẳn là, Dung Chính đến tột cùng là sẽ làm ra như thế nào sự tình nàng không biết. Mà lúc trước cha mẹ nàng thân lại đến tuột cùng là vì cái gì sẽ bị giết hại, này trong đó chân chính nguyên nhân đến tuột cùng là cái gì nàng cũng không biết, nhưng là nếu đem này hết thể nguyên nhân đều quy kết với Dung Chính nói, như vậy thật sự là quá không công bằng. Không chỉ là đối với Dung Chính không công bằng, này đối với Phó Tu Ngôn tới nói cũng là cực kỳ không công bằng. Lúc trước kia chuyện người bị hại không chỉ là nàng, Phó Tu Ngôn cũng là, có lẽ phải nói Phó Tu Ngôn lưng đeo đồ vật hẳn là so nàng còn muốn nhiều. Bị lừa gạt hết thể chân tướng, bị đau khổ ẩn giấu lâu như vậy thời gian, một người ở giới giải trí nội lăn lê bò lết, còn có Dung Kỷ như vậy tồn tại ở như hổ rình mồi, Phó Tu Ngôn tuyệt đối là so nàng nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu. Đương sự tình chân tướng cởi bỏ kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu biết Phó Tu Ngôn tâm đang nhỏ máu. Vẫn luôn cho rằng chính mình là một người, vẫn luôn cho rằng cái này trên thực tế không còn có bất luận cái gì một cái có thể cùng chính mình có bất luận cái gì huyết thống quan hệ người. Mà đương này hết thảy đều là quá khứ là mười mấy năm sau, lại là đột nhiên bị cáo tố chính mình nguyên lai không phải một người. Đương hoài như vậy tâm tình hoài vô pháp ngôn ngữ sao động cùng vui sướng đi gặp mặt thời điểm, lại là rốt cuộc đã biết toàn bộ chân tướng, nguyên lai ngươi vẫn luôn tin tưởng người kia mới là cuối cùng chủ mưu, mới là này hết thảy cảm kích giả, vì đạt tới mục đích của chính mình thế nhưng là không tiếc đem người đều mất đi. Như vậy đả kích tuyệt đối là so còn không bằng lúc trước trực tiếp cho rằng người nọ không ở trên đời này còn tới tàn khốc. Đây là Phó Tu Ngôn trải qua quá hết thảy, đây là hiện tại Phó Tu Ngôn đang ở trải qua hết thảy. Nếu là đổi thành trước kia Hạ Thanh Tiêu, như vậy này hậu quả có lẽ thật sự chính là không chết không ngừng kết cục, nhưng là hiện tại lại là không giống nhau. Hạ Thanh Tiêu ở thay đổi, bởi vì Phó Tu Ngôn tham dự ở một chút thay đổi. Biết cái gì kêu vì người khác suy nghĩ, biết nguyên lai trên thế giới này còn có sạch sẽ nhất ái, biết trên thế giới này còn có người ở ái nàng. Như vậy cũng như vậy đủ rồi. Nàng hôm nay chỉ là muốn đem này hết thể sự tình đều nói rõ ràng, làm Dung Chính minh bạch thân là Phó Tu Ngôn lập trường đến tuột cùng là muốn gánh vác cái gì, mà hắn lại đến tuột cùng là sai ở nơi nào. Đây mới là nàng hôm nay mục đích. Nàng đau lòng Phó Tu Ngôn, đau lòng cái này tựa hồ luôn là đứng ở nàng trước mặt vì nàng che mưa chắn gió nam nhân, cái này quá mệt mỏi cũng lưng đeo quá nhiều đồ vật nam nhân. Hiện tại đổi nàng tới bảo hộ hắn, chỉ thế mà thôi. Ở mỗi cái tương đồng đường thẳng song song nội đều là ở trình diễn không giống nhau chuyện xưa thời điểm, Dung Mặc lại là mang theo Giản Ca bắt đầu rồi bọn họ hoàn du thế giới lữ hành. Dung Giản Ca nói chính là, sấn ta hiện tại còn thích ngươi, ngươi nhanh lên mang ta đi chơi, nói không chừng chúng ta đùa tới chết ta liền thích ngươi cả đời này. Có Giản Ca câu này tuyên ngôn, mà này kết quả cuối cùng chính là Giản Ca rốt cuộc là bị Dung Mặc dùng lữ hành cái này từ cấp an gắt gao. Mỗi đêm nhân tiện còn muốn hiến thân tới báo đáp một chút mỗi ngày đều là mang theo hắn chạy như bay Dung Mặc. Đương nhiên chuyện như vậy chính là mỗi một lần người nào đó bị áp nhe răng trợn mắt mà người nào đó lại là vẻ mặt thỏa mãn ôm hắn ngủ đến trời đất u ám. Uy, ngươi nên sẽ không lại muốn đi. Rất là hoảng sợ nhìn thoáng qua chính khinh thân mà thượng dung mặc, giảng ca một tay đỡ eo thượng còn không có từ vừa rồi thật lớn đánh sâu vào chung phản ứng lại đây. Kết quả vừa quay đầu lại đó là thấy chính vẻ mặt dục cầu bất mãn dung mặc, khoe miệng đều là theo bản năng chịu chịu. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dung mặc. Giảng ca xoay người đó là tưởng xuống giường, nếu sớm biết rằng dung mặc như vậy không biết tiết chế, lúc trước liền không nên cho hắn một chút ngon ngọt. Hiện tại dẫn tới dung mặc thực tủy biết vị mà xui xẻo chính là hắn được không? Suốt một ngày đều không có xuống giường, hắn như thế nào liền không vì hắn suy xét suy xét? Có bản lĩnh liền đổi chính mình tới áp hắn thử xem. Chính đi xuống bỏ thân mình còn không có dính vào mà, trên eo đó là bị một đôi tay lại lần nữa cấp ôm trở về. Kia sức lực đại giản ca quả thực là liền phản kháng đường sống đều không có. Kinh hô một tiếng giống lại quay đầu đó là lâm vào phía sau người nọ ôn nhu tới rồi cực hạn trong mắt, đó là hắc tới rồi cực hạn nhan sắc, tựa hồ là liền tất cả mọi người có thể bị hấp dẫn đi vào, mà giản ca ở tiếp xúc đến kia hai mắt thời điểm đồng dạng cũng là sửng sốt. Ha ha, tiểu ca, đời này ngươi đều là của ta. Nam nhân thanh âm mang theo rất là mê hoặc hương vị. Trời biết hiện tại dung mặc đối với tiểu ca tới nói quả thực chính là mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Tuy là nơi nào đó đau hắn nhe răng trợn mắt, chính là ở dung mặc thanh âm này vang lên khoảnh khắc, giảng ca lại như cũng là thực không cốt khí ngẩn người. Liên tính là không nghĩ thừa nhận, nhưng lại như cũng là chỉ có thể đủ nói hắn thích phía sau người nam nhân này, không biết khi nào, lại hoặc là nói là từ lúc bắt đầu, tóm lại chính là thích, hơn nữa là không có đường lui thích. Lúc trước bị dung mặc thông báo thời điểm, giảng ca trong óc giống như là nổ tung một cái bom, tặc hắn bảy vượng tám tố, cơ hồ là trong phút chốc cái gì ý niệm đều nhanh chóng hiện lên một lần, nhưng mà này cuối cùng lại rốt cuộc là về ở dung mặc là nam nhân, hắn cũng là nam nhân vấn đề này thượng. Khi đó cảm giác giảng ca đến bây giờ cũng là có thể nhớ tới cái đại khái, là thích không phải chán ghét, là khiếp sợ mà không phải chán ghét, có lẽ lúc ấy hắn đó là thích dung mặc đi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút thấy không rõ chính mình tâm thôi. Bất quá ở càng thêm ở chung sau hắn cũng càng là minh bạch, đúng rồi, chính là trước mắt người này, chính là trước mắt người nam nhân này, vô luận hắn giới tính, vô luận hắn thiệt tình, hắn chính là thích thượng dung mặc, chỉ thế mà thôi. Đương dung mặc rất là thỏa mãn thở dài một tiếng thời điểm giản ca nhíu nhíu mày lại rốt cuộc là không nói gì thêm, tuy rằng rất đau, nhưng là trên người người này, là dung mặc, là hắn thích nam nhân, nếu là nhận định, như vậy liền không có buông ra đạo lý, tận mắt nhìn thấy phụ thân mẫu thân tách ra. Tự mình cảm thụ được này cuối cùng hết thảy khổ sở, hắn là thật sự sợ. Sau này cứ như vậy đi, hảo hảo, cùng trước mắt người nam nhân này hảo hảo, sau đó cứ như vậy bên nhau đến lão, trở thành tất cả mọi người hâm mộ tồn tại. Đây mới là hắn giảng ca này đồng lứa nhất nên làm sự tình, mà dung mặc cũng đáng đến hắn làm như vậy. Như vậy mấy tháng là thí kết giao kỳ cũng là ở ngày hôm qua chân chính đủ tư cách, chỉ là duy nhất không nghĩ tới chính là này dung mặc ở nào đó phương diện quả nhiên vẫn là có chút làm hắn giật mình. Sau này đến áp một áp người này a, bằng không ăn không tiêu thật đúng là chính hắn được chứ. Hải đảo như cũng là cái kia hải đảo, chỉ là vào giờ này khắc này, hải đảo thượng mọi người đều là biến mất không thấy. Đây là hôm nay sáng sớm lên gia tộc tộc trưởng đó là tuyên bố mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không chuẩn xuất hiện ở hải đảo thượng. Cô đơn hôm nay là cuối cùng một ngày, mà ở hôm nay thời điểm bọn họ cũng là phát hiện toàn bộ hải đảo thượng không khí có chút mạc danh quỷ dị. Thật giống như là ở mỗi một cái hô hấp gian đó là có thể nhận thấy được không tầm thường giống nhau. Toàn bộ hải đảo thượng đều là bởi vì này mạc danh quỷ dị không khí mà lâm vào một hồi khẩn trương bên trong. Đây là thật lâu không có cảm thụ quá không khí, dù sao cũng là từ tam đại gia tộc đều là bắt đầu toàn bộ bị quân gia gồm thâu lúc sau. Bọn họ quân gia đó là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, dung gia cùng giản gia tự nhiên cũng là rốt cuộc đối bọn họ không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là hiện tại này khẩn trương tới rồi cực điểm không khí là cái sao lại thế này. Còn có ban ngày kia trực tiếp rớt xuống tới rồi toàn bộ hải đảo trung gian phi cơ lại là sao lại thế này. Không phải nói toàn bộ hải đảo nội là cấm phi cơ trực tiếp rớt xuống sao. Như vậy này phi cơ lại là cái sao lại thế này. Hơn nữa phi cơ bên trong đồng thời xuống dưới 30 cái áo bờ lật trắng lại là cái quỷ gì. Một loạt vấn đề liền như vậy thẳng tắp bay ở bọn họ trước mặt lại là không ai dám đi hỏi rõ ràng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc hiện tại bọn họ quân gia, tồn tại trên danh nghĩa, chân chính chủ nhân cũng không phải họ quân, mà là hành dung, lại hoặc là nói là họ phó. Tóm lại hiện tại cái này quân gia, sớm đã là cùng lúc trước cái kia quân gia có long trời lở đất khác biệt, sớm đã không phải đã từng cái kia hoàn hoàn toàn toàn tùy ý quân gia khống chế tồn tại. Nếu không phải vì có thể đem quân gia cuối cùng huyết mạch thủ vững đi xuống, nếu không phải vì bảo tồn thực lực bảo tồn cơ hội đem sở hữu đã từng hết thể có thể lại lần nữa đoạt lại, bọn họ lại tại sao lại như vậy nhẫn nhục phụ trọng. Không còn có bất luận cái gì một việc có thể so khôi phục quân gia càng quan trọng, không còn có bất luận cái gì một thứ so quân gia dòng họ này càng quan trọng. Chính giữa hải đảo thượng, hai bên người gặp mặt tựa hồ là đã sớm hẳn là phát sinh sự tình rồi lại là như vậy theo lý thường hẳn là giống nhau. Sớm đó là tưởng hảo muốn nói chút cái gì, Hạ Thanh Tiêu lại là phát hiện ở chân chính nhìn thấy người này kia một khắc, sở hữu sớm chuẩn bị tốt lời kịch vào giờ này khắc này toàn bộ đều bị quấy rầy cái sạch sẽ. Trước mắt người nam nhân này, cái này tuấn mỹ trung niên nam tử cùng Phó Tu Ngôn quả nhiên vẫn là có 7-8 phần giống nhau. Bất luận là mặt mày, bất luận là toàn thân khí chàng, tựa hồ là ở đập vào mắt kia một khắc, cái loại này 7-8 phần tuấn mỹ trung mang theo xâm lược, cái loại này bệ nghệ thiên hạ hương vị. Tuyệt đối là cùng lúc trước thấy Phó Tu Ngôn thời điểm giống cái thông thấu. Chỉ là trước mắt người nam nhân này chỉ sợ cũng là cùng Phó Tu Ngôn lớn nhất bất đồng chính là quý trọng này hai chữ, không biết quý trọng chính mình chân quý nhất, không biết đến tột cùng hẳn là như thế nào bảo hộ chính mình muốn nhất, không biết cái gì mới là nhất thích hợp chính mình. Đây mới là dung chính chân chính cùng Phó Tu Ngôn không giống nhau địa phương, đây mới là Phó Tu Ngôn chân chính có thể hấp dẫn nàng nguyên nhân đi, hôm nay chỉ sợ cũng là muốn cùng dung chính chân chính nói rõ ràng. Đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh trải vớt một lần, làm dung chính minh bạch, có một số việc không phải hắn tưởng tượng như vậy đơn giản, nàng ý tưởng cùng hắn cũng không giống nhau. Hắn một người, không thể đủ đại biểu toàn bộ. Giờ này khắc này tình huống chính là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn đứng ở đại sảnh lối vào, mà dung chính như cũng là ngồi ở đại sảnh chính phía trên, bên cạnh dung nhạc nửa liễm mắt thấy không rõ đáy mắt thần sắc, chỉ là hai người chi gian khí chẳng có chút vi diệu. Tựa hồ là ở Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn đi vào này đại sảnh khoảnh khắc. Một loại rất là quỷ dị không khí đó là bắt đầu lan tràn mà khai, tựa hồ là tất cả mọi người biết ngày này phát sinh, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng lại như cũ là không có thể nghĩ vậy sao mau liền gặp mặt giống nhau. Một loại rất là quỷ dị không khí mở họp từ Hạ Thanh Tiêu rảo bước tiến lên bước đầu tiên thời điểm bắt đầu lan tràn, theo hô hấp cùng tiếng bước chân bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ đại sảnh trong vòng. Không biết là dùng như thế nào từ ngữ tới hình dung giờ này khắc này tâm tình. Hạ Thanh Tiêu trên mặt thần sắc lại là không có bất luận cái gì gợn sóng phập phồng đó là như vậy đi ở Phó Tu Ngôn phía trước, khỏe miệng hơi hơi cong lên độ cùng, cười như không cười. Dung bá ngươi hảo, ta kêu Hạ Thanh Tiêu. Một câu vô cùng đơn giản thăm hỏi, thanh âm không có nửa điểm phập phồng, Hạ Thanh Tiêu thanh âm nguyên bản chính là cực kỳ dễ nghe, ở vang lên kia một khắc đó là làm Dung vui sướng Dung chính hai người đồng thời ngẩn người thân mình. Thậm chí còn phía sau Phó Tu Ngôn tựa hồ cũng là không có thể nghĩ đến Hạ Thanh Tiêu thanh âm thế nhưng lại như vậy bình tĩnh. Thật giống như là ngươi làm tốt sở hữu chuẩn bị đã là trước tiên tưởng hảo sở hữu hết thể khả năng phát sinh sự tình cùng đột phát trạng hôm sau. Lại là thế nhưng không nghĩ tới này Hạ Thanh Tiêu hoàn toàn là ra ngoài hắn dự kiến. Liền giống như là Phó Tu Ngôn sớm liền nghĩ tới vô số loại Hạ Thanh Tiêu phản ứng giống nhau. Cô đơn không nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu lại là sẽ lấy như vậy một loại bình tĩnh phương thức cùng Dung Chính gặp mặt. Quá mức với không tầm thường. Ta biết ngươi, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi chỉ có ta đầu gối cao. Dung chính biên nói liền nâng đầu, chỉ là ở tiếp xúc đến Hạ Thanh Tiêu kia cao cao phồng lên bụng nhỏ thời điểm mạc danh ngần ra, liên quan trên mặt thần sắc đều là có chút cứng đờ. Hắn là biết Hạ Thanh Tiêu mang thai, nhưng là chưa từng có nghĩ tới chính mắt nhìn thấy thời điểm sẽ là cái dạng này một loại cảm giác thôi. Hạ Thanh Tiêu bụng nhỏ hoài, là hắn tôn tử cùng cháu gái, là hắn Dung chính có huyết thống quan hệ tồn tại. Hắn. Như thế nào sẽ nghĩ đến muốn giết Hạ Thanh Tiêu? Có một số việc có chút cảm giác chính là như vậy vi diệu, rõ ràng chính là nghĩ kỹ rồi hết thảy, rõ ràng chính là hạ quyết tâm, nhưng là lại là ở nhìn thấy nào đó tâm tâm niệm niệm đồ vật tồn tại thời điểm sẽ rốt cuộc phát hiện nguyên lai chính mình muốn không phải cái này, mà lúc trước cái kia ý tưởng, quả thực là mắc thêm lỗi lầm nữa. Không biết lúc trước vì cái gì sẽ có cái này ý tưởng, cũng không biết vì cái gì sẽ vẫn luôn bài xích Hạ Thanh Tiêu tồn tại. Đương Dung chính thấy trước mắt này Hạ Thanh Tiêu cùng hơi hơi nô lên tới bụng thời điểm, tựa hồ có như vậy một ít đồ vật đang ở nhanh chóng sụp đổ. Trước mắt người này, là Hạ Thanh Tiêu, lúc trước kia sự kiện lớn nhất người bị hại, mà nàng trong bụng hài tử, là hắn tôn tử cùng cháu gái, là Phó Tu Ngôn tự mình cốt đủ. Đây mới là chân tướng, đây mới là cho tới bây giờ hắn vẫn luôn ở cực lực phản đối chân tướng. Không biết đến tuột cùng là cái như thế nào cảm giác. Dung chính thế nhưng là có loại bừng tỉnh chung không biết lúc trước vẫn luôn đang làm những gì sự tình ảo giác. Mơ màng hồ đồ lâu như vậy, vì ngồi trên này cái gọi là tam đại gia tộc đệ nhất vị trí đến bây giờ, tuy rằng đã là thành công, nhưng là liền ở vừa rồi, hắn là thật sự có một loại không biết đến tuột cùng là muốn làm cái gì ảo giác. Liền như vậy cương ở tại chỗ, Dung chính nói xong câu đó thời điểm, liên quan thanh âm đều là hơi hơi than, đó là vượt qua suốt mười mấy năm một tiếng thở dài, không biết mang theo cái gì ý vị. Có lẽ, lúc trước hắn là thật sự sai rồi. Dung bá, năm đó kia chuyện ta cũng không trách ngươi, rất nhiều đồ vật đều là đều có định số, cũng không thể đủ cưỡng cầu. Năm đó kia chuyện ngươi chỉ là bị quyền lợi che mắt đôi mắt, nếu ta không có đoán sai nói. Hạ Thanh Tiêu thanh âm dừng một chút, liên quan mặt mày đều là hơi hơi dơ lên một cái rất là không dễ phát hiện độ cung. Cái loại này mạc danh ý vị đột nhiên gian biến mất cái không còn một mảnh, đang xem hướng Dung Chính thời điểm cũng là nhiều vài phần sắc bén. Hiện tại quân gia tiêu chí chỉ sợ cũng là vì kỷ niệm Phó Tu Ngôn mẫu thân, cái kia ở mười mấy năm trước hy sinh nàng đi, ngươi hối hận năm đó kia chuyện, ngươi hối hận hy sinh nàng. Hạ Thanh Tiêu luôn là có thể như vậy trực tiếp chuẩn xác tìm ra nhất rõ ràng thiết nhập điểm, hiện tại Dung Chính chính là như vậy. Đây là Hạ Thanh Tiêu tới phía trước trong lúc vô ý thấy Phó Tu Ngôn kia một khối ngọc bội nghĩ đến sự thật này, nếu thật là không để bụng, nếu thật là không thèm để ý này hết thảy, không để bụng cái kia năm đó bị coi như quân cờ hy sinh nữ nhân, như vậy Dung Chính liền tuyệt đối sẽ không dùng như vậy một cái thấy được tiêu chí đảm đương quân gia tộc huy, cũng sẽ không trăm phương nghìn kế ngăn cản Phó Tu Ngôn cùng nàng ở bên nhau. Hắn hối hận năm đó sự, hối hận hy sinh Phó Tu Ngôn thế tử, hối hận lúc trước vì quyền lợi không màng tất cả thủ đoạn mà dẫn tới hôm nay kết quả này. Đương thấy rõ ràng nào đó điểm sau, tựa hồ này hết thảy đều là có thể trở nên cực kỳ thuận lý thành trương. Những cái đó nguyên bản không thể đủ lý giải sự tình cũng là ở dần dần trở nên cực kỳ trong sáng. Dung Chính là thật sự hối hận, chỉ là không ai có thể đủ đem chuyện này chân tướng điểm ra tới, mà hắn lại là vì trốn tránh sự thật này, vẫn luôn lừa gạt chính mình. Hiện giờ này Hạ Thanh Tiêu một phen lời nói, thật là có thể nói thượng là trực tiếp cho Dung Chính đánh đòn cảnh cáo. Trực tiếp đối mặt Dung Chính, không chấp nhận được hắn nửa điểm trốn tránh, những cái đó đã từng đã làm, những cái đó muốn đi làm, những cái đó đã từng hối hận. Nhưng cái đó hiện tại như cũ là hối hận. Đều như vậy thẳng tắp nằm xoài trên Dung Chính trước mặt, không chấp nhận được hắn nửa điểm trốn tránh. Năm đó kia chuyện, Dung Chính nhớ rõ so với ai khác đều rõ ràng, không đúng, phải nói là cả đời này chỉ sợ đều quên không được đi. Còn nhớ rõ cái kia buổi tối, cái kia này hết thể sự tình đều bắt đầu cái kia buổi tối, cái kia đến bây giờ trở thành Dung Chính mỗi khi nửa đêm ngộng sẽ gian đều là không dám đi đụng vào ban đêm. Nàng một đầu màu xám trăng phát cặp eo. Bên người Phó Tu Ngôn thượng vẫn là hài tử, đứng ở nàng bên người nhìn nàng một châm châm thứ tô châu theo thùa, đó là các nàng tô gia đứng đầu kỹ thuật, cũng là vì cái này, tô cẩn nơi tô gia mới trở thành Dung gia phụ thuộc gia tộc. Tương nộ, liếc mắt một cái xoay người một câu thăm hỏi, này tình cũng liền tính là định rồi. Chỉ là đã từng Dung Chính Chính trực giã tâm bừng bừng thời khắc, đối với hắn cái này Dung gia thiên chi kiêu tử mà nói, không có gì không thể đủ vứt bỏ, vì chính mình sự nghiệp. Vì có thể đạt tới chính mình từ nhỏ liền muốn làm đến đem tam đại gia tộc thống nhất, hắn cắn chặt răng lại như cũ là lựa chọn hy sinh. Đau lòng, là thật sự đau lòng, nghe thấy súng vang kia một khắc, hắn đau lòng gần nắm thành một đoàn, đau liền hô hấp đều không lớn thông thuận, cái loại này điên cuồng hít thở không thông cảm cùng ngày xưa đủ loại đều tựa hồ ở đêm đó tiếng súng chung đồng thời phát ra mà ra, đem Dung Chính toàn bộ dìm ngập. Nguyên bản cho rằng hắn là ý chí sắt đá, chỉ cần là chịu đựng đi là có thể đủ thành công. Là có thể đủ hoàn thành chính mình mộng tưởng, là có thể đủ đạt tới nhiều năm tâm nguyện, nhưng hắn chung quy là sai rồi, sai rối tinh rối mù, sai thái quá đến cực điểm. Chỉ là đương thấy kia cụ lạnh băng thi thể còn cầm thượng còn không có tu xong kia phúc hàng theo tô châu, nhìn nàng ngã xuống vũng máu bên trong nhắm hai mắt, không có hô hấp, không có thanh âm, không bao giờ sẽ nhấp môi đối với hắn cười đến sán lạ, cũng sẽ không cầm đẹp lược sơ hắn thích nhất kia một đầu màu xám trắng phát, nghĩ vậy hết thảy, hắn trái tim đau tựa hồ đều sắp nổ mạnh mở ra. Hắn hối hận, là thật sự hối hận đến tình nguyện trả giá hết thảy đều muốn trở lại cái kia ban đêm. Chính là này hết thảy đều không còn có nửa điểm có thể trở về cơ hội. Từ nay về sau, hắn Dung Chính sinh mệnh không bao giờ sẽ có tô cẩn tên này, không bao giờ sẽ có cái kia thích thứ hàng theo tô châu đối với hắn cười đến mi mắt con cong nữ tử. Đã từng muốn quên mất hết thảy, đã từng kia nghĩ lại mà kinh hết thảy. Tựa hồ đều là vào giờ này khắc này bởi vì Hạ Thanh Tiêu này một phen lời nói mà triệt triệt để lại lần nữa tái hiện, không chấp nhận được Dung Chính có nửa điểm chuẩn bị, một loại rầm rạp bắt đầu thổi quét cả trái tim đau đớn đó là làm Dung Chính sắc mặt trong phút chốc trở nên cực kỳ tái nhợt. Hô hấp đều là bắt đầu trở nên khó khăn, một bên Dung Nhạc thấy như vậy cảm xúc đột nhiên gian bởi vì Hạ Thanh Tiêu một phen lời nói dựng lên kịch liệt dao động Dung Chính, một đôi mắt đế do dự chợt lóe lại lóe lên. Có một số việc ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy thời gian, hắn cũng vẫn luôn ở do dự, rốt cuộc năm đó kia sự kiện chân tướng hắn cũng là biết đến, hoặc là nói cách khác, hắn biết đến so Dung Chính còn muốn thấu triệt. Hối hận lại như thế nào, không hối hận lại như thế nào. Hạ Thanh Tiêu, ta biết ngươi hôm nay tới mục đích là bởi vì Hạ Ly Sâm, chính là ngươi phải biết rằng, năm đó Giản Âm là ta hại chết. Mọi người chết đều là ta một tay dẫn tới, ha ha, A Cẩn cũng đã đi rồi, Giản Âm cũng đi rồi, Hạ Ly Sâm cùng ta đều là một người, Hạ Thanh Tiêu, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì muốn cho ta tin tưởng ngươi sẽ đối phó Tu Nôn Hảo. Đưa một người đã là tuyệt vọng thời điểm, như vậy này kết quả cuối cùng chính là không màng tất cả, hiện tại Dung Chính chính là có chút tiếp cận như vậy trạng thái, những cái đó đã từng giấu giếm mặt trái cảm xúc, những cái đó cơ hồ là muốn đem hắn nuốt hết mà bị hắn toàn bộ che giấu lên mặt trái ảnh hưởng cũng là rốt cuộc bởi vì Hạ Thanh Tiêu này một phen lời nói mà tới rồi triệt triệt để bùng nổ. Lúc trước kia hết thảy đều đã là không có nửa điểm vãn hồi khả năng, Tô Cẩn cũng là không có khả năng lại lần nữa đứng ở hắn trước mặt nói tha thứ, hắn Dung Chính vẫn luôn là hai bàn tay trắng. Gần như điên cuồng tươi cười, cơ hồ là sắp hỏng mất cảm xúc, giờ này khắc này ngồi ở đại sảnh phía trên Dung Chính giống như là những cái đó đã từng vương giả, những cái đó cô đơn đế vương, ở được đến hết thảy lúc sau mới phát hiện nguyên lai sớm đã là bởi vì vị trí này trả giá quá nhiều, chính là lại sớm đã là đã không có đường lui mà nói. Đây là Dung Chính hiện tại trạng huống. Chương 81 đại kết cục, hạ. Không về được. Đã từng hết thảy đều đã là qua đi, Hạ Thanh Tiêu, là ta hại chết bọn họ, này hết thảy đều là bởi vì ta, cái này là ngươi không thể không tin tưởng cũng là vô pháp thay đổi sự thật, ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy lừa gạt chính ngươi không để bụng sự thật này. Dung Chính hung hăng cắn nha, rốt cuộc là dương mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, chỉ là khỏe miệng độ cung một chút trở nên càng thêm điên cuồng. Toàn bộ không gian nội không khí cũng tựa hồ là toàn bộ đọc lại, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được hướng Hạ Thanh Tiêu trên người du tẩu, cái loại này ẩn ẩn gian khẩn trương không khí lại là bắt đầu lan tràn mà khai. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như là mọi người rõ ràng đều là biết này một tầng giấy cửa sổ đến tột cùng là ở nơi nào, nhưng lại là sinh sôi không có nói toạc, bởi vì bọn họ biết, tầng này giấy cửa sổ một khi bị đâm thủng, như vậy này kế tiếp đối mặt cũng không chỉ là như vậy đơn giản kết cục. Hạ Thanh Tiêu cùng Dung Chính hai người sẽ thoải mái hào phóng đang lúc quang minh lấy ra tới đặt ở bọn họ trước mặt, muốn chân chính nói rõ ràng. Liền giống như ngươi vẫn luôn biết mọi chuyện đến tột cùng là như thế nào chân tướng, ngươi cũng biết chuyện này nhất hẳn là cách làm là cái gì, nhưng là đồng thời ngươi càng thêm biết ngươi muốn cùng sự thật này chân tướng tuyệt đối là xung đột, như vậy chỉ cần là ấn lẽ thường tới nói, đều sẽ theo bản năng lựa chọn giấu giếm. Giấu giếm trụ hết thể chân tướng, tình nguyện mơ hồ không nói, chỉ cần vì ngươi muốn cái kia kết cục. Chỉ sợ là tất cả mọi người sẽ làm như vậy. Hạ Thanh Tiêu kỳ thật hôm nay tới đối mặt Dung Chính cũng là cái dạng này một loại phương pháp, lựa chọn không nói toạc lúc trước kia chuyện chân chính chân tướng, chỉ cần Dung Chính có thể biết chính mình hối hận mà đồng dạng là nguyện ý cùng nàng cùng nhau lừa dối quá quan, như vậy hôm nay Hạ Thanh Tiêu mục đích cũng liền đạt tới. Nhưng là hiện tại cái này tình huống, tuyệt đối là Hạ Thanh Tiêu không nghĩ tới. Dung Chính đã là kề bên hỏng mất, bị chuyện cũ trong trí nhớ bóng đè lôi kéo, đi bước một hướng đi vực sâu. Đây mới là hiện tại Dung Chính vì cái gì cơ hồ là đối với mọi người cuồng loạn nguyên nhân đi. Lúc trước Dung Chính sở thừa nhận hết thảy, không có người thứ hai có thể cảm thụ rõ ràng, một người trải qua không thể đủ hoàn toàn bị phục chế, mà một người khác cũng không thể đủ rõ ràng minh bạch hắn đến tột cùng là trải qua quá cái gì, đây mới là chân tướng. Đã từng kia từng màn Dung Chính đến bây giờ còn nhớ rõ, A Cẩn, hắn A Cẩn, bị hắn thân thủ đẩy hướng địa ngục, là hắn trơ mắt nhìn nàng bị sát hại. Đây mới là chân tướng. Một người gánh vác nhiều năm như vậy, một người lưng đeo này hết thể chân tướng, hắn là thật sự mệt mỏi. Nếu đã là bị hủy diệt, như vậy liền lại lần nữa hủy diệt một lần, bất quá lúc này đây, hắn muốn cho Hạ Thanh Tiêu cùng hắn cùng nhau, hắn muốn cho Hạ Thanh Tiêu biết, cái gì mới là chân chính đau đớn muốn chết. Gần là rời đi Phó Tu Ngôn sao? Gần là biết cái gọi là chân tướng sao? Hạ Thanh Tiêu chỉ có chân chính đối mặt đến cái này gian nan lựa chọn thời điểm nàng mới có thể đủ chân chính minh bạch cái gì là hắn lúc trước cảm thụ. Mới có thể đủ biết hắn giờ này khắc này tâm tình. Gần nói hai câu đã kêu lý giải. Gần là liền như vậy cùng hắn nói tha thứ là có thể đủ được đến tha thứ. Hiện tại hắn là không thể đủ tha thứ chính hắn, không thể đủ tha thứ hắn lúc trước làm hết thảy. Hạ Thanh Tiêu lại há là có thể dễ dàng liền tiêu trừ. Quá ý nghĩ kỳ lạ. Một người không thể đủ gánh vác, như vậy liền hai người cùng nhau. Hai người không thể đủ gánh vác, như vậy hắn đó là toàn bộ người đều phải biết hắn thống khổ. Đã từng hắn sở gánh vác hết thảy. Đã từng hắn sở trải qua quá hết thảy, hiện tại hắn muốn cho toàn bộ người đều biết. Vung. Nói nhẹ nhàng, chính là lại nói dễ hơn làm. Tô Cẩn, hắn A Cẩn, không bao giờ sẽ trở về, không bao giờ sẽ đối hắn nói một câu tha thứ. Giờ này khắc này Dung Chính, sớm đã là đã không có cái kia chinh phục tam đại thế gia cao cao tại thượng, cái loại này đem tôn nghiêm cùng với chính mình có được hết thảy đều là toàn bộ bỏ xuống, những cái đó từng câu từng chữ mang theo huyết lệ thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ đại sảnh trong vòng, làm Hạ Thanh Tiêu đôi mắt một chút nheo lại. Thật sâu hô một hơi, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt có chút khó coi, lại rốt cuộc là ngao xuống dưới, nhìn thoáng qua đã là hai mắt huyết hồng nằm liệt ngồi ở ghế dựa trung Dung Chính, đột nhiên liền có chút đồng tình. Đúng vậy, là đồng tình, là đối trước mắt cái này gặp chính mình mười mấy năm tra tấn nam nhân một tia đồng tình. Chỉ sợ không có gì so cái này tới càng thêm thống khổ, người yêu bị chính mình lúc trước bản thân tư dục hướng não mà đánh mất cánh mạng, nhưng mà hiện tại rồi lại là lặp đi lặp lại gặp chính mình tra tấn, hiện tại Dung Chính đó là như vậy bị chính mình đi bước một tới gần bên cạnh, bị chính hắn đi bước một bước tiến vực sâu. Không có người chú ý tới Dung Chính phía sau, Dung Nhạc hơi hơi mị mắt, nhìn đã là cực độ hỏng mất Dung Chính, đáy mắt ám mang lại là hơi hơi bắt đầu lóe. Có một số việc quả nhiên vẫn là không thể đủ giấu giếm, giống như là như bây giờ, Dung Bá vẫn luôn đều sống ở như vậy thống khổ bên trong, nếu lúc trước hắn sớm biết rằng là cái này kết cục, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Bất quá nếu Dung Bá thấy rõ hiện thực, như vậy hắn cũng nên có thể nói ra chân tướng A. Dung Bá, năm đó sự tình, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, hoặc là nói ngươi còn không có thể biết cẩn gì chân chính tâm ý, ngươi có hay không nghĩ tới, cẩn gì kỳ thật là biết chuyện này, nàng vì ngươi, cam tâm tình nguyện hy sinh. Dung Nhạc nguyên bản ở ngày thường tuyệt đối là thuộc về cợt nhả như vậy loại hình, nhưng mà lại là ở hiện tại thế nhưng là khó được đem thanh âm ép tới như vậy thấp, cái loại này rất là trầm thấp lại là không dung bỏ qua thanh âm đó là như vậy vang lên ở toàn bộ trong đại sảnh, không chỉ là Dung Chính, thậm chí còn Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn đều là hơi hơi sửng sốt. Toàn bộ trong đại sảnh không khí, quỷ dị đến cực điểm. Phó Tu Ngôn thân mình đã sớm đang nghe thấy Tô Cẩn kia một khắc hoàn toàn cứng đờ. Tên này đã có thể nói là ở Phó Tu Ngôn trong hồi ức nhất chỗ sâu trong hồi ức. Lúc trước Dung Chính đề cập thời điểm, Phó Tu Ngôn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn trực tiếp làm lơ rớt, vẫn luôn ở ẩn nhận áp lực cảm tình chỉ sợ cũng là chỉ có Hạ Thanh Tiêu có thể chân chính thấy rõ. Ở chung ngạch lâu như vậy thời gian, Phó Tu Ngôn cơ hồ là một động tác Hạ Thanh Tiêu đều có thể đủ nhìn ra tới hắn đến tột cùng là nghĩ muốn cái gì, mà hiện tại càng không cần phải nói là Phó Tu Ngôn này đột nhiên nằm cứng đờ điều khí chẳng cùng cái loại này kịch liệt dao động. Hạ Thanh Tiêu dùng ngón chân đầu đều có thể đủ đoán được này cái gọi là Tô Cẩn tuyệt đối là Phó Tu Ngôn tự mình mẫu thân, mà cũng là làm Dung Chính hoàn toàn hỏng mất cái kia nguyên nhân. Bất quá vừa rồi, nếu nàng không có nghe lầm nói, này Dung Nhạc thế nhưng nói Tô Cẩn biết chuyện này, hơn nữa vẫn là tự nguyện hy sinh. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nếu sự tình chân tướng thật là như vậy việc này cũng liền tuyệt đối là không có đơn giản như vậy, lại có lẽ, năm đó giản âm chết thời điểm cũng không phải bởi vì Dung Chính. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy có một loại mạc danh hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, một đôi mắt đế màu đen cũng là càng thêm dày đặc, đương sở hữu chân tướng bắt đầu kéo tơ lột kén lúc sau hoàn toàn hiện ra ở bọn họ trước mặt là lúc, ngươi mới có thể minh bạch, nguyên lai có một số việc thật sự không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Âm mưu, chân tướng, vĩnh viễn đều là song hành hai cái từ ngữ, năm đó kia chuyện, ở trải qua Dung Nhạc này không thể hiểu được một câu sau, thật giống như là một con bàn tay to hung hăng bắt được mọi người trái tim. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu đã không phải tiêu điểm, Dung Nhạc, cùng với Dung Nhạc lời nói mới là kia chuyện chân tướng đến tột cùng là như thế nào, kia hết thể đến tột cùng là như thế nào phát sinh, này hết thể đều vẫn là muốn xem Dung lời nói. Có lẽ năm đó kia chuyện, thật sự không đơn giản như vậy. Tiểu Nhạc, ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc còn biết chút cái gì? Trên chỗ ngồi Dung Chính đã là bắt đầu cuồng loạn, nhìn phía sau Dung Nhạc một đôi mắt sớm đã là trở nên đỏ bừng. Thân mình đều là bắt đầu trợ cấp run rẩy. Giờ này khắc này, từ đại sảnh bên ngoài nhìn về phía Dung Chính thật giống như là hắn vẫn luôn cứng đờ thân mình, hơn nữa vẫn là hung hăng trừng mắt phía sau Dung Nhạc giống nhau. Bất quá toàn bộ không gian không khí cũng là càng thêm quỷ dị, này hết thể đều là bởi vì Dung Nhạc câu nói kia, ở đây sở hữu tiêu điểm, bắt đầu hướng về phía Dung Nhạc bắt đầu tụ tập. Đến tột cùng năm đó chân tướng là cái gì, đến tột cùng Dung Nhạc biết những cái đó sự tình, đều là ở mọi người một cái nghi vấn. Rốt cuộc nghe Dung Nhạc ngữ khí, tựa hồ kia chuyện cũng không có bọn họ hiện tại tưởng tượng đơn giản như vậy. Phó Tu Ngôn tuy rằng là không nói gì, nhưng là toàn thân khí chẳng đã là bắt đầu kịch liệt dao động, cái loại này cơ hồ là muốn sắp đem mọi người đều cắn nuốt khí chẳng cũng là làm trên đài Dung Chính thoáng bắt đầu tìm về lý trí, chỉ là giờ này khắc này, hiện tại toàn bộ không gian nội, không khí lại là càng thêm khẩn trương. Đi bước một từ phía trên đi xuống tới, Dung Nhạc lại rốt cuộc là thật sâu hô một hơi, mặt mày toàn là tiêu điều giải thoát hương vị. Chuyện này hắn đau khổ thủ nhiều năm như vậy, chính là đã từng hết thể đều quá nặng, năm đó hắn chỉ là một cái hài tử, lại bị cong lên như vậy lâu dài sứ mệnh, đến bây giờ lúc này, cũng rốt cuộc là có thể lại lần nữa nói ra. Hôm nay lúc sau, hắn chính là chân chính tự do, không còn có người có thể quấy nhiều hắn. Có một số việc cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, các ngươi cảm thấy nữ nhân không hiểu đến cái gì kêu tam đại gia tộc sự vật, các ngươi thậm chí cảm thấy nữ nhân có thể bị trở thành quân cờ chỉ vì có thể đạt tới các ngươi mục đích, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi chính là, cần gì cùng âm gì tuyệt đối bất đồng. Đương ký ức bị lôi ra một cái chỗ hổng, đương sở hữu hết thảy đều là bắt đầu ở trong đầu dần dần thức tỉnh, như vậy kế tiếp sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu. Đêm đó là ta nghe thấy âm gì tới tìm cần gì, rơi xuống vũ, phong rất lớn, dung bá ngươi lúc ấy không ở, phó tu nôn bị ngươi mang đi ra ngoài cùng trong gia tộc trưởng lao gặp mặt, ta ở lầu 2, nhưng là có thể rất rõ ràng nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Dung nhạc thanh âm như cũng là không có nửa điểm phập phồng, nhưng mà ở theo dung nhạc thanh âm bắt đầu vang lên sau, trong đầu đó là chậm rãi lại lần nữa hiện lên năm đó kia chuyện chân chính phát sinh trải qua, cũng là làm cho bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì mới kêu chuyện này chân tướng. Hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Toàn bộ thế giới cách cục vĩnh viễn đều là cùng nhân loại sở tưởng tượng lại cũng là đoán trước như vậy, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nhìn chung toàn bộ thế giới lịch sử, trước nay đều là như thế này, này chỉ sợ cũng là toàn bộ thế giới nội đều phải tuần hoàn lẽ thường. Nhưng là đây cũng là người thống trị sợ nhất một việc. Muốn đem sở hữu đồ vật đều chiếm làm của riêng, muốn làm sở hữu tam đại gia tộc tiếp tục sinh sôi nảy nở, trở thành trên thế giới này bá chủ. Như vậy cái này quy luật cũng nhất định là không thể thiếu, nhưng là lúc trước bại ở toàn bộ tam đại gia tộc trước mặt chính là như vậy một vấn đề. Trên thế giới này xương bá lâu rồi, trong xương cốt đều là sẽ sinh ra mệt mỏi, tam đại gia tộc chính là như vậy, tuy rằng mỗi cách năm đó là sẽ một lần nữa rót vào mới mẻ máu, nhưng là liền giống như là một cái túi xuống đem mộ lão nhân, mặc dù là ngươi lại như thế nào thay máu đều là không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn đã sớm đã không có lúc trước kia một viên hướng về phía trước nhiệt huyết tâm. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, đương tam đại gia tộc thế lực đã là dần dần bắt đầu đi hướng xuống dốc thời điểm, đạo lý này đó là dễ như trở bàn tay tiến vào nào đó người tầm mắt. Có lẽ là lúc trước lập hạ không xâm phạm lẫn nhau điều ước thúc lực quá cường, cũng hoặc là tam đại gia tộc nội người sớm đã là thói quen như vậy mơ màng hồ đồ tạm chấp nhận, ở nhìn thấy nhà mình sản nghiệp bắt đầu dần dần giảm xuống thời điểm, bọn họ lại là không có lựa chọn đứng lên lại đua một lần, mà là yên lặng lựa chọn làm lơ. Làm lơ này sắp phát sinh sự tình. Làm lơ hiện tại tam đại gia tộc càng ngày càng xuống dốc thối nát chân tướng, cậu thả sống tạm bợ chỉ sợ cũng là ở lúc ấy tốt nhất hình dung tam đại gia tộc ví dụ. Giản Âm năm đó là Giản gia định tốt người thừa kế, cũng là đại gia chủ, mà Tô Cẩn lại là bởi vì một hồi tương ngộ gả cho Dung gia người thừa kế Dung Chính, ở lúc ấy tam đại gia tộc nội, Tô Cẩn cùng Giản Âm tuyệt đối là nhất tối cao không có đức hạnh nữ tính. Đêm hôm đó, các nàng ở bên nhau nói sau này sự tình, đêm hôm đó, các nàng làm ra rất nhiều nam tính đều là không dám dễ dàng làm ra quyết định. Tam đại gia tộc nội quá mức với an nhàn, lại hoặc là nói là quá mức với chết lặng, bởi vì an nhàn lâu rồi, muốn một lần nữa phân chấn lên, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là phát sinh một kiện có thể chấn động toàn bộ tam đại gia tộc hơn nữa là làm này tam đại gia tộc nội cách cục đều là bắt đầu thay đổi sự tình, nói như vậy mới có thể đủ làm cho bọn họ minh bạch có một số việc đã là ở phát sinh, bọn họ tam đại gia tộc cũng là đã sớm đã không có lúc trước địa vị. Mà kia một lần gặp mặt trực tiếp hậu quả chính là dẫn tới Dung Chính lần đầu tiên thử bắt đầu gồm thâu tam đại gia tộc động tác, tuy rằng là cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Mà lần thứ hai nói, cũng chính là Tô Cẩn cùng Giản Âm hai người đối với Giản Thanh cùng Dung Hàm Quang phải làm sự tình ngầm đồng ý năm đó kia chuyện, ngầm đồng ý chính mình sắp là bởi vì chuyện này sẽ hy sinh hậu quả, chỉ là cuối cùng thời điểm bọn họ cũng đồng dạng là biết như vậy cách làm có thể làm người yêu tiếp tục tồn tại, có thể làm cho cả tam đại gia tộc huy hoàng có thể kéo dài. Đây mới là cuối cùng mục đích. Ngốc cũng hảo, không thông minh cũng thế, chỉ là lúc trước kia chuyện chân tướng chính là như vậy, Tô Cẩn là tam đại gia tộc mạnh nhất gia tộc Dung gia phụ thuộc gia tộc, Tô gia năm đó cũng là nhất chịu Dung gia tín nhiệm, này đối với vẫn luôn thần phục với Dung gia Tô gia tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất vinh quang. Đương Giản Âm lấy tương lai như vậy chữ, lấy Dung gia cùng Tô gia mệnh vận sau này đem Tô Cẩn cùng cái kia nàng đã sớm biết kế hoạch cấp cột vào cùng nhau thời điểm, Tô Cẩn có thể làm. Chỉ sợ cũng chính là chỉ có đồng ý vì chính mình gia tộc, vì Dung gia, càng thêm vì chính mình âu yếm nam nhân có thể chân chính đạt tới hắn nguyện vọng, như vậy này cuối cùng, nàng cũng liền chết cũng không tiếc. Mà Giản Âm tự nhiên cũng là không ngoại lệ, gánh vác Giản gia sau này thế đại đại phồn vinh đi xuống sứ mệnh, rất nhiều sự tình không phải nàng có thể quyết định, mặc dù là biết này cuối cùng hậu quả, mặc dù là biết rất nhiều thời điểm có một số việc một khi làm liền không thể đủ vãn hồi. Nhưng là nàng đồng dạng cũng biết, chuyện này không có đường lui, vì sau này, vì Giản gia phồn vinh hưng thịnh, nàng cần thiết đến tương kế tự kế. Hai cái tương kế tự kế, hai cái tự cho là thua thiệt người khác, nhưng mà cuối cùng lại là đổi lấy cái này chân tướng. Cần gì thực cái ngươi, nàng biết ngươi muốn trở thành tam đại gia tộc đệ nhất nhân, nàng cũng biết ngươi có thể vì cái này mục tiêu vứt bỏ hết thảy. Dung bá, cần gì không có trách ngươi, nàng nếu thấy được hôm nay này hết thảy, nàng sẽ vì ngươi cao hứng a. Dung tiếng nhạc âm rơi xuống khoảnh khắc, toàn bộ không gian không khí rốt cuộc là căng chặt tới rồi cực điểm, không có tiếng hít thở, không có nghi hoặc thành, có chỉ là kia phảng phất là tĩnh đến tận xương tủy tĩnh mịch, nùng liệt tới rồi cực hạn tĩnh mịch. Khiếp sợ, tiếc nuối, không biết làm sao. Này đó cảm giác hiện tại ở Dung chính trong lòng tựa hồ là đều có rồi lại tựa hồ là không có, hắn chỉ cảm thấy hiện tại giống như có một phen hỏa ở hắn hành tung chi chi lạp lạp tiêu, vượng không được. Kia nùng liệt đến chán ghét lại là sặc đến ngăn không được ho khan muốn lưu nước mắt. Dưới chân mấy cái lảo đảo, Dung chính miễn cưỡng đỡ trước người cái bàn, chỉ là hư hư như cũ là có chút không xong. Hốc mắt có chút lên men, Dung chính muốn khóc, rồi lại là có chút khóc không được, trên mặt biểu tình rồi lại là phức tạp vô cùng, một đôi mắt là hoàn toàn lỗ trống. Toàn thân khí chàng tan cái sạch sẽ, một cổ cực kỳ nùng liệt tĩnh mịch đem hắn gắt gao vây quanh, thân mình kịch liệt run rẩy, đó là thật sự kêu thất hồn lạc phách. Năm đó cái kia khí phách hăng hái chỉ điểm Giang Sơn quân vương lại là như thế nào cũng không nghĩ tới nguyên lai chính mình làm hết thảy, nguyên lai chính mình vì có thể được đến này hết thảy, đều là A Cẩn biết đến, đều là A Cẩn một tay đẩy mạnh, vì hắn muốn, vì hắn có thể hoàn thành, A Cẩn thế nhưng là liền chính mình tánh mạng đều không dành lo. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu hỗn đản. Ha ha, năm đó còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu gái A Cẩn, năm đó hắn còn tưởng rằng chính mình có thể A Cẩn từ bỏ hết thảy. Năm đó hắn còn cảm thấy A Cẩn có thể gả cho chính mình như vậy ái nàng người hẳn là A Cẩn lớn nhất hạnh phúc, chính là hiện tại xem ra hắn Dung chính tính cái dám. Hắn liền A Cẩn yêu hắn một nửa đều so ra kém. Hốc mắt đã là bắt đầu phiếm hồng, chua xót cảm giác che trời lấp đất sắp đem hắn bao phủ, một giọt nước mắt dừng ở bàn tay thượng, Dung chính một lòng rốt cuộc là bắt đầu thức tỉnh. A Cẩn, hắn vĩnh viễn đều không về được A Cẩn. Hắn đau lòng. Nói xong này hết thể Dung Nhạc đã là yên lặng từ trong đại sảnh đi ra ngoài, kế tiếp sự tình chỉ cần là hắn ở đem kia một phong thơ lấy tới giao cho Dung Bá lúc sau, như vậy hắn cũng coi như là chân chính hoàn thành sứ mệnh. Năm đó hắn cùng Tiểu Bạch cùng nhau bị Cẩn Di nhặt về tới, nổi lên một cái Dung Bạch một cái Dung Nhạc như vậy đơn giản tên, chỉ sợ chỉ là vì làm cho bọn họ có thể vô cùng đơn giản khoái hoạt vui sướng sinh hoạt cả đời đi, nhưng là việc này cuối cùng phát triển luôn là như vậy ra ngoài mọi người dự kiến. Tiểu Bạch thành thương trong biển nhất sắc bén một phen kiếm, mà hắn cũng là ở các quốc gia Internet nội thành số một hacker. Chỉ là chưa bao giờ biết sự tình sẽ biến thành như vậy đi, bằng không năm đó Cẩn Di có lẽ liền sẽ không nhặt về hắn cùng Tiểu Bạch rồi, đảo cũng là Bạch Bạch làm bẩn này hai cái dễ nghe tên. Trong đại sảnh, Phó Tu Nôn xoay thân đưa lưng về phía Hạ Thanh Tiêu, tuy rằng là không nói gì, nhưng là kia toàn thân khí chàng đã là bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, đem toàn bộ đại sảnh đều là bắt đầu tràn ngập bao vây mà vào. Hạ Thanh Tiêu cảm thụ có lẽ là thật sự không có Phó Tu Ngôn tới khắc sâu, rốt cuộc nàng đời trước là Bạch Mộ Vũ, mặc dù là hiện tại một lần nữa trở thành Hạ Thanh Tiêu, lại như cũng là không có như vậy đại cảm xúc, không phải máu lạnh, mà là sự thật. Liên tính là lại nhiều tình cảm cũng là khối này thân mình nhất ban đầu cảm giác, vượt qua thả vẫn là một cái ở khi còn nhỏ đó là đem nàng cấp đặt ở cô nhi viện cha mẹ, nàng là thật sự đã không có cái gì ấn tượng. Chỉ là hiện tại, nhìn Dung chính ánh mắt cùng phản ứng, Hạ Thanh Tiêu cũng biết chuyện này hẳn là xem như thành công, lúc trước kia chuyện không phải hắn sai, cũng không phải Tô Cẩn cùng Giản Âm sai, muốn trách nói cũng chỉ có thể đủ quái những cái đó cơ duyên xảo hợp, quái những cái đó không nên sinh ra nhân cùng quả, chỉ thế mà thôi. Không có oán niệm, cũng không có tiếc nuối, hiện tại Dung chính, hắn có thể làm chính là tiếp thu cùng nhớ lại, cái kia đã từng tươi sống sinh mệnh sớm đã là đi xa, cái kia ở bờ biển liếc mắt một cái liền khuynh tâm A Cẩn vì hắn. Vì tam đại gia tộc phồn vinh lại cũng là rốt cuộc không bao giờ sẽ trở về. Nàng không trách hắn, nhưng hắn lại như cũng là sẽ tự trách mình, chỉ là từ nay về sau, trong lòng vẫn luôn sẽ ở một người mà thôi. A Cẩn, hắn A Cẩn. Bước ra đại sảnh thời điểm toàn bộ không trung đúng là ánh mặt trời sáng lạ ngày lành, hoa thơm chim hót, đó là một cái ánh nắng tươi sáng, dưới ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào trên mặt kia một khắc, tựa hồ là bất luận cái gì phiền não cùng ưu sầu cũng vào giờ này khắc này toàn bộ tan thành mây khói. Tươi đẹp tâm tình ở Hạ Thanh Tiêu hư hư làm một cái ôm tư thế lúc sau hoàn toàn đem nàng thổi quét, nàng vốn không phải một cái làm ra vẻ người, chỉ là ở hiện tại lúc này cũng không tránh được làm ra vẻ một phen, không biết trong lòng rốt cuộc là cái như thế nào cảm giác, nhưng là lại là thật sự là duy nhất có thể xác định chính là nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng. Buông xuống hết thảy, buông xuống đã từng hết thảy, Hạ Thanh Tiêu vẫn là nguyên lai like cái kia Hạ Thanh Tiêu, cái kia nhiệt tình yêu thương diễn kịch vì chính mình sự nghiệp có thể đi đua đi lang bạt Hạ Thanh Tiêu. Dung Chính cũng không có lưu lại, đương đã biết năm đó cái kia chân tướng, hơn nữa là ở Dung Nhạc đem Tô Cẩn cho cốt cùng năm đó lá thư kia cho hắn lúc sau, hắn liền hoàn toàn thất hồn lạc phách. Hạ Thanh Tiêu không biết lá thư kia thượng đến tột cùng là viết cái gì, đương nhiên Phó Tu Nôn cũng không biết, bọn họ có thể biết đến chỉ sợ cũng là kia mặt trên nội dung làm Dung Chính hoàn toàn từ bỏ hết thảy. Chỉ sợ đương ngươi thật sâu minh bạch ngươi là yêu người này thời điểm, ngươi mới có thể chân chính biết ngươi đến tột cùng là bỏ lỡ nhiều ít lại hoặc là bị mất nhiều ít. Dung Chính cũng không có cùng Hạ Thanh Tiêu nói cái gì, cũng không có cùng Phó Tu Nôn giải thích phía trước sự tình, nhưng là tựa hồ thật giống như là trước tiên nói tốt giống nhau. Sở hữu sự tình đều không cần giải thích, sở hữu sự tình lẫn nhau đều có thể đủ lý giải, nhưng cái đó quá vãng, không đề cập tới cũng thế. Phong cảnh thực không tồi, bất quá vẫn là không thích cái này địa phương. Hạ Thanh Tiêu sờ sờ đã rất là tròn trịa bụng, khoe miệng ý cười đều là mang theo rất là tươi đẹp hương vị. Hiện tại lúc này rốt cuộc xem như triệt triệt để thả lòng sao. Ân, nay hải đảo thượng dương quang cùng phong cảnh là thật sự thực không tồi, chính là nàng chính mình đảo cũng không có tới không phải thực thích cái này địa phương. Có lẽ là thật sự bởi vì đã từng phát sinh những cái đó sự tình không phải thực phù hợp chính mình tâm ý, có lẽ lại là thật sự những cái đó sự tình quá mức với tàn nhẫn, chỉ là hiện tại đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, thật là quá mức với không muốn một lần nữa nhắc tới. Phía sau đã là bị Phó Tu Nôn cấp nhẹ nhàng ôm chặt eo, Hạ Thanh Tiêu đem đầu dựa vào phía sau Phó Tu Nôn ngực thượng, mặt biển thượng gió biển rất là nhiệt liệt tuổi, Hạ Thanh Tiêu thoải mái híp híp mắt.